hành hành hành, ta đây trước treo, ngươi đừng quên giúp ta hống hống mẹ ngươi. Ân, đã biết. Đỗ Mi đưa điện thoại di động thu hồi tới, không để ý tới xe tải công ty nhân viên khác thường ánh mắt, xuất thần mà nhìn phía trước. Xử lý tốt xe về nhà đã là một giờ sau, Đỗ Mi đầy mặt mỏi mệt đi vào ra môn, chưa thấy được người đáng ghét khi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Mi tẩu tử ngươi đã trở lại. Đỗ Mi mới vừa đẩy cửa ra, Trí Niệm Xương liền bắt lấy thai nghe xuống tới, thấy nàng một bộ bị trà đạp biểu tình tức khắc cảm thấy nghi hoặc. Đỗ Mi tẩu tử ngươi đây là đi đâu vậy a? Như thế nào cảm giác so với phía trước còn mệt? Đừng nói nữa, ta cũng không biết là đi rồi cái gì đại vận, ở trở về trên đường, xe thả neo không nói còn gặp cái kia rét, thật là âm hồn không tan a. Đỗ Mi trực tiếp nằm ở trên giường, bắt đầu bình phục tâm tình của mình. Phía trước ở quán cà phê nam nhân kia. Ân, hắn cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác, bị hắn nhìn chằm chằm khi liền cùng bị xà quấn lấy cổ giống nhau, quái dị thực. Đỗ Mi nói phát hiện Trì Niệm Xương sắc mặt có chút không thích hợp nhi. Ai nha, Đỗ Mi tẩu tử đừng nói cái này, ngươi vừa rồi đi ra ngoài là làm gì? Đưa lưng về phía cả mạ giặt Trì Niệm Xương cấp Đỗ Mi sử hiểu rõ ánh mắt sau, Đỗ Mi lập tức liền phản ứng lại đây. Rồi tay đánh cánh áp, một tay đem Trì Niệm Xương cũng xả đến trên giường, cũng không có gì, chính là đi ra ngoài thấy hạ lão bằng hưu mà thôi. Đúng rồi, ta cảm thấy ngươi cùng Minh Thụy rất xứng, muốn hay không ta cho các ngươi giới thiệu hạ. Thôi đi, ta nhưng hưởng thụ không dậy nổi. Thấy nàng phản ứng cùng Minh Thụy giống nhau như lúc, Đỗ Mi nhịn không được nở nụ cười, các ngươi thật đúng là chính là, có ăn ý à, liền lời nói đều giống nhau như lúc. Ai? Đỗ Mi tẩu tử ngươi lời này là có ý tứ gì? Kia nam nhân còn ghét bỏ ta. Trí Niệm Xương một bộ muốn cùng Minh Thụy đi đánh một trận bộ dáng, Đỗ Mi nhìn cũng khá buồn cười. Đang nói chuyện trong lúc, Trí Niệm Xương tay lơ đãng ở Đỗ Mi lòng bàn tay xẹt qua, sống hạ ba chữ, máy theo dõi. Quái cũng quái nàng chính mình, phía trước không có việc gì làm, vốn dĩ đem lộng hỏng rồi, lại cấp sửa được rồi, nàng ngẫm lại chính mình đầu góc cũng là bị lửa cấp đá. Phía trước nàng là nghĩ một người ở nhà không có việc gì làm, có người theo dõi nói, làm nàng tương đối có không phải một người đãi ở một bên cảm giác. Không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra hỏng rồi chuyện này. Chưa xong còn tiếp. Chương 238 nam nhân thói hư tật xấu. Mã mã máy tính đột nhiên tắt máy, sau đó bản thảo đã bị nuốt lấy. Lại nói tiếp, nhà nàng Đỗ Mi tẩu tử đi theo nàng lão ca bên người trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ liền cái này cũng chưa học được sao? Ở nàng chưa nói phía trước, nàng giống như đều không có phát hiện phòng nội có dị thường. Bất quá, đây cũng là bởi vì nàng từ nhỏ sinh hoạt thói quen nguyên nhân đi, mặc kệ là ở đâu. Trước tiên đều là đánh hai tuần sau tao hoàn cảnh. Được rồi, người trước ly ta xa một chút, mới vừa ở bên ngoài trì hoãn một lát, trên người dính cổ mùi vị, ta phải đi tẩy tẩy. Máy theo dõi. À, thật là hảo thủ đoạn A, thế nhưng ở nàng phòng nội trang loại đồ vật này, Đỗ Mi cười lạnh từ trên giường đứng lên hướng phòng tắm đi đến. Mùa hè, quả nhiên chính là hẳn là ngâm mình ở trong nước A. Mặc kệ là nước gấm vẫn là nước lạnh, Đỗ Mi thoải mái nheo lại mắt. Đông chốc, phòng tắm môn bị mở ra. Trí Niệm Xương cầm Đỗ Mi tắm rửa quần áo đi đến, Đỗ Mi tẩu tử, ta cho ngươi phóng nơi này nga. Ân. Đỗ Mi mở mắt ra, xem xét khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười nữ tử, tâm tình tốt như vậy. Kia máy theo dõi là chuyện như thế nào? Ngươi chừng nào thì phát hiện? Lần thứ hai tiến ngươi phòng thời điểm A, lại nói tiếp Đỗ Mi tẩu tử, ngươi không có ở trong phòng tùy tiện cởi quần áo thói quen thật đúng là chính là hảo ai, nói cách khác liền bạch bạch bị người chiếm tiện nghi. Đỗ Mi vô ngữ mà nhìn nàng một cái. Này nhị thập tứ hiếu hảo muội muội a. Đối với Đỗ Mi ánh mắt, Trí Niệm Xương thản nhiên tiếp thu, này dù sao cũng là chuyên trúc với nàng ca ca phúc lợi sao? Ta lão mẹ đã trở lại sao? Dưới lầu như vậy xảo. Chẳng lẽ quyền thần vừa vận đụng vào nàng lão mẹ nó họng xuống thượng. Đỗ Mi vây quanh khăn tắm đứng lên, nàng đến đi xem chàng trò hay đang nói. Không biết, ta còn không có đi xuống xem đâu, Đỗ Mi tẩu tử ngươi mau thay quần áo, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Đỗ Mi ân thanh. Người này một khi có đối lập, đó chính là chỗ nào so chỗ nào không hảo a. Nàng hiện tại đối quyền thần nam nhân kia là không một đinh điểm hảo cảm. Ai ra, này không phải quyền gia đại thiếu gia sao? Không biết tới chúng ta này nhỏ nhỏ chỉ ra có gì quý làm a. Dưới lầu, giống như Đỗ Mi sở liệu, thật là ôn tố tình đã trở lại, dịu dàng thư nhã nàng khó được lộ ra không mừng sắc mặt, trong miệng nói cũng đều thay đổi mùi vị, liên quan ngồi ở một bên bồi quyền thần trì ẩm thủy sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá nàng cũng nhìn ra nhà mình lão mẹ nó tâm tình không tốt, cũng liền không đi lên chạm vào cái này cái đinh, dù sao lúc này đúng là quyền thần muốn biểu hiện thời điểm, nàng cũng muốn nhìn một chút người nam nhân này sẽ làm được tình trạng gì. Tuy rằng quyền thần phía trước đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng bị ôn tố tình như vậy vừa nói, hắn vẫn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tinh xảo khuôn mặt thượng che kín kinh ngạc, trong lúc nhất thời thế nhưng bị nói được không biết nên như thế nào phản bác. Bá mẫu, phản ứng lại đây sau, quyền thần trước tiên cúi đầu, bắt đầu đi ôn nhu lộ tuyến. Ôn Tố Tình hừ lạnh một tiếng, trách cứ ánh mắt ở Trì Ẩm Thủy trên mặt đảo qua mà qua sau đi đến bọn họ đối diện ngồi xuống, ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi này thanh bá mẫu. Phía trước đều là ta sai, thỉnh bá mẫu xem ở dĩ vãng tình cảm thượng tha thứ ta sai lầm, ta sau này sẽ đối Ẩm Thủy tốt. Quyền đại thiếu gia lời này nói được thật đúng là đủ khôi hài a, cùng tỷ tỷ của ta đính hôn sau còn ở nhà dưỡng cái tiểu người mẫu, hiện tại một câu phía trước chính là ta sai liền tưởng sơ lược, ngươi cho rằng mọi người đầu đều cùng ngươi giống nhau trang chính là bã đậu sao. Ôn Tố Tình vừa muốn nói chuyện, một đạo mang theo khắc cốt lạnh băng thanh âm tức khắc cắm tiến vào, trong đại sảnh không khí tức khắc hàng tới rồi linh độ dưới. Chi Niệm Xương sờ sờ chính mình cánh tay, thật lãnh, xem ra không ngừng là đi theo nàng ca bên người mùa hè không cần mang điều hòa, đi theo Đổ Mi tẩu tử bên người cũng là giống nhau, này một đôi nhi đều là hành tẩu điều hòa a. Màu xanh non vận động trang phục đem Đổ Mi phụ trợ đến thanh xuân tươi đẹp, liền cùng cái cao trung sinh dường như, trong lúc nhất thời, quyền thần đều không rời được mắt. Cảm giác được hắn kia mang theo mục đích tính ánh mắt, Đồ Mi sắc mặt càng thêm khó coi, phấn nộn trên mặt che kín lạnh băng, liền phảng phất mới từ Bắc Cực trở về giống nhau, thoáng nhìn liếc mắt một cái đều mang theo đến xương hàn ý, làm nhân tâm run. Đồ Mi, ta, câm miệng, ta không muốn nghe đến ngươi thanh âm, ngươi tốt nhất lập tức rời đi nhà ta, không cần lại đến quấn lấy tỉ tỉ của ta. Quyền thân mới vừa ra khỏi miệng, Đồ Mi liền ngừng hắn thanh âm, nàng căn bản là không nghĩ cùng người nam nhân này vô nghĩa. Nếu không phải bởi vì giờ này khắc này là ở nhà nàng, nàng đều sẽ không xem người nam nhân này liếc mắt một cái. Chi Niệm Xương ngoan ngoãn mà đãi ở Đồ Mi bên người một câu cũng chưa nói, chỉ là dùng thú vị ánh mắt đánh giá ở đây người. Tưởng lời nói bị nhị nữ nhi nói, Ôn Tố Tình hỏa khí cũng giáng xuống không ít. Vương Tẩu bắt lấy thời cơ, đem phía trước gớp lạnh nước trái cây cầm lại đây. Phu nhân, đây là ngươi hái uống mơ chua nước, trước giải giải khát, cơm chiều đã ở chuẩn bị. Ân. Ôn Tố Tình cầm lấy uống một ngụm. Băng lạnh lẽo cảm giác làm nhân tâm tình tức khắc vui sướng lên. Mẹ! Chi Ẩm Thủy đem trong tay trà đá bông. Ta biết ngươi tưởng thế hắn nói chuyện, nhưng là ta hiện tại không muốn nghe, uống nước ngươi ngoan, trước lên lầu đi, chuyện này giao cho ta cùng Đổ Mi tới làm. Nàng trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng Chi Ẩm Thủy lại cảm giác được nàng nghiêm túc, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, nàng đều không nghĩ bởi vì người ngoài cùng chính mình người nhà đối cầm lên. Thần! Chi Ẩm Thủy muốn nói tức ngăn. Cho hắn cổ vũ ánh mắt sau, lúc này mới đứng dậy chậm rãi hướng tới trên lầu đi đến. Quyền thần, hiện tại tỷ của ta cũng lên lầu, chúng ta liền nói trắng ra. Ta là không có khả năng tiếp thu ngươi trở thành ta tỷ phu, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Đỗ Mi thái độ thực rõ ràng, vô luận như thế nào đều không nghĩ tiếp thu quyền thần, cũng không nghĩ người này tương lai theo chân bọn họ ra dính dáng đến quan hệ. Ta ý tứ cùng Đỗ Mi là giống nhau. Tuy rằng phía trước nàng thực xem trọng người nam nhân này, rốt cuộc thân phận của hắn địa vị. Làm người xử thế phương diện ở Tam Thịnh Thị thậm chí cả nước đều là bài thượng hào, nhưng ai lại từng nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này đâu. Có một lần đổi mới sau, Ôn Tố Tình cảm thấy người nam nhân này liền tính lại hảo, nàng cũng không tiếp thu được. Không phải sở hữu lãng tử quay đầu lại đều là tốt, bởi vì người đều là có thói hư tật xấu, nàng không tin người này, cũng không nghĩ đem chính mình nữ nhi giao cho loại người này trong tay. Rất nhiều thời điểm, chỉ người nhà tự hỏi phương thức đều là giống nhau. Bá Phụ, Đồ Mi. Ta biết lúc trước là ta sai, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta đều nhận sai. Nhưng ta còn là hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái sửa đổi cơ hội hảo sao. Nhân sinh trên đời, chân ái một hồi, ta không nghĩ từ bỏ đối Ẩm Thủy cảm tình. Bá mẫu, ngài Lao cũng là người từng trải, hy vọng ngài có thể hiểu ta. Quyền thân nói tự có lý, Ôn Tố Tình giữa mày rồi dám, này nói được cũng thật là, vốn dĩ nhi nữ chi tình người khác liền không thể quá nhiều can thiệp. Mắt nhìn chính mình lão mẹ lập trường không kiên định. Đồ Mi tức khắc cười lạnh một tiếng, đem quyền thần mới vừa xây dựng tốt không khí lại hàng tới rồi không điểm. Ngươi lời này nói được nhưng thật ra so sướng dễ nghe, ta không hiểu biết người khác còn không hiểu biết ngươi sao. Quyền thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 239 hắc hóa trì Ẩm Thủy. Ánh mắt của người khác quyền thần đều có thể không thèm để ý, mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn đều sẽ không tha tiến đáy lòng đi, nhưng duy độc Đồ Mi những lời này liền cùng đau thứ dường như, làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới, một lần sai lầm, sẽ làm Đồ Mi đối hắn có lớn như vậy đổi mới, nói chuyện mang thứ, thậm chí là liền một lần tin tưởng cũng không chịu lại cho hắn. Hắn đau xót ánh mắt ở Đồ Mi xem ra cũng chỉ là một cái chê cười. Đối nàng tới nói dâu ria. Đại môn ở đằng kia, thứ cho không tiễn xa được. lệnh đuổi khách như vậy rõ ràng, nhưng quyền thần bước chân lại cùng cái đinh đinh ở dường như, rời không ra. Đỗ Mi, kia chuyện thật là cái hiểu lầm, ngươi tin tưởng ta, về sau loại chuyện này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Quyền thần sốt ruột hướng Đỗ Mi giải thích, hắn sở hữu bình tĩnh ở Đỗ Mi trào phúng trong ánh mắt dần dần biến mất, lo âu che kín cả khuôn mặt. Đỗ Mi, ngươi cùng ta giải thích cái con khỉ A, lời này ở ai nghe tới đều có chút quái gì đi. Cảm tình nàng hai có một chân dường như. Đỗ Mi cầm lấy Vương Tẩu cho nàng chuẩn bị quả xoài băng uống lên khẩu, vị tiên sinh này, ta tưởng chúng ta cũng không có thuộc đến ngươi có thể xưng hô tên của ta nông nỗi đi. Và lại nói, ngươi những lời này theo ý ta tới chính là cái chê cười mà thôi, ngươi còn tưởng nhiều lời sao? Nếu những lời này đều là chê cười, vậy ngươi có vui vẻ quá một giây sao? Quyền thần không hiểu Đỗ Mi, thật sự không hiểu, hắn không hiểu nữ nhân này vì cái gì sẽ bình tĩnh đến loại tình trạng này, chẳng lẽ bọn họ trước kia ở chung đều là giả sao? Vẫn là nam nhân kia mị lực có lớn như vậy, lớn đến có thể cho nàng quên bọn họ chi gian đủ loại. Nghe ra hắn lời nói ngoại chi âm Đỗ Mi cầm cái ly tay hơi đốn, bĩu môi, trước Đỗ Mi à, ngươi để lại cho ta cái này cục diện rối rắm thật đúng là khó giải quyết ta. Không có. Tiên tri Đỗ Mi cảm thụ không đại biểu nàng cảm thụ, nàng không có thiết thân thể hội qua cái loại này tình cảm, cũng không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị tính toán. Cho nên, bọn họ chi gian, từ đầu đến cuối, đều gần như thế mà thôi. Đôi khi, thích thượng một người, cũng có thể cũng chỉ là nháy mắt mà thôi, tựa như nàng cùng chi mộ, cảm tình rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu phát triển, nàng đảo hiện tại đều còn không rõ ràng lắm. Nhưng nàng biết, nếu chi mộ phạm vào quyền thần loại này sai lầm, kia nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Nàng chính là như vậy cực đoan một người, nếu tồn tại không thể ở bên nhau, kia sau khi chết cũng là giống nhau. Ít nhất ở bị người khác điếm ô phía trước, người này đều là của nàng. Nàng trước nay đều không che giấu chính mình độc chiếm dục, cũng không tính toán che giấu, rốt cuộc trời cao cho nàng trên thế giới này sinh tồn cơ hội, như vậy nàng liền phải hảo hảo sống, bằng không như thế nào không làm thất vọng chính mình. Cùng với đêm này phúc thể xác để lại cho nàng Đỗ Mi đâu. Đỗ Mi. Đỗ Mi đạm đạm cười, quên thiếu, nếu không có gì sự tình nói liền thỉnh đi, vẫn là nói, ngươi tưởng lưu lại ăn bữa tối. Đối với Đỗ Mi loại này lãnh đạm thái độ, quyền thần nhịn không được nhíu mày. Đỗ Mi như vậy để ý phía trước sự tình, có phải hay không liền đại biểu hắn còn có hy vọng? Nhìn quyền thần sắc mặt bắt đầu biến hóa, Đỗ Mi đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Mẹ, Đỗ Mi, tuy rằng vừa rồi các ngươi nói chuyện này giao cho các ngươi tới làm, nhưng là các ngươi có phải hay không có chút thật quá đáng? Tuy rằng thần phía trước là có sai, chính là ta đã tính toán tha thứ nàng. Chi ẩm thủy phía trước tuy rằng tạm thời rời đi đại sảnh, nhưng nàng cũng không có lập tức hồi chính mình phòng, mà là ở ngắm cảnh đài đứng một lát. Nhìn đến quyền thần ánh mắt trước sau đặt ở Đỗ Mi trên người khi, nàng vẫn là không có thể nhịn xuống trong lòng bực bội cảm vật ra. Tỷ tỷ, uống nước. Đỗ Mi cùng Ôn Tố Tình thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, như vậy trăm miệng một lời ở trì ẩm thủy tới xem chua xót không thôi, nàng khi nào cùng mụ mụ quan hệ có tốt như vậy quá. Ta chính mình sự tình ta chính mình làm chủ, về sau không cần các ngươi nhiều quản. Trì ẩm thủy đỏ mắt, một phen kéo quyền thần tay liền phải đi ra ngoài. Đỗ Mi chạy nhanh ngăn lại nàng. Không tán đồng nhíu như mày, chỉ ẩm thủy đây là có chuyện gì? Vì cái gì phản ứng sẽ lớn như vậy, cảm giác bị lớn lao hủy khuất dường như. Ôn Tố Tình cũng theo sát đứng lên, ngữ khí có chút lo lắng, uống nước chúng ta này không phải vì ngươi hảo sao. Quyền thân rốt cuộc có tiền án ở, ta cùng Đỗ Mi là sợ hắn đối với ngươi không tốt. Ta đều nói, ta chính mình sự tình chính mình làm chủ, không cần các ngươi xen vào việc người khác. Chỉ ẩm thủy giống lớn ra tới, đem Đỗ Mi hướng bên cạnh đẩy liền ra bên ngoài phóng đi. Đứng lại. Ôn Tố Tình cũng phát hỏa, một phen giữ chặt chỉ ẩm thủy tay, sức lực đại đến trực tiếp đem chỉ ẩm thủy thân mình xả vai, xem đến Đỗ Mi một trận lo lắng. Ai ra lão mẹ ơi, ngươi lúc này phát hỏa, liền trước mắt tình huống tới nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhi à, cảm giác chỉ ẩm thủy giống như là áp lực lâu rồi, muốn bạo phát giống nhau. Như thế nào? Chuyện của ngươi ta còn quản không được đúng không? Lúc ấy ngươi cùng quyền thần chuyện này ta vốn dĩ liền bất đồng ý, là ngươi nói xử đến hảo. Ta mới miễn cưỡng đồng ý nhưng ngươi nhìn xem này mặt sau là đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều lớn như vậy liền không thể làm ta tỉnh bất lo sao. Tỉnh bất lo. Chi ẩm thủy cười lạnh thanh, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lôi kéo quyền thần tay cũng buông lỏng ra, nàng đột nhiên nâng lên ngón tay Đỗ Mi, ngữ khí là chưa bao giờ từng có trào phúng, là bởi vì Đỗ Mi đi. Ta biết đến. Bởi vì các ngươi từ nhỏ liền tương đối yêu thương nàng. Chi ẩm thủy đáy lòng kỳ thật thực bi ai, bất luận là phía trước Đỗ Mi. Vẫn là hiện tại Đỗ Mi, nàng đều cảm giác chính mình so bất quá. Ở lao ba lão mẹ nó đáy lòng, trước sau đều chỉ có nàng quan trọng nhất, nàng tồn tại là có thể không. Đỗ Mi có thể dựa vào chính mình yêu thích đi niệm trường quân đội, mà nàng lại chỉ có thể tiếp thu an bài đi công ty đi làm. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Các ngươi hai tỷ muội chúng ta đều là giống nhau yêu thương. Ôn Tố Tình như mày, nàng trước nay đều không có nghĩ tới chính mình đại nữ nhi sẽ có kích động như vậy một mặt, cũng không nghĩ tới nàng sẽ hâm mộ hoặc là ghen ghét đồ. Mi, ta nói bậy. Đúng vậy, ta nói bậy. Ta cái gì đều là nói bậy. Chi Ẩm Thủy lại là cười lạnh một tiếng, dù sao ta nói cái gì đều là sai, vậy không cần lại quản ta a. Bang. Bàn tay tiếng vang lên đồng thanh, Đỗ Mi lập tức đem Chi Ẩm Thủy hộ ở trong lòng ngực, không tán đồng nhìn chính mình lão mẹ, mẹ, ngươi làm gì vậy a? Nhìn đại nữ nhi trắng non trên mặt bàn tay ấn, Ôn Tố Tình tức khắc có chút luống cuống, uống nước ga mụ mụ không phải cố ý những lời này lại ở chạm đến Chi Ẩm Thủy lạnh băng ánh mắt khi chấn trụ. Lần đầu tiên, nàng ở chính mình nữ nhi trong mắt nhìn đến loại này phản cảm ánh mắt, liền cùng điện ảnh hắc hóa màn ảnh dường như, làm nhân tâm rất sợ sợ. Không cần kêu ta. Chi Ẩm Thủy từ Đồ Mi trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài, nhìn mắt đứng ở chính mình trước mặt người, ta không cần các ngươi giả mù sa mưa tốt với ta. Chi Ẩm Thủy từ Đồ Mi trong lòng ngực xông ra ngoài, nước mắt trượt xuống ngáy mắt, Đồ Mi cũng đi theo xông ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 240 ta ai đều không tin. Tỷ. Chi Ẩm Thủy cất bước liền chạy, Đỗ Mi chạy nhanh đuổi theo. Đỗ Mi đuổi tới Chi Ẩm Thủy khi, nàng mới vừa chạy ra chỉ ra đại môn, cũng còn hảo là Đỗ Mi thân thể so Chi Ẩm Thủy hảo, bằng không đổi thành Chi Ẩm Thủy tới truy Đỗ Mi nói, khẳng định là đuổi không kịp. Tỷ, chuyện này là ta cùng lão mẹ khiếm khuyết suy xét, có chuyện gì chúng ta về trước ra chậm rãi nói tốt sao? Đỗ Mi bắt lấy Chi Ẩm Thủy cánh tay không chịu đưa khai, sợ nàng một cái không cẩn thận lại chạy, cách đó không xa chính là đại đường cái, xe tới xe lui. Này chạy tới chạy lui phi thường nguy hiểm. Chi Ẩm Thủy không nói gì, chỉ là rũ đầu khóc lóc, nhìn nàng dáng vẻ này, Đỗ Mi hơi hơi thở dài, tỷ, ta biết ngươi đấy lòng không cam lòng, chính là nàng đã không ở thế giới này, ta cũng không tính toán đem nàng đã từng đã làm sự tình gánh vác xuống dưới, nhưng nếu ngươi muốn đoán nói, liền đoán quyền thần đi, này hết thể đều là nam nhân kia tạo thành, ngươi không có sai, ta không có sai, mụ mụ càng không có sai. Chúng ta không thể bởi vì một ngoại nhân phá hủy chúng ta chi gian cảm tình a. Chúng ta là người một nhà không phải sao? Là ngươi cho ta cơ hội này, làm ta có thể độc lập ra tới, ta cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo, tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Tuy rằng nàng lời này nghe tới rất là kỳ quái, nhưng nói đến nói đi, kỳ thật đơn giản chính là như vậy hồi sự nhi, chính là quyền thần lúc trước không nên có Chi Ẩm Thủy còn trước mặt Chi Đồ Mi câu kết làm bậy. Nhưng hiện tại nói cái gì đều không thay đổi được gì, tiền Chi Đồ Mi đã không ở trên thế giới này, đây là nàng cùng nàng đều biết đến. Nàng không hiểu, cũng không rõ. Chi Ẩm Thủy rốt cuộc ở thương tâm cái gì? Nàng đối quyền thần cảm tình thật sự liền như vậy thâm sao? Sâu đến không thể tha thứ đã qua đời đi người đã từng phạm phải sai. Ta hạnh phúc. Chi Ẩm Thủy thanh âm mang theo khóc nức nở, khóc hồng hai mắt thẳng tắp mà nhìn Đỗ Mi. Ân, ngươi hạnh phúc. Đỗ Mi thanh âm thực ôn nhu, mang theo trấn an, tuy rằng Chi Ẩm Thủy ánh mắt cho nàng một loại thực biệt nữ cảm giác. Nếu là ở trước kia, Chi Ẩm Thủy khẳng định cảm thấy lời này ấm lòng cực kỳ, nhưng ở vào cực đoan thời kỳ nàng. Bất luận cái gì lời nói đối với nàng tới nói đều là lời nói xuông, này hết thể đối với Chi Ẩm Thủy tới nói, cũng không phải trị liệu thuốc hay, nàng đông chốc vươn tay bắt lấy Đỗ Mi ngực chỗ quần áo, ngươi muốn ta hạnh phúc phải không? Nhìn Chi Ẩm Thủy thay đổi ánh mắt, Đỗ Mi sửng sốt, nhưng vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. Kia hảo, ngươi cùng Chi Mộ nói chia tay, ta liền tin tưởng ngươi. Chi Ẩm Thủy vừa thốt lên xong, Đỗ Mi ngây ngẩn cả người, đuổi theo Chi Niệm Sương, Ôn Tố Tình, quyền thần đều ngây ngẩn cả người. Chi Niệm Sương mí mắt rực rực, đây là cái gì thần triển khai? Nay Chi Ẩm Thủy chơi gì đâu? Đỗ Mi tẩu tử khẳng định sẽ không đồng ý, trên mặt nàng mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng thấy Đỗ Mi trên mặt do dự khi, tức khắc liền nhịn không được, Đỗ Mi tẩu tử, ngươi nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng a. Nói xong lại tận tình khuyên bảo mà đối với Chi Ẩm Thủy khuyên nhủ, uống nước tỉ, ta ca hẳn là không trêu chọc đến ngươi đi. Ngươi vì sao muốn hắn trở thành độc thân cầu đâu? Nay không đều nói Ninh hủy đi một tòa miếu. Không hủy đi một cọc hôn sao? Này không liên quan chuyện của ngươi. Chi Ẩm Thủy tay như cũ không có buông ra, đáy mắt như cũ có nước mắt, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Ngươi muốn ta cùng Chi Mộ chia tay. Đỗ Mi cả người đều có chút ốc, người này thật là Chi Ẩm Thủy sao? Nàng không ngừng một lần hoài nghi, vẫn là nàng cũng bị ai cấp bám vào người. Không sai. Nàng thanh âm mang theo bướng bỉnh, Đỗ Mi nhấp môi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đến trả lời vấn đề này. Dựa. Bổn tiểu thư thật là nhìn không được. Chi Niệm Sương bạo tính tình tức khắc liền ra tới, nếu là Đỗ Mi lúc này thật đáp ứng rồi Chi Ẩm Thủy, kia hắn ca làm sao bây giờ? Ai? Ôn Tố Tình tay còn không có tới kịp giữ chặt Trì Niệm Xương, liền nhìn đến đã ở Đồ Mi cùng Trì Ẩm Thủy bên người chẳng hảo, trên mặt không còn có ngoan ngoan mỉm cười, có chỉ là trên cao nhìn xuống ngạo nghễ, bệ nghệ Trì Ẩm Thủy, ngươi dựa vào cái gì? Đây là ta cùng Đồ Mi chuyện này, không liên quan chuyện của ngươi. Còn không phải là bởi vì Đồ Mi tẩu tử là bị ngươi phân liệt ra tới nhân cách thứ hai sao? Liên tính là có thiếu ngươi, giúp ngươi giải quyết quyền thần cái kia cha nam cũng đã trả hết. Tiên trí Đồ Mi thiếu ngươi những cái đó chướng ngươi có phải hay không tính sai rồi người? Vẫn là nói đầu không rõ ràng lắm, yêu cầu ta tới cấp ngươi cảnh giác cảnh giác. Như là từ hàm răng phùng nhảy ra tới thanh âm giống nhau, kia âm trầm lời nói làm Trì Ẩm Thủy thân mình nhịn không được rất nhỏ run rẩy lên, nhưng nàng biết, lúc này tuyệt đối không thể yếu thế, cũng không thể nhận thua. Cắn răng, Trì Ẩm Thủy cũng không thèm nhìn tới Trì Niệm Xương, hoàn toàn làm lơ nàng tồn tại, kiên định ánh mắt vẫn luôn đều nhìn Đồ Mi, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Tỷ, này không phải ta đơn phương là có thể giải quyết tốt sự tình, chứ không nói ta đáp ứng không đáp ứng, liền nói Trì Mộ, hắn là không có khả năng. Ta mặc kệ hắn là như thế nào, ta liền phải ngươi cho ta cái đáp án, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Vài người đều an tĩnh chờ đợi Đồ Mi đáp án, Đồ Mi trong óc cũng ở thiên nhân giao chiến, ở tự hỏi đối sách, muốn như thế nào nói mới có thể làm Trì Ẩm Thủy tin tưởng chính mình, không làm ra cực đoan sự tình. Nhưng chia tay, nàng tuy rằng có trong nháy mắt dao động, nhưng thực mau đã bị nàng bóp chết ở trong nôi. Thật vất vả mới có thể cùng Trì Mộ ở bên nhau, nói cái gì nàng đều sẽ không bởi vì điểm này nguyên nhân liền từ bỏ. Thực xin lỗi, tỷ, ta làm không được. Đỗ Mi cúi đầu, bắt lấy Trì Ẩm Thủy cánh tay, tay lực độ càng là khẩn một ít, tỷ, tuy rằng ta thực xin lỗi, ta cũng biết ngươi rất khổ sở, nhưng là chuyện này cùng ta cùng Trì Mộ cảm tình không quan hệ, ta không nghĩ đem hắn liên lụy tiến vào. Nếu là nàng đáp ứng rồi, kia bệnh tiểu nam còn không nhất định có thể làm ra chuyện gì như đâu, tuy rằng xem hắn ngày thường đều là một bộ hỉ nộ không ngôn ngữ biểu người, nhưng nàng biết, loại người này thường thường mới là nhất khủng bố, nàng nhưng không nghĩ mặc danh chiêu hắn sinh khí. Huống hồ, Trì Ẩm Thủy liền cái lý do đều cho nàng, như vậy thỉnh cầu nàng khó có thể tiếp thu. Ta liền biết sẽ là như thế này. Trì Ẩm Thủy cười lạnh mà nhìn Đồ Mi, còn nói cái gì làm ta tin tưởng ngươi, đều là vô nghĩa. Từ giờ trở đi, ta ai cũng không tin. Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Ánh mắt của nàng từ Trì Đồ Mi trên mặt đến Ôn Tố Tình trên mặt, cuối cùng đến Quyền Thần trên mặt, người nam nhân này là lừa nàng sâu nhất một cái. Ôn Tố Tình hoàn toàn không có đem ánh mắt của nàng để ở trong lòng, nàng vừa rồi nghe được cái gì? Đồ Mi là uống nước phân liệt ra tới nhân cách thứ hai. Tiên Trì Đồ Mi, này hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Buông tay. Trì Ẩm Thủy dùng sức muốn đem Đồ Mi tay ném ra, ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, liền không cần lôi kéo tay của ta không buông ra. Tỷ. Đỗ Mi thanh âm mang theo bất đắc dĩ, lúc này ta nếu là buông tay ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Đều mau buổi tối, về trước ra hảo sao? Câm miệng, ta không muốn nghe các ngươi bất luận cái gì một người nói bất luận cái gì một câu. Nô, ngày hôm qua máy tính lại ra vấn đề, cho nên không có thể kịp thời tuyên bố. Xin lỗi A Mị Nạ Tăng N, chưa xong còn tiếp. Chương 241 bí mật đại cho hấp thụ ánh sáng. Trì Ẩm Thủy cảm xúc đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh, mấy người cũng đều dựa theo nàng ý tưởng đi làm, an tĩnh mà đứng ở nàng bên cạnh, không có dư thừa động tác. Nước mắt theo Trì Ẩm Thủy gương mặt không ngừng mà trượt xuống, kỳ thật nàng vừa rồi nghĩ tới, nếu Đồ Mi đáp ứng rồi nàng, nàng liền thật sự cái gì đều không ở suy nghĩ, chính là kết cục phát triển lại ra ngoài nàng ngoài ý liệu, Trì Đồ Mi không có một chút do dự cự tuyệt nàng. Kia nàng phía trước nói hết thể lại tính cái gì đâu? Hù lộng nàng sao? Trì Ẩm Thủy cảm giác chính mình tâm cùng vỡ thành cha giống nhau, khổ sở đến lợi hại. Nói cái gì muốn nàng hạnh phúc, còn nói kia hết thảy đều là bởi vì quyền thần dựng lên, nhưng hiện tại cùng phía trước lại có cái gì khác nhau. Nàng rốt cuộc muốn nói như thế nào phục chính mình, thuyết phục đại gia, kỳ thật nàng đấy lòng đã không có quyền thần, có chỉ là mặt khác một trương tái nhợt mặt. Hiện tại nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Trì Ẩm Thủy khóc đến lợi hại hơn, đáy lòng khó chịu dần dần mở rộng, nàng cũng biết người kia đáy lòng chỉ có Đồ Mi. Liền cùng quyền thần giống nhau, bọn họ đáy lòng trước nay đều không có quá nàng. Trước nay đều là như thế này. Thu hận hạt giống ở Trì Ẩm Thủy đáy lòng không ngừng bắt đầu nảy mầm, hắc ám dần dần xâm nhập nàng tâm, làm nàng cả người chậm rãi bắt đầu bị ăn mòn lên. Ngươi vừa rồi nói kia đoạn lời nói là có ý tứ gì? Tiên Trì Đồ Mi, nhân cách thứ hai, ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Ôn Tố Tình rỗi tay bắt lấy Trì Niệm Xương tay, lực độ đại đến Trì Niệm Xương nhịn không được nhăn lại mi. Theo bản năng muốn đẩy ra khi lại nghĩ tới nàng là Đồ Mi mụ mụ, ngạnh sinh sinh mà cấp nhịn trụ. Cái kia, ta vừa rồi chưa nói cái gì à, ta chỉ là ở sinh khí nàng làm Đồ Mi tẩu tử làm như vậy, tùy tiện nói mà thôi. Má ơi, vừa rồi nói quá nhanh, nói lỡ miệng, cầu cứu mà nhìn về phía Đồ Mi, Trì Niệm Xương nhịn không được trừng mắt nhìn Trì Ẩm Thủy liếc mắt một cái, nếu không phải nàng đột nhiên động kinh, nàng cũng sẽ không lanh mồm lanh miệng đem những việc này cấp thọc ra tới. Đồ Mi trong lòng nhảy dựng, vốn dĩ chuyện này chỉ có bọn họ mấy cái biết, chẳng lẽ hiện tại muốn toàn bộ nói ra sao? Nàng lớn nhất bí mật. Nói ra nói, nàng lão mẹ còn sẽ yêu thương nàng sao? Đồ Mi đáy lòng có chút do dự, Trì Ẩm Thủy cũng bị Ôn Tố tình thình lình xảy ra đặt câu hỏi cấp hỏi ngốc, tuy rằng nàng đã từng tưởng đem chuyện này nói ra, nhưng thật sự tới rồi tình trạng này thời điểm, nàng lại do dự. Muốn nói như thế nào phục ba mẹ, bọn họ đã mất đi chân chính Đồ Mi sự thật. Này hết thể lại là bởi vì nàng sao? Phía trước, Đồ Mi chết là bởi vì nàng cùng quyền thần, hiện tại lại là bởi vì nàng, nàng là sát tinh sao? Vì sự tình gì sự đều là bởi vì nàng dựng lên. Nói a, một cái hai cái đều người câm sao. Ôn Tố Tình một giống, Trì Niệm Xương nắm lấy cơ hội từ nàng trong tay tránh thoát ra tới. Đồ Mi chạy nhanh bung ra Trì Ẩm Thủy tay tới trấn an Ôn Tố Tình. Mẹ, Niệm Xương nàng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Này đó loạn lực quỷ thần sự tình sao có thể là thật sự đâu. Đồ Mi ha hả cười, nhưng ngôn ngữ trung quy là tái nhợt vô lực. Ôn Tố Tình cũng không có tin tưởng. Đồ Mi nhếch môi, mẹ. Không có lửa làm sao có khói, ai có thể tùy tùy tiện tiện nói ra những lời này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều cấp tiến vào nói rõ ràng. Ôn Tố Tình xoay người sạch sẽ lưu loát mà đi rồi, Đồ Mi nhìn Trì Ẩm Thủy liếc mắt một cái, tỷ, về trước ra cùng mẹ giải thích chuyện này đi. Nói xong cũng chạy nhanh đi theo Ôn Tố Tình phía sau. Đầu sỏ gây tội Trì Niệm Xương lại trừng mắt nhìn Trì Ẩm Thủy liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh đuổi kịp, còn đi còn biên lấy ra di động chuẩn bị cùng Trì Mộ báo bị tình huống. Uống nước. Giờ phút này, đại môn chỗ cũng chỉ có Trì Ẩm Thủy cùng quyền thần. Đơn độc đối mặt quyền thần, Trì Ẩm Thủy liền có lệ đều không muốn, mặt vô biểu tình mà nhìn cái này nàng đã từng thâm ái quá, từng một lần cho rằng sẽ cùng nàng cộng độ cả đời nam nhân, ngươi trở về đi. Uống nước, kỳ thật, ngươi cũng không có tha thứ ta có phải hay không? Nhìn Trì Ẩm Thủy bóng dáng, quyền thần ấy nấy hỏi. Trì Ẩm Thủy thân mình một đốn, không có quay đầu lại, nếu biết, cần gì phải hỏi lại. Lại nói, ta tha thứ hay không ngươi có bất luận cái gì ý nghĩa sao? Các ngươi đấy lòng người đều trước nay đều không phải ta. Các ngươi đấy lòng người trước nay đều không phải ta. Quyền thân ánh mắt biến đổi, nay Trì Ẩm Thủy, lại là cũng thích nam nhân kia. Quyền thân mặt biến đổi lại biến, nam nhân kia đến tột cùng có cái gì hảo? Ông ngong ngong, di động chấn động thanh âm vang lên, quyền thân nguyên bản chuẩn bị theo sau bước chân hơi đốn, do dự một lát sau chuyển được, uy, lão bản. Đã đi vào Trì ra Trì Ẩm Thủy nhìn mắt phía sau. Thấy quyền thần không co theo kịp khi, cười lạnh một tiếng, quả nhiên, hắn ấy lòng chỉ có Đồ Mi. Trong đại sảnh, Vương Tẩu cảm thấy không khí so với phía trước còn muốn nghiêm cẩn rất nhiều, nàng lời nói cũng không dám nhiều lời, chỉ là yên lặng mà làm chính mình sự, ngay cả Tiểu Vũ cũng trực tiếp bị nàng nhốt ở trong phòng, sợ quanh thân hỏa trong lúc nhất thời đốt tới bọn họ trên người tới. Đều ngồi xuống, thấy hai cái nữ nhi đều vào được, Ôn Tố Tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trì Niệm Xương ở bên ngoài gọi điện thoại cũng không có tiến vào. Đồ Mi ngoan ngoãn ngồi xuống. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồ Mi nhấp môi, mẹ. Đừng gọi ta, cẩn thận đem chuyện này cho ta nói rõ ràng. Trì Ẩm Thủy một câu cũng chưa nói, sự không liên quan mình ngồi ở một bên. Đồ Mi thở dài, lúc này mới bắt đầu lại nói tiếp, đem nàng có độc lập ý thức sau sự tình nhất nhất đều nói cho Ôn Tố Tình nghe. Ta nói phía trước như thế nào cảm giác ngươi có chút biến hóa, nguyên lai ngươi không phải Đồ Mi. Ôn Tố Tình nghe xong Đồ Mi nói. Liền nói như vậy một câu. Nàng còn tưởng rằng là chính mình nữ nhi biến hiểu chuyện, cẩn thận, nhưng nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, nguyên lai là linh hồn thay đổi. Một câu nguyên lai ngươi không phải Đồ Mi liền cùng dao nhỏ dường như đâm vào Đồ Mi trái tim, tuy rằng nàng sớm đã có như vậy một ngày, nhưng lời này thật sự từ Ôn Tố Tình trong miệng ra tới khi, nàng sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt, cùng giấy giống nhau, yếu ớt tới rồi cực điểm. Nhìn Đồ Mi sắc mặt biến hóa, Trì Ẩm Thủy cười lạnh một tiếng. Lại không có mở miệng thế nàng nói một lời, liền tính đó là bị nàng phân liệt ra tới nhân cách thứ hai. Thực xin lỗi. Đồ Mi gục đầu xuống, không muốn để cho người khác nhìn đến nàng yếu ớt. Đồ Mi chết là bởi vì ngươi. Là bởi vì ngươi chiếm cứ thân thể của nàng. Ôn Tố Tình nói chỉ là bình đạm nghi hoặc, nhưng ở Đồ Mi nghe tới lại mang theo hùng hổ dọa người cảm giác, làm nàng trái tim đột nhiên co rút lại lên, liền hô hấp đều thấy khó khăn. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, rốt cuộc, này thật là nguyên nhân. Ôn Tố Tình ngực không ngừng phập phồng, nhìn trước mặt Đồ Mi, nàng mặt không có gì biến hóa, phía trước nàng cũng không cảm thấy có quá lớn biến hóa. Nhưng hôm nay biết nơi này bất quá là nhân cách thứ hai không phải nàng nhị nữ nhi hoàn chỉnh linh hồn khi, nàng vẫn là chán ghét khởi trước mặt người tới. Cảm giác được Ôn Tố Tình cảm xúc biến hóa, Đỗ Mi cắn môi, đầu như cũ không có nâng lên tới, thực xin lỗi, ta hiện tại liền đi thu thập đồ vật dọn ra đi. Sở hữu đồ vật đều là Đỗ Mi, ngươi chuẩn bị thu thập cái gì? Đỗ Mi rũ ở trên đùi tay hơi hơi nắm chặt, thanh âm lôi trống đến lợi hại, ta đã biết, ta đây liền rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 242 nàng không nhà để về. Chi Niệm Sương mới vừa nói chuyện điện thoại xong từ bên ngoài tiến vào, liền thấy Đỗ Mi mặt xám như cho tàn mà từ trên sofa đứng lên đi ra ngoài, vốn dĩ liền thiên gầy thân thể thoạt nhìn càng là yếu đuối mong manh. Nàng không ở trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, nàng chạy nhanh đón nhận đi, lo lắng mà nhìn Đỗ Mi quan tâm hỏi, Đỗ Mi tẩu tử, ngươi không sao chứ? Đỗ Mi liền nói chuyện sức lực cũng chưa, ngẩng đầu thấy là Chi Niệm Sương sau khẽ lắc đầu, thấy nàng dáng vẻ này, Chi Niệm Sương đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía như cũ lao thần khắp nơi ngồi ở trên sofa hai mẹ con, thanh âm mang theo áp lực lửa giận, đây là các ngươi tính toán. Chi ẩm thủy như cũ không nói gì, sự không liên quan mình ngồi ở một bên, Ôn Tố Tình mặt vô biểu tình nhìn Chi Niệm Sương liếc mắt một cái cũng không nói gì, này cam chịu thái độ so nói lời nói còn làm người cảm thấy tâm tắc. Chi Niệm Sương cười lạnh, hảo, thực hảo, ta xem như minh bạch. Tiến bảo. Chi Niệm Sương sờ sờ vành hai. Lạnh như băng xương thanh âm ở trong đại sảnh thổi qua một đạo cơn lốc, Vương Tẩu lo lắng mà nhìn Trì Đồ Mi, lại không dám tiến lên đây, sợ chạm được rủi ro. Ở Trì gia phụ cận thủ Trì gia người một nhận được Trì Niệm Xương mệnh lệnh, liền lập tức nhích người. Không tới một phút thời gian, ba cái thân xuyên hắc tây trang Trì gia người liền trực tiếp vọt vào Trì gia, ở Trì Niệm Xương trước mặt chẳng hảo, đại tiểu thư, Đồ Mi tiểu thư. Tay trái đệ nhị gian phòng, đem ta đồ vật đều bắt lấy tới. Chi Niệm Sương phân phó xong liền lôi kéo Đồ Mi đỉnh đầu cũng không trở về mà đi ra ngoài, trong lúc Đồ Mi không có mở miệng nói một lời, tâm như cho tàn còn có thể nói thêm cái gì. Ôn Tố Tình trơ mắt mà nhìn Đồ Mi bị lôi đi, thẳng đến mấy cái hắc tây trang nam cầm đồ vật cũng rời đi, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, nhưng chờ nàng chạy ra đi khi, xe đã dần dần đi xa. Ngươi nói những lời này đó sau đuổi theo ra tới nàng cũng sẽ không tha thứ ngươi. Chi Ẩm Thủy đứng ở bên người nàng, nhìn đi xa xe đạm thanh nói. Trên mặt cảm xúc từ đầu đến cuối đều không có biến quá. Ngươi, đó là ngươi muội muội. Ôn Tố Tình ngữ khí kích động mà đối với Chi Ẩm Thủy quát. Muội muội. Chi Ẩm Thủy trào phúng mà nhấc lên nửa bên môi đỏ, ngươi vừa rồi không phải nói, nàng không phải Đồ Mi sao? Ngươi đều không thừa nhận nàng, ta có thừa nhận hay không lại có quan hệ gì? Nhìn Ôn Tố Tình bởi vì chính mình nói sắc mặt biến đổi lại biến, Chi Ẩm Thủy đột nhiên không có tiếp tục xem đi xuống hứng thú. Ta trở về phòng. Đồ Mi khó chịu. Chi Ẩm Thủy cũng khó chịu, liền tính là bị phân liệt đi ra ngoài, nhưng kia như cũng là nàng nhân cách chung trong đó một cái. Ôn Tố Tình như vậy ghét bỏ, còn không phải là đại biểu liền nàng cũng cùng nhau ghét bỏ sao. Như vậy, liền tính Đồ Mi rời đi, nàng cũng vui vẻ không đứng dậy. Bá mẫu, đây là chuyện gì xảy ra a? Quyền thân từ đường cái mặt khác vừa đi lại đây, vừa rồi thấy Đồ Mi lên xe rời đi khi, hắn liền chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng lão bản còn có chuyện chưa nói xong. Hắn đành phải nhẫn mại tính tình chờ hắn nói xong. Nhưng vừa rồi bọn họ lời này là có ý tứ gì? Đồ Mi không phải Đồ Mi. Quyền thân cảm thấy hắn đầu óc đều không đủ dùng. Cho dù có sự cũng là nhà của chúng ta sự, cùng ngươi không quan hệ. Ôn Tố Tình đem này cổ cảm xúc hoàn toàn giận cho đánh mèo ở quyền thần trên người. Nếu không phải bởi vì người nam nhân này, nhà bọn họ cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại loại tình huống này. Bá mẫu. Được rồi, ngươi đừng tới phiên ta, nên nói ta đều nói. Ngươi nếu là thật muốn chúng ta tha thứ ngươi, về sau liền ly nhà của chúng ta xa một chút, không cần ở chúng ta trong sinh hoạt xuất hiện. Ôn Tố Tình lúc này thật là một bụng hỏa không chỗ phát. Phía trước cùng Chi Thanh náo loạn tính tình, kết quả về nhà lại nhìn đến không thảo hỉ người, này liên tiếp sự tình làm đến nàng đầu đều lớn. Đại môn ở quyền thần trước mặt dần dần đóng lại, không có người khác ở khi, quyền thần trên mặt ôn nhuận nháy mắt biến mất, đem mềm ấm đưa tới khách sạn tới. Bên trong xe, an tĩnh đến không thể lại an tĩnh. Đồ Mi cùng cái gốm sứ hoa hoa dường như đại ở một bên, trên mặt hồng nhuận từ dưới đi sau liền không đi lên quá, Chi Niệm Sương cũng không biết nói cái gì lời nói tới an ủi nàng, rốt cuộc vừa rồi cái sọt là nàng thọc. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Ở xe sắp đến Chi Mộ biệt thự khi, vốn dĩ an tĩnh Đồ Mi đột nhiên nhảy ra một câu, Chi Niệm Sương a một tiếng, nghi hoặc mà nhìn Đồ Mi tẩu tử, nơi này là đại đường cái ai. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Đồ Mi lần nữa lặp lại những lời này. Chi Niệm Sương ngẩng đầu thấy tài xế tiểu đệ ở dò hỏi nàng ý kiến, nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, lúc này nếu là gật đầu, vạn nhất lại xảy ra chuyện nhi đã có thể khó làm. Đỗ Mi tẩu tử, chúng ta về trước ra hảo sao? Ra. Đỗ Mi nghi hoặc mà ngữ khí làm Trì Niệm Xương trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Đỗ Mi tay đã đi đủ cửa xe, ta đã không có ra. Nàng không có ra, không đúng, phải nói nàng trước nay liền không có quá ra, nàng chỉ là cái bị vứt bỏ nhân cách thứ hai mà thôi. Từ đầu đến cuối, trên thế giới này liền không có nàng có thể tồn tại địa phương. Nói không chừng ngay cả Trì Mộ Yêu, cũng không phải nàng. Tưởng tượng đến là như thế này, Đỗ Mi tay đột nhiên nắm chặt ngực chỗ quần áo. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Đỗ Mi tẩu tử, ngươi làm sao vậy? Trí Niệm Xương quan tâm mà dò hỏi. Đỗ Mi đột nhiên mạnh mẽ đẩy ra cửa xe, tài xế tiểu đệ nhìn đến khi chạy nhanh ngừng xe, còn là chậm một bước. Đỗ Mi tẩu tử. Trí Niệm Xương ở dừng xe kia nháy mắt chạy nhanh xuống xe, nhưng chờ nàng đuổi theo khi, Đỗ Mi cất bước liền hướng một cái khác phương hướng chạy. Đối với trời xa đất lạ Trí Niệm Xương tới nói, ở đại đường cái thượng chạy như điên là cái bất lợi với chuyện của nàng. Bởi vì thực mau nàng liền lạc đường, Đỗ Mi cũng không biết chạy đi đâu. Trung quanh tất cả đều là thụ, hoa trà thụ gì đó vừa vặn có thể ngăn trở người tầm mắt, phía sau mấy cái chỉ ra người nhìn Trì Niệm Xương, chờ đợi nàng mệnh lệnh, đi tìm. Mau! Đem ở Tam Thịnh Thị người đều cho ta điều lại đây, nhất định phải tìm được Đỗ Mi tẩu tử mới thôi. Là! Đáng chết! Trì Niệm Xương một chân đá vào ven đường, sắc mặt nôn nóng vô cùng, nếu là Đỗ Mi tẩu tử ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nàng nên như thế nào cùng ca công đạo a? Nhưng hiện tại nàng lại không dám liên hệ ca nói Đỗ Mi tẩu tử không thấy, rốt cuộc bổn gia hiện tại đang có sự, nếu là ca một xúc động lại về rồi, bổn gia quyền khống chế bị người khác bắt được, vậy thật là quá độ. Trí Niệm Xương tiếp tục tìm kiếm Đỗ Mi thân ảnh, liền ở Trí Niệm Xương rời đi sau, Đỗ Mi từ bên cạnh hoa trà thụ sau ra tới, đào đào túi, bên trong còn có mấy trăm đồng tiền. Đây là nàng phía trước xe thả neo khi hoa dư lại, không nghĩ tới lúc này thế nhưng phái thượng công dụng. Di động, 800 đồng tiền, đây là trên người nàng toàn bộ đồ vật, thân phận chứng gì đó đều ở Trì gia. Bất quá không mang cũng hảo, kia vốn dĩ liền không phải thuộc về nàng đồ vật. Ở gần đây lại tìm một lần. Trì Niệm Xương thanh âm lại truyền đến, Đỗ Mi lập tức lại chui vào cây trà đôi, mau thân mình thong thả đi tới, con đường này trải qua chiếc xe rất nhiều, nàng chỉ cần có thể đáp đến đi nhờ xe, hết thể liền dễ làm. Chưa xong con tiếp. Chương 243 dầu muối không ăn người. A. Ta mau khí điên rồi. Đều là kia đang chết ôn tố tình mẹ con. Trí Niệm Xương thật là sắp điên rồi. Tại đây chung quanh tìm cái biến lại vẫn là không có nhìn đến Đỗ Mi thân ảnh. Nàng là thổ địa công không thành. Liên như vậy một lát thời gian, nếu không phải chui vào trong đất đi nói, có thể đi chỗ nào? Trong đất. Trí Niệm Xương đông chốc nghĩ tới cái gì, đối với người chung quanh một tiếng giống, lại nhìn kỹ xem. Cây trà chung quanh cũng xem một chút. Này đó cây trà tuy rằng không lớn, nhưng muốn trốn cá nhân còn là phi thường đơn giản. Liên ở Trì Niệm Xương tỉ mỉ mà làm người điều tra khi, Đỗ Mi đã dần dần hướng phân nhánh giao lộ đi đến, nơi đó đi nhờ xe tương đối nhiều, nàng trước hết cần rời đi nơi này. Làm người lại đây đem này giao lộ cấp phong tỏa, vạn nhất Đỗ Mi tẩu tử nhờ xe rời đi vậy thật là xong rồi. Tam Thịnh Thị tuy rằng không lớn, nhưng nếu là một người ý định muốn biến mất nói, ngươi thật đúng là chính là rất khó tìm đến. Hơn nữa nàng còn không thể đại biên độ điều động nhân mã. Không thể kinh động muộn mạc bên kia. Đại tiểu thư, muốn phong lộ nói đi trình tự tương đối nhiều, ra bên kia khả năng sẽ phát hiện. Liền nói là mệnh lệnh của ta, tạm thời đừng làm người đăng báo cho ta ca. Chính là, không có gì chính là, lập tức dựa theo ta nói đi làm. Không đến vạn nhất thời điểm, Trì Niệm Xương là không tính toán dùng nàng chính mình kia bộ phận thế lực. Lộ phong, Trì ra người lại tìm mấy cái giờ, vẫn là không có nhìn đến Đỗ Mi thân ảnh. Trì Niệm Xương cả người mỏi mệt cực kỳ. Nàng nhắm hai mắt dựa vào xe tòa thượng, vẫn là không tìm được. Đúng vậy. Chết đi. Trí Niệm Xương dùng tay che lại mặt, xem ra chỉ có thể là dùng nàng chính mình thế lực triển khai thảm thức tìm tòi. Trí Niệm Xương người mới vừa bỏ chạy, Đỗ Mi liền từ xe bên cạnh cây trà đôi chui ra tới, đều nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, lời này quả nhiên là không sai. Phía trước phát hiện nàng điều tới như vậy nhiều người, lại phong tỏa giao lộ, nàng căn bản là không có biện pháp từ cái này địa phương rời đi. Đành phải vẫn luôn đại ở xe bên cạnh chờ đợi cơ hội. Lộ một giải phong, xe tương đối tới nói tương đối nhiều một ít, Đỗ Mi mở ra di động kêu xe, tại chỗ chờ. Ta liền không rõ, Đỗ Mi tẩu tử vì cái gì muốn chạy trốn đi đâu. Trí Niệm Xương thật sự thập phần không hiểu, chỉ người nhà sai không thể trách đến chỉ ra nhân thân đi lên A, tuy rằng âm đọc giống nhau, nhưng tự vẫn là không giống nhau đi. Phiên tới tay cơ thượng Đỗ Mi số di động, Trí Niệm Xương bắt qua đi, chuyển đến đô thanh âm khi. Trí Niệm Xương mắt đột liền sáng, phía trước vẫn luôn đánh đều là tắt máy, hiện tại khởi động máy liền có thể định vị. Mau, lập tức tra một chút này di động vị trí là ở đâu. Chí Niệm Xương đưa điện thoại di động đưa cho bên người tiểu đệ, phía trước nàng không phải không làm như vậy quá, nhưng địa chỉ vẫn luôn là biểu hiện ở Đồ Mi nhảy xe chung quanh, không tìm được nàng chỉ có thể từ bỏ, nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Đúng vậy. Đại tiểu thư, vị trí này vẫn luôn ở biến hóa chung, Đồ Mi tiểu thư rất có khả năng là ở trên xe, ngươi xem, này lộ tuyến đồ. Kia chung quanh có chúng ta người sao? Không có, đại đa số người đều đi rồi. Làm ngươi chạy nhanh đuổi kịp. Chí Niệm Xương nhìn, nói xong lại nhấp môi, chúng ta cũng đi. Đúng vậy. Nhìn đến Chí Niệm Xương đánh tới điện thoại Đồ Mi lập tức liền cắt đứt, nếu không phải bởi vì chờ lát nữa muốn đài thọ, nàng đã sớm lại tắt máy. Tài xế sư phó, có thể mau một chút sao? Ta đuổi thời gian. Vị tiểu thư này, không phải ta không nghĩ mau, thật sự là kẹt xe lợi hại. Tài xế cũng thực bất đắc dĩ mà nói. Vậy ngươi đến bên đường đem ta cấp buông đi. Ở cùng cái địa phương dừng lại quá lâu, GP định vị nói. Thực mau liền sẽ bị Niệm Xương biết vị trí, Đồ Mi hiện tại không nghĩ thấy nhận thức bất luận cái gì một người, cho nên tuyệt đối không thể bị bọn họ tìm được. Tài xế chiếu Đồ Mi nói làm, Đồ Mi tiền trả sau lập tức liền tắt máy. Chính đuổi tới Đồ Mi xuống xe vị trí chỉ Niệm Xương đám người tức khắc vạn phần ảo não, lại chậm một bước. Đại tiểu thư, chuyện này vẫn là thông chi ra một tiếng đi. Đi theo chỉ Niệm Xương bên người chỉ ra người ta nói, rốt cuộc phía trước ra chính là phân phó qua, mặc kệ sự tình lớn nhỏ như thế nào. Chỉ cần là về Trì Đồ Mi, đều phải đúng sự thật hội báo cho hắn. Ta đều nói chuyện này. Chính là đại tiểu thư, nếu Đồ Mi tiểu thư thật sự xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ? Tiểu đệ nói làm Trì Niệm Xương đem kế tiếp nói đều nuốt vào trong bụng, nàng cũng không phải không nghĩ tới loại này khả năng tính, chính là tính, vẫn là thông chi ca đi, ai mắng cùng Đồ Mi tẩu tử xảy ra chuyện, nàng vẫn là lựa chọn người trước tương đối hảo. Hắn ca chưa từng có nghịch lân quá, nhưng hiện tại Đồ Mi tẩu tử chính là hắn nghịch lân. Liền tính nàng là muội muội thân phận, nàng cũng không dám dễ dàng đi đụng vào. Điện thoại thực mau liền bắt thông, Chí Niệm Xương hít sâu mấy hơi thở, ca, có kiện đại sự nhi. Ân. Chí Mộ thanh âm như cũ bình đạm không gợn sóng, ngươi phía trước điều động như vậy nhiều người, là kêu bang nhân tìm được ngươi. Không phải ca, ta. Là Đồ Mi tẩu tử, nàng. Nàng làm sao vậy? Không thấy, Đồ Mi tẩu tử không thấy. Sao lại thế này? Chí Mộ thanh âm bỗng chốc thay đổi. Chỉ Niệm Xương nuốt nuốt nước miếng, đem phía trước tình huống làm một chút nói đơn giản minh. Thực xin lỗi ca, ta thật sự không phải cố ý. Chỉ Niệm Xương đều mau khóc, vốn dĩ phía trước chính là bởi vì nàng không cẩn thận nói ra kia chuyện, mới tạo thành phản ứng dây chuyền, còn phải Đồ Mi mất đi bóng dáng. Phân phó người thảm thức tìm tòi. Chỉ Mộ nói xong liền cắt đứt điện thoại, khác lời nói cũng không nhiều lời. Này lãnh đạm thái độ làm Chỉ Niệm Xương tâm tình tức khắc lại hạ thấp mấy cái độ ấm, quả nhiên ca vẫn là đang trách nàng đi. Ai? Chí Niệm Xương thở dài, sơ sơ chính mình bụng, hảo đói, hôm nay một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Z tiên sinh, ta tưởng chúng ta cũng không có như vậy thủ. Hoan ra ngõ hẹp đến nước này, Đồ Mi đều đến bội phục một chút chính mình hôm nay vận khí, giữa trưa, buổi chiều, buổi tối, các gặp phải một lần, người nam nhân này như thế nào đến chỗ nào đều là đúng là âm hồn bất tán bộ dáng. Chi tiểu thư giống như đối ta có cái gì hiểu lầm, Z đánh giá có chút chật vật Đồ Mi. Nữ nhân này thật đúng là cho hắn có một phong cách riêng cảm thụ, mỗi lần nhìn thấy đều là bất đồng bộ dáng, muốn nói duy nhất tương đồng liền phải số nàng ngự khí đi, như vậy rõ ràng chán ghét, hắn rốt cuộc là chỗ nào chọc nàng không mau. Không có gì hiểu lầm. Đồ Mi lướt qua hắn đã muốn đi, rét lui về phía sau một bước, lại thối lui đến Đồ Mi trước mặt, lại lần nữa ngăn cản nàng, ta lớn lên thực không thảo hỉ. Nếu biết sự thật này liền không cần ở trước mặt ta lắc lư hảo sao. Đồ Mi không có gì tâm tình cùng hắn chu toàn. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Người tâm tình không tốt, rét dính người thật sự, mặc kệ Đồ Mi nói cái gì, hắn đều không rời đi. Cùng ngươi không quan hệ. Đồ Mi làm bộ không thèm để ý mà nhìn lướt qua chung quanh, tuy rằng nàng không hy vọng chỉ ra người tìm được nàng, nhưng trước mắt, nàng càng không hy vọng cùng người nam nhân này có bất luận cái gì hình thức thượng liên lụy. Chưa xong còn tiếp. Chương 244 ngươi đây là uy hiếp sao? Thời gian còn sớm, chỉ tiểu thư có hay không tâm tình bồi ta đi nghe chàng âm nhạc sẽ đâu? Liên ở Đồ Mi tự hỏi đối sách thời điểm, rét lại bỏ xuống bom nổ dưới nước, hắn bức bách người thủ đoạn đùn đùn không dứt, Đồ Mi thật đúng là chán ghét tới rồi cực điểm. Vô tâm tình, tránh ra. Đồ Mi cảm thấy chính mình thái độ đã đủ rõ ràng, nhưng này rét cảm tình chính là dầu muối không ăn, hoàn toàn làm lơ nàng bất luận cái gì ý tưởng, hoàn toàn làm lơ trên mặt nàng chán ghét, nàng hiện tại nhưng thật ra rất muốn biết rõ ràng một việc. Đó chính là người nam nhân này ra mặt vì cái gì sẽ hậu đến như thế lệnh người giận sôi nông nỗi. đều nghe không hiểu người cự tuyệt sao. Vẫn là nói này lễ nghi cũng phân quốc tế. Ha ha, ta xem vẫn là cùng đi đi. Z nói vươn tay bắt lấy Đồ Mi thủ đoạn trực tiếp đem nàng đẩy mạnh bên trong xe. Đồ Mi vừa định lao tới, Z lại trực tiếp ngồi ở nàng bên cạnh, đem cửa xe cấp đóng lại. Này nam nhân sức lực rất lớn, đây là Đồ Mi đệ nhất cảm thụ, quả nhiên, nàng phía trước không có coi khinh hắn là chính xác quyết định. Bất quá, này cũng tương đương khó giải quyết ta, Đồ Mi nhấp môi, cười lẽ. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Chi tiểu thư nói được nghiêm trọng, ta chỉ là đối với ngươi rất có hảo cảm, tưởng thỉnh ngươi đi nghe một chút âm nhạc hội, thuận tiện đi nhà ta làm khách mà thôi, này chỉ là bằng hữu gian lễ nghĩa, lại làm sao có thể nói là uy hiếp đâu. Phải không? Đúng vậy, Z trên mặt như cũng là hoàn mỹ biểu tình, không chê vào đâu được. Ta cự tuyệt. Đỗ Mi lạnh giọng, vươn tay kéo kéo mặt khác một bên cửa xe, phát hiện đã khóa lại sau tức khắc cười lạnh, xem ra không ngừng là ngươi nói được đơn giản như vậy mà thôi. Đương nhiên, cũng tưởng thỉnh Đỗ Mi ngươi chơi với ta một lát trò chơi. Ta tưởng chúng ta cũng không có như vậy thủ. Hẳn là đã chín đi, Z cười cười, Đỗ Mi giận, không ở để ý tới hắn. Quá trình cùng Z nói được giống nhau. Hắn thật đúng là mang nàng đi nghe xong âm nhạc hội, chỉ là bên người người không đúng, không khí lại như vậy nặng nề, Đồ Mi hoàn toàn không có nghe đi vào, hơn nữa nàng cảm thấy loại người này tới nghe âm nhạc hội, đều là đối những cái đó âm nhạc ra nhóm vũ nhục. Âm nhạc sẽ cũng nghe, hiện tại có thể cho ta đi rồi đi. Đám đông dần dần tan đi, Đồ Mi xem xét liếc mắt một cái bên người nam nhân. Hiện tại đã khuya, Đồ Mi không bằng đi ta chỗ đó làm khách. Nghe hắn tuy là nghi vấn, cũng đã làm quyết định nói. Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, ta ý kiến hữu dụng sao? Nhìn xem này chung quanh đứng hắc tây trang nam, Đồ Mi đánh lên hoàn toàn tinh thần, này cũng không phải là chút du côn lưu manh, nàng những cái đó công phu không đủ nàng chạy đi, cho nên, nàng vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực, hơn nữa nàng cũng không tính toán theo chân bọn họ cứng đối cứng. Z cười, đương nhiên là có. Lời nói là nói như vậy, Z thân sĩ giúp Đồ Mi mở ra cửa xe, Đồ Mi biết chính mình hoàn cảnh, vô nghĩa cũng không nói nhiều trực tiếp ngồi đi lên. Z xoay người vừa định đi lên, một chiếc xe đèn liền chiếu lại đây, tia quang vừa lúc bắn ở hắn trên mặt, hắn thuận tay đem cửa xe đóng lại, đứng ở tại chỗ nheo lại mắt. Xe ở hắn phía trước cách đó không xa dừng lại, bên trong đi ra một người. Đỗ Mi thấy Z không có lên xe, nghi hoặc mà hướng ngoài xe nhìn lại, nhìn thấy quyền thần xuất hiện khi, không có không tự giác mà nhăn lại. Này hai người ngàn vạn không cần là nàng phỏng đoán cái loại này quan hệ mới hảo, phía trước quyền thần đột nhiên biến mất, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ là chuyện như thế nào. Hiện tại cảm giác sắp có thể tìm được đáp án. Lập tức, nàng chạy nhanh hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm này hai người. Lão bản. Quyền thần đi đến Z trước mặt dừng lại, ánh mắt cũng không ngừng mà hướng bên cạnh ngừng xe ngó đi, nhưng trừ bỏ liếc mắt một cái hắc, hắn nhìn không tới cái khác. Z theo hắn ánh mắt nhìn lại, ngữ khí đạm nhiên, chuyện gì? Đồ. Chi tiểu thư cùng ngươi ở bên nhau sao? Quyền thần tuy rằng thoạt nhìn thực chấn định, nhưng đáy lòng vẫn là thực khẩn trương, sợ chính mình một cái không cẩn thận nói sai lời nói. Mang đến hủy diệt tính thương tổn. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, Z cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Lão bản, chúng ta kế hoạch cùng nàng không quan hệ, có thể nói. Kỳ thật quyền thần đã xác định Đồ Mi liền ở bên trong này, chỉ là hắn hiện tại nghĩ như thế nào mới có thể mang nàng đi. Lão bản quá nguy hiểm, hắn không dám mạo hiểm. Quyền thần nói còn chưa nói xong, Z liền kêu tên của hắn đánh gậy hắn nói. Quyền thần đáy lòng run lên, lập tức túi đầu tỏ vẻ chính mình lập trường, thực xin lỗi lão bản, là ta vượt qua, chỉ là nàng là người ta thích, ta không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Quyền thần tin tưởng, hắn cùng chỉ ra về điểm này chuyện này, lão bản khẳng định là biết đến, cho nên hắn cũng không tính toán che giấu, trực tiếp đem hắn cùng Đồ Mi quan hệ nói ra, hy vọng lão bản xem ở mặt mũi của hắn thượng, không cần quá mức khó xử Đồ Mi. Tuy rằng này khả năng tính cũng không lớn, nhưng hắn vẫn là tưởng nếm thử. Phải không? Z nét mặt biểu lộ thần bí cười, ta như thế nào nhớ rõ ngươi tiền vị hôn thê là Trì Ẩm Thủy, Trì gia đại tiểu thư. Nay Trì Đồ Mi hẳn là Trì nhị tiểu thư đi, ngươi thích nàng, đem Trì đại tiểu thư đặt chỗ nào. Là, trung gian tình huống có chút phức tạp, nhưng ta thích quyền thần cũng không có rào biện, nhưng bọn hắn chi gian sự tình thật là thực phức tạp. Được rồi, ta không rảnh nghe ngươi tình sử, không có gì sự tình tạm thời không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Z không kiên nhẫn mà nói, hắn cùng quyền thần đứng ở nơi này nói chuyện. Chỉ sợ trong xe người nọ đã ở suy đoán bọn họ chi gian quan hệ. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì quyền thần xuất hiện hỏng rồi chuyện này. Lão bản. Quyền thần có chút câu thúc mà nhìn hắn, đáy lòng lại ở không ngừng mạo hỏa. Hắn đều đã ăn nói khép nép, người nam nhân này thế nhưng còn như vậy một bộ sắc mặt. Nếu không phải bởi vì phía trước kế hoạch thất bại, hắn cũng không cần xem người nam nhân này sắc mặt, Nghị Quyền Thần hô hấp liền dồn dập lên. Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Đúng vậy. Quyền Thần nhấp môi cúi đầu, người nam nhân này tâm tư hắn luôn luôn đoán không chuẩn, hắn sẽ đối Đỗ Mi như thế nào đâu. Nhìn Quyền Thần trên mặt không chút nào che giấu lo lắng, Zét chuẩn bị đầu đầu hắn, ngay sau đó cong cong khỏe môi, yên tâm đi, nữ nhân kia rất thú vị, tạm thời ta sẽ không đối nàng động thủ. Bất quá, lấy nàng tư sắc chơi với ta chơi cũng không phải không thể. Chơi chơi? Chơi cái gì? Đùa bỡn Đỗ Mi tâm. Vẫn là thân thể. Não bổ hình ảnh nhượng Quyền Thần cắn nha, rũ ở hai bên tay thiếu chút nữa liền không chịu khống chế tiếp đón đến Zét trên mặt đi, nhưng hắn lại vẫn là ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, hắn không thể như vậy xúc động. Thấy hắn không nói, Zét cảm giác thập phần không thú vị, hắn vốn đang cho rằng người nam nhân này sẽ vì thích nữ nhân làm điểm cái gì, kết quả là hắn quá đánh giá cao hắn. Quyền Thần cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ chờ Zét trước lên xe, cửa xe mở ra nháy mắt, hắn liền thấy được ngồi ở sườn Đỗ Mi, đồng thời, Đỗ Mi cũng thấy được ngoài xe Quyền Thần, xúc không kịp phòng, hai người mắt nhìn nhau một chút. Một cái nghi vấn, một cái lo lắng. Thiết Đoan Ngọ vui sướng úc, Mỹ Nạ Tang, chưa xong còn tiếp. Chương 245 hắn đối hắn cảm thấy hứng thú. Hắn đây là cái quỷ gì ánh mắt? Là ở lo lắng nàng sao? Đỗ Mi bĩu môi đột nhiên đem đầu thiên hướng bên kia, nàng nhưng không hứng thú cùng Quyền Thần chơi cái gì tình trạng ý thiếp trò chơi, ngẫm lại đều thực ác. Cũng không biết nàng trước kia là cọng dây thần kinh nào không thích hợp nhì, thế nhưng cảm thấy này nam nhân không tồi. Thật đúng là ứng câu nói kia, ai tuổi trẻ thời điểm không từng yêu vài người cha nha. Nàng động tác nhượng Quyền Thần cảm thấy rất là bị thương, nhưng ngại với Zét ở đây hắn lại không thể nói cái gì đó, đành phải đem đấy lòng ủy khuất cùng bất mãn nuốt xuống, trơ mắt mà nhìn Zét đem cửa xe đóng lại, đưa bọn họ ngăn cách thành hai cái thế giới. Lão bản, có thể đi rồi sao? Tài xế dò hỏi Zét. Thấy hắn gật đầu ý bảo sau lập tức liền khởi động xe. Đỗ Mi tay nâng gương mặt khuỷu tay đặt ở cửa sổ xe bên cạnh thượng, thưởng thức cảnh đêm. Nhìn thấy tình nhân cũ thực không vui. Đỗ Mi quay đầu lại chừng hắn một cái tay khác chỉ cửa sổ xe, ý bảo hắn phân phó tài xế đem này mở ra. Tuy nói trong xe khai có khí lạnh, nhưng nàng vẫn là tưởng thổi thổi mùa hạ đuôi mặc khô nóng phong. Đem cửa sổ xe riêu hạ. Khô nóng gió đêm thổi tiến vào, dơ lên nàng vốn là tán loạn phát. Đỗ Mi thích gì mà nheo lại hai mắt, đáy lòng bắt đầu tính toán lên, này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tâm tình hảo. Ngươi liền không thể an tĩnh một lát. Thấy hắn không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng lại tìm chính mình nói chuyện, Đỗ Mi nhịn không được trả lời lại một cách niệm ai. Zét nhún nhún vai, cười mà qua, ta chỉ là sợ ngươi nhàm chán. Ta thích an tĩnh. Nói xong Đỗ Mi lại đem mặt hướng ngoài cửa sổ xe, lái xe tài xế tiểu đệ tuy rằng nghiêm túc lái xe. Nhưng đối với Đỗ Mi thái độ vẫn là tỏ vẻ phi thường bất mãn. Chỉ là nhà mình lão bản cũng chưa nói cái gì, hắn một cái làm thủ hạ cũng chỉ có thể an tĩnh mà nhìn. Một bên, Zét thấy nàng lâm vào trầm tư, quả thực cũng không quấy rầy, liền như vậy an tĩnh mà nhìn. Thấy nàng tựa hồ nghĩ đến sự tình gì khi, sắc mặt không ngừng mà bắt đầu biến hóa khi, liền cùng xem phim câm dường như thưởng thức lên. Muộn mạc, Quyền Thần, Minh Thụy, còn có kia bị hắn thay thế người, nữ nhân này mị lực đến tột cùng ở nơi nào. Nhiều như vậy ưu tú nam nhân đều bồi nàng đảo quanh. Quyền Thần, nếu không phải cha nuôi phân phó, hơn nữa hắn đấy lòng có chính mình tiểu tính toán, chuẩn bị nằm gai nếm mật nói, sợ là rất khó có thể thấy hắn ở chính mình trước mặt xuất hiện đi. Chẳng qua hôm nay thế nhưng ở trước mặt hắn lần đầu tiên thấp đầu, làm hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Minh Thụy, tuy rằng Thuyết Minh chỉ là cái tiểu cảnh sát, nhưng Minh ra mấy thế hệ đều là bạch trên đường người, hắc bạch lưỡng đạo đều sẽ nể tình, tự nhiên cũng là không dung khinh thường. Chi Mộ, không cần phải nói, tên này một thả ra đi, đều có thể làm cho cả thế giới run thượng tam run người, ngay cả hắn cũng có thể lễ tương đái. Người nam nhân này thực thần bí, trên người có mê giống nhau hơi thở, làm hắn rất muốn tới gần. Ta nói, ngươi có thể hay không không cần nhìn chằm chằm vào ta. Ta thực cảm thấy thực ác. Liên tính nàng là cái đầu gỗ đầu, cũng thế nào cũng phải bị loại này ánh mắt nhìn đến phun hào sao. Đỗ Mi, ta phát hiện ngươi thật là thực chán ghét ta. Zét nói được có chút ủy khuất. Tưởng hắn như vậy một cái rất tốt thanh niên, hoàng kim độc thân vương láo ngũ, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn dáng người có thân hình, muốn tiền tài có tiền tài, vì cái gì nữ nhân này luôn là không thích hắn đâu. Zét thật đúng là chính là nghi hoặc. Trên người của ngươi có cổ ta chán ghét hơi thở, lời này, Đỗ Mi rất muốn nói, nhưng vẫn là chưa nói. Rốt cuộc xem nhiều bá đạo tổng tài loại tiểu thuyết nàng, đối với một ít khả năng sẽ phát sinh sự tình vẫn là có dự cảm. Nếu nàng nói không chừng này nam nhân liền tới câu. Kia chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, ngươi cũng tới dính lên này hương vị đi. Này nàng nhưng không nghĩ muốn, mất nhiều hơn được nhiều không tốt. ngươi loại này cường ngạnh thủ pháp uy hiếp ta tới bồi ngươi nghe âm nhạc hội, còn nửa mang theo uy hiếp Tăng Mạnh Bách muốn ta đi nhà ngươi làm khách, ngươi hy vọng ta có thể đối với ngươi có cái gì hảo ngữ khí? Lễ phép là tương đối hảo sao? Ngươi đối ta như vậy, ta vì cái gì phải đối ngươi khách khí? Tuy rằng có chút không thể nói lời, nhưng có chút lời nói Đồ Mi cũng không tính toán cất giấu, này cũng vốn dĩ chính là sự thật. Ngươi có thể phản kháng rét khỏe miệng giơ lên một mặt cười, thoạt nhìn rất là xoáy khí, nhưng ở Đồ Mi xem ra, lại là ô nhiễm nơi. Thiết, ta ghét nhất chính là các ngươi loại này đứng nói chuyện không eo đau người, khi ta mắt ngủ à. Như vậy nhiều hắc tây trang đái ở một bên, cảm giác cùng trên đường người giống nhau, nàng này tế cánh tay tế chân nhi chỗ nào có thể là bọn họ đối thủ. Đồ Mi chính là trường quân đội sinh ra người, điểm này không nói chơi đi. Giống các ngươi loại này chuyên nghiệp nhân sĩ, chỗ nào là ta này mèo ba chân công phu liền có thể thu phục người. Ngươi quá tự coi nhẹ mình, rét nhìn Đồ Mi trên mặt không chút nào che giấu ghét bỏ lại là cười. Nguyên lai nàng ngoan ngoãn mà nghe lời là có nguyên nhân này ở bên trong a, thế nhưng có thể nhìn thấu hắn người bên cạnh, quả nhiên không dung khinh thường. Ta đây là có tự mình hiểu lấy, hiểu được bo bo giữ mình, ta nhưng không nghĩ ngày nào đó phơi thây hoang dã. Ai, sớm biết rằng liền không chạy loạn, cùng Chi Niệm Xương ở bên nhau so cùng này dối trá nam nhân ở bên nhau khá hơn nhiều. Nếu trên thế giới này có hối hận dừng nói, xin cho nàng trở lại mấy cái giờ trước đi, nàng tuyệt đối không chạy. Đáng tiếc a, trên thế giới này không có. Đỗ Mi nâng gương mặt thở dài, phía trước ở âm nhạc thính thời điểm nàng cũng đã đưa điện thoại di động khởi động máy, như thế nào Chi Niệm Xương còn không có tìm tới đâu. Tay nàng chỉ theo bản năng mà gõ cửa sổ xe, rất nhỏ tiếng vang bị rét nghe thấy, hắn cong cong khỏe môi. Đỗ Mi một ít động tác nhỏ ở hắn trong mắt đều không tính cái gì, rốt cuộc, liền cùng Đỗ Mi nói giống nhau, hắn chuyên nghiệp sao. Ở Đỗ Mi lặng lẽ đưa điện thoại di động mở ra thời điểm, hắn cũng đã mơ hồ đoán được di động của nàng có khả năng sẽ bị truy tung, lập tức liền mở ra máy quấy nhiễu. Đây cũng là hắn như vậy nhàn nhã nguyên nhân, rốt cuộc, kia nam nhân nếu là tự mình tới, chuyện này chỉ sợ thật đúng là có điểm khó công đạo. Bất quá, ở kia nam nhân tới phía trước cùng Trì Đồ Mi đánh hảo quan hệ, phát triển trở thành bằng hữu nói không chừng cũng không tệ lắm. Ít nhất không cần nhanh như vậy, cùng nam nhân kia đối địch, rốt cuộc, hắn đôi hắn hứng thú có thể so đối Đồ Mi lớn hơn rất nhiều. Quyền thân là thủ hạ của ngươi. Tuy rằng Đồ Mi rất muốn vẫn luôn trầm mặc, cũng tưởng lẳng lặng mà đi tự hỏi chuyện này, nhưng là, nếu ba người đều đánh đối mặt, cùng với lung tung suy đoán, còn không bằng từ trong miệng hắn bộ ra một chút dấu vết để lại, tuy rằng Đồ Mi cũng không cho rằng nàng chính mình có bao nhiêu thông minh, có thể hỏi ra chút cái gì tới. Cho nên nàng hiện tại tính toán chính là, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Ân, không phải rét sờ sờ chân bóng cằm, làm ra tự hỏi bộ dáng, nói đúng ra hẳn là hợp tác giả. Phải không? Hợp tác giả? Bọn họ có cái gì hảo hợp tác? Quyền thần gia thế đại đều là người làm ăn. Chẳng lẽ hiện giờ cũng rôi tay đến một cái khác không biết khu vực đi? Lá gan thật là đủ phi nha, cũng không sợ bị người trực tiếp cấp gắm hết. Đỗ Mi muốn biết cái gì cứ việc hỏi chính là, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Thái độ của hắn bai thật sự thân thiết, nhưng Đỗ Mi đã sớm đã đem phòng hộ tường đôi đến cao cao, rét xuyên không tiến vào, đối này hắn tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nhục chí. Rốt cuộc người như vậy, mới có bồi hắn chơi tư cách. Chưa xong còn tiếp. Chương 246 Quyền thần không phối hợp. Bánh trưng tiết vui sướng, mặt dễ thương. Rét vẻ mặt thành khẩn mà nhìn Đồ Mi, một bộ tùy ngươi như thế nào hỏi bộ dáng. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Ta phải tin tưởng ngươi, ta chính là cái ngốc tử. Nàng nhịn không được mắt trợn trắng, liền tính bầu trời hạ hồng vũ, Đồ Mi cũng là sẽ không tin tưởng quyền thần lời nói, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận thế nàng cũng hỏi rất nhiều thượng vàng hạ cám vấn đề. Nhưng rét thật sự không Đồ Mi nghĩ đến như vậy dối trá, ít nhất trước mắt mới thôi là như thế này. Liền lấy vừa rồi hắn nói những việc này tới nói, trừ bỏ che giấu thân phận của hắn cùng quyền thần thân phận ở ngoài, còn lại không có một câu lời nói dối. Đương nhiên, thân phận vấn đề này, Z tin tưởng, lấy Đồ Mi thông minh, khẳng định có thể liên tưởng đến cái gì. Ít nhất không phải là người thường ra hài tử là được, từ lúc bắt đầu gặp mặt hắn liền có như vậy mà dự cảm, bởi vì nàng quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến không giống nàng. Tuy rằng hắn cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ nữ tử, so nàng bình tĩnh không ở số ít. So nàng tuổi còn nhỏ cũng không ở số ít. Nhưng cố tình nàng liền có loại này không khỏe cảm. Nhà ngươi rốt cuộc rất xa, ta thực vây. Tuy rằng không phải tự nguyện đi nhà hắn, nhưng sự tình đã tới rồi này một bước, Đồ Mi cũng không có thể ra sức, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mấu chốt nhất chính là hiện tại đã 10 giờ nhiều, nhà hắn chẳng lẽ là ở vùng ngoại thành ngoại sao? Vẫn là ở tại bàn tơ động A. Đều đi rồi mau hơn một giờ, cảm giác còn xa xa không hẹn dường như. mệt nhọc ngươi có thể trước ngủ một lát, tới rồi ta lại kêu ngươi. Đỗ Mi dùng tay ngăn trở mi mắt nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi nói được nhưng thật ra đơn giản, ở một cái giáp tâm bất lương nhân thân biên ngủ, nàng nếu có thể ngủ được kia mới có quỷ. Hơn nữa nàng căn bản là không vây, chỉ là có chút mệt, rốt cuộc hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình. Một kiện tiếp một kiện, nàng trong đầu loạn loạn còn không có sửa sang lại đây. Đỗ Mi ghé vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài không ngừng biến hóa cảnh tượng, Tam Thịnh Thị nhắm mắt lại nàng đều sẽ không lạc đường, chỉ cần đơn giản mà xem một chút nàng liền biết đại khái là ở nơi nào, cho nên nàng cũng không lo lắng. Chỉ là Trí Mộ nếu là biết nàng không thấy, có thể hay không lo lắng đâu. Minh Thụy nhận được Trí Niệm Xương điện thoại khi, sợ tới mức không nhẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trí Niệm Xương đem phía trước phát sinh sự tình đơn giản mà nói một chút, Minh Thụy từ chính mình trong nhà xuất phát, trực tiếp cùng Trí Niệm Xương ở Đồ Mi di động cuối cùng phát ra tín hiệu địa phương gặp mặt. Dọc theo đường đi, Minh Thụy suy nghĩ rất nhiều, nhìn thấy Trí Niệm Xương sau câu đầu tiên lời nói chính là, phía trước các ngươi có đụng tới cái gì khả nghi nhân vật sao? Khả nghi nhân vật. Trí Niệm Xương lặp lại một lần hắn nói, tiếp theo lại lắc lắc đầu, không có a. Quyền thân tính sao? Nói xong nàng lại nói tiếp. Tính. Minh Thụy gật gật đầu, sắc mặt có chút nôn nóng, tuy rằng nói Đồ Mi không phải người bình thường ra hài tử, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử a. Còn có ai không có? Chỉ cần là hôm nay xuất hiện đều tính. Phía trước ở quán cà phê có tới một cái kêu giết người, nói là người đọc bằng hữu, tới mắc cơ, nhưng từ lúc ấy bọn họ gặp mặt tình huống tới xem. Ta cảm thấy người kia rất nguy hiểm, bất quá ta đã làm người đi tra hắn chi tiết. Minh Thụy điểm này tỉnh, Trí Niệm Xương đột nhiên liền nhớ tới cái này nguy hiểm nhân vật, rốt cuộc phía trước Đồ Mi tẩu tử nói trong vòng một ngày gặp hắn rất nhiều lần. Đồ Mi di động tín hiệu cuối cùng vị trí là nơi này sao? Minh Thụy đánh giá trước mắt âm nhạc quán. Nơi này hắn cũng không xa lạ, trước kia buổi chính mình mụ mụ đã tới rất nhiều lần. Không sai. Người trước đừng có gấp. Tuy rằng không lớn thích trước mặt cái này tiểu nữ hài, nhưng dù sao cũng là Trí Mộ muội muội. Hơn nữa nếu Đồ Mi về sau thật cùng Trí Mộ thành nói không chừng sẽ thường xuyên lui tới, quan hệ không thể làm cho qua tao. Trí Niệm Xương không nói gì, nàng như thế nào có thể không nóng nảy. Vốn dĩ chính là bởi vì nàng sai mới làm hại Đồ Mi tẩu tử như vậy. Này vạn nhất Đồ Mi tẩu tử bị người trộm tới thế nào nói, nàng không thể thoái thác tội của mình a. Hơn nữa ca ca hắn. Nàng cắn cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt mà đứng ở tại chỗ. Thảm thức tìm tòi cũng chưa có thể tìm được Đồ Mi tẩu tử, nàng khẳng định là gặp được cái gì ngoài ý muốn, hoặc là bị người cấp ẩn nấp rồi. Đợi chút, ẩn nấp rồi. Trí Niệm Xương trong đầu chợt lóe mà qua ý niệm làm nàng tức khắc lại sống lại đây, nàng duỗi tay mạnh mẽ mà bắt lấy Minh Thụy thủ đoạn. Đúng rồi. Ngươi có cái kia kêu quyền thần người điện thoại sao? Các ngươi hẳn là nhận thức thật lâu đi. Có trước kia, không biết thay đổi không? Minh Thụy nhíu mày, ngươi hoài nghi hắn. Liên tính không phải hắn cũng cùng hắn thoát không được căn hệ, ngươi ngẫm lại à, việc này không khỏi xuất hiện quá xảo đi. Trước mặc kệ này đó, trước đánh bảo nói. Trí Niệm Xương thúc giục Minh Thụy. Minh Thụy gật gật đầu, lấy ra di động phiên đến quyền thần dãy số bắt qua đi, đang đợi điện thoại thông đồng thời, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Ngươi cùng bá phụ bá mẫu nói Đồ Mi ném chuyện này không? Chưa nói. Trí Niệm Xương nhíu môi, bất mãn mà nhìn hắn, làm gì muốn cùng bọn họ nói. Nếu không phải bởi vì kia Ôn Tố Tình cùng Trì Ẩm Thủy, Đồ Mi tẩu tử có thể chạy sao? Nay cũng không phải là việc nhỏ nhi, vạn nhất Đồ Mi thật mất tích nói, chuyện này tốt nhất vẫn là muốn cùng bọn họ nói một tiếng. Ta đã biết. Trí Niệm Xương xua xua tay, nhưng như cũ không có gì động tác, xem xét liếc mắt một cái không có gì động tĩnh di động, nàng thò lại gần. Không tiếp sao? Nói không chừng là không nghe được, ta nhiều đánh vài lần. Lần thứ ba thời điểm, điện thoại rốt cuộc thông, uy. Quen thuộc tiếng nói tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, Minh Thụy nhìn bầu trời đêm, ngữ khí mang theo chất vấn, quyền thần, ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi đem Đồ Mi mang đi? Minh đại công tử này đây cái gì thân phận tới dò hỏi ta chuyện này? Đồ Mi bạn trai vẫn là cái gì? Lấy bạn tốt, bạn bè tốt, thanh mai trúc mã quan hệ tới dò hỏi ngươi. Nghe được quyền thần nói như vậy, Minh Thụy lập tức đem khuyết đại âm thanh khí mở ra, làm Trí Niệm Xương cũng nghe đến bên kia thanh âm. Liên tính ta biết, ta cũng không tính toán nói cho ngươi. Ngươi quả nhiên biết. Trí Niệm Xương bỗng chốc lớn tiếng, quyền thần, thức thời chạy nhanh đem Đồ Mi tẩu tử rơi xuống nói cho ta, bằng không ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Trí gia người có thể hay không quá kiêu ngạo một ít, ngươi cho rằng Tam Thịnh Thị là Trí gia sao? Quyền thần lạnh giọng, ngữ khí không có ôn nhuận. Quyền thần. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta nhẫn mại. Trí Niệm Xương một bên nói chuyện một bên ý bảo thủ hạ người bắt đầu định vị quyền thần di động địa chỉ. Nàng hiện tại đã đủ bực bội, người nam nhân này còn như vậy không phối hợp, xem ra nàng cần thiết muốn cho hắn biết, chỉ ra người uy tín là không dung xâm phạm. Minh Thụy. Quyền thần đột nhiên kêu tên của hắn, Minh Thụy nhìn Trì Niệm Xương liếc mắt một cái, nói đi. Đại tiểu thư, tìm được rồi. Thủ hạ người nhẹ giọng hội báo, Trì Niệm Xương cùng Minh Thụy liếc nhau sau, lập tức liền lên xe. Điện thoại kia đầu nói cái gì đã không quan trọng, liền tính hắn hiện tại không nói, chờ lát nữa nàng cũng sẽ đem hắn miệng cạy ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 247 vì mềm ấm thỏa hiệp. Nàng chán ghét không phối hợp người, đặc biệt là ở nàng tâm tình không tốt thời điểm. Trì Niệm Xương tâm tình không tốt, Quyền thần tâm tình càng kém, chính mình thích nữ nhân ở hắn cho rằng nguy hiểm nhất nam nhân trong tay, hắn thời thời khắc khắc đều ở lo lắng. Cũng không phải không nghĩ đem Đồ Mi rơi xuống nói cho Trì Niệm Xương, hắn cũng biết rõ Trì gia năng lực. Nhưng hắn cần thiết muốn cẩn thận, nam nhân kia quá mức hỉ nộ vô thường, làm người nắm lấy không ra, hắn không dám mạo một đinh điểm hiểm, sợ điểm này dao động sẽ cho Đồ Mi mang đến hủy diệt tính thương tổn. Hắn đã từng có một lần không bận tâm nàng cảm thụ, không nghĩ lại có lần thứ hai. Quyền thần cũng nghĩ tới, nếu lúc ấy Đồ Mi mở miệng làm hắn mang nàng đi nói, hắn sẽ không màng tất cả mảnh đất nàng đi, nhưng nàng cũng không có. Quyền thần, sự tình tới rồi loại tình trạng này, ngươi còn muốn tiếp tục tùy ý làm vậy sao? Ngươi còn tưởng cấp Đồ Mi tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn sao? Chi Ẩm Thủy, Tiền Chi Đồ Mi, này ba người, hắn còn muốn đem bọn họ thương tổn thành cái gì bộ dáng? Tiên Trì Đồ Mi đều đã tử trên thế giới này biến mất, hắn rốt cuộc còn muốn như thế nào? Minh Thụy, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chỉ là tưởng ái một người mà thôi, ta có sai sao? Là, ngươi tưởng ái một người là không sai, nhưng ngươi đem ngươi này phân ái biến thành gông xiềng vây khốn bọn họ tỉ muội. Hiện tại đã có một cái nhân ngươi mà biến mất trên thế giới này, ngươi liền không thể thu tay lại buông tha mặt khác hai cái sao? Không biết quyền thần có biết hay không Tiền Trì Đồ Mi cùng Đồ Mi, Chi Ẩm Thủy này ba người quan hệ Minh Thụy. Đem nói đến mơ mơ hồ hồ, nhưng chỉ cần là rõ ràng kia đoạn quan hệ người là có thể hiểu. Ngươi có ý tứ gì? Ai biến mất? Quyền thần ngữ khí một chút kích động lên, làm cái gì à, cảm giác bọn họ cũng đều biết sự tình gì dường như, liền hắn một người bị gạt. Quyền thần, ngươi ái, đến tột cùng là ai? Là uống nước tỉ, vẫn là Đồ Mi, hay là lại là nàng? Nàng! Quyền thần có chút ngốc, hoàn toàn nghe không hiểu Minh Thụy đang nói chút cái gì. Tính, ta không nghĩ tiếp tục cùng ngươi nói tiếp. Nếu ngươi không muốn nói, như vậy cũng liền không có về sau. Minh Thụy cảm thấy tâm mệt mỏi, không chờ quyền thần nói xong liền cắt đứt điện thoại, xe vẫn luôn hướng quyền thần nơi địa phương chạy, nhìn Minh Thụy mặt hơi hiện mỏi mệt, Trì Niệm Xương mí môi, tiểu tử này giống như thích chính là Đồ Mi tẩu tử đời trước thể chủ nhân, người kia rốt cuộc là như thế nào một người đâu. Có như vậy nhiều người thích nàng. Đương Minh Thụy cùng Trì Niệm Xương xuất hiện ở chính mình biệt thự khi, quyền thần mới đột nhiên tỉnh táo lại, các ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Trì Niệm Xương ở mọi người ủng hộ chung đi đến, sở hữu quyền người nhà đều đã bị tay nàng hạ khống chế được. Không có gì ý tứ mang nhiều người như vậy tới, là tưởng khai chiến sao? Khai chiến. Trì Niệm Xương thổi thổi huýt sáo, bằng ngươi quyền ra, mặc kệ là hắc vẫn là bạch, tựa hồ đều không có cùng ta nói khai chiến năng lực đi. Nói đi, ngươi phía sau người là ai, Đồ Mi tẩu tử có phải hay không bị hắn mang đi? Vốn dĩ nàng còn chỉ là hoài nghi, nhưng hôm nay đem những việc này một chuỗi liền lên nói. Rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ đến thông. Quyền thần đột nhiên xuất hiện, thần bí rét, này hai người rõ ràng có không thể cắt quan hệ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói chút cái gì. Quyền thần lạnh giọng, không nghĩ nói đúng không? Trì Niệm Xương vung tay lên, thủ hạ người liền áp một cái kiểu mỹ nữ tử đi rồi đi lên. Người này Minh Thụy cũng không xa lạ, Trì Niệm Xương cũng không xa lạ, tới phía trước nàng liền đem này hết thảy đều biết rõ ràng. Đây là dẫn tới Trì Ẩm Thụy cùng quyền thần hôn ước tan biến người khởi sướng, mềm ấm. Đương nhiên, nay chỉ là bên ngoài thượng chuyện này. Đây là ngươi nữ nhân đi, quyền thần. Ngươi cho rằng dùng nàng là có thể uy hiếp đến ta. Quyền thần cười lạnh nhìn Trì Niệm Xương động tác, nữ nhân này chẳng qua là hắn ngày thường phát tiết dùng mà thôi, hắn sao có thể sẽ để ý nàng cảm thụ. Quyền thần thái độ làm mềm ấm sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút không đứng được, nếu không phải bên người hai cái thân thể khỏe mạnh trì ra người chảo vô cùng, nàng đã sớm ngã trên mặt đất. Khóc thoái tiếng nói từ nàng giống gian tràn ra, quyền thần. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào a? Nàng thật vất vả qua một đoạn thời gian an ổn nhật tử, vì cái gì người nam nhân này lại phải về tới? Mấu chốt nhất chính là, nàng trong bao đồ vật mới là quan trọng nhất, hôm nay, nàng vốn là muốn đi bệnh viện, nàng do dự đã lâu mới làm ra quyết định này. Câm miệng. Thấy nàng lại bắt đầu khóc sướt mướt, quyền thần trầm giọng mở giống, mềm ấm cắn cánh môi, nỗ lực gáp lực tiếng khóc. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, cũng không nghĩ dùng loại này thủ đoạn tới uy hiếp ngươi, nhưng là quyền thần. Ngươi cũng không nên hối hận Nga. Trì Niệm Xương làm người đem mềm ấm bao mở ra, lấy ra một phần A4 giấy. Mềm ấm sắc mặt biến đổi, khẩn cầu mà nhìn Trì Niệm Sương, đừng, ta cầu xin ngươi đừng như vậy, đừng nói. Nàng không nghĩ lại cùng quyền thần có bất luận cái gì liên lụy. Ngươi kêu mềm ấm đúng không? Ngươi đừng cầu ta à, cầu quyền thần, nếu hắn nói ta muốn biết đến, ta lập tức sẽ tha cho ngươi. Rốt cuộc nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, nhưng nếu hắn không nói nói, ngươi cùng ngươi trong bụng cái này, ta đây đã có thể không thể bảo đảm. Trong bụng, Minh Thụy cùng quyền thần ánh mắt đột nhiên dừng ở mềm ấm trên bụng, mềm ấm nhắm mắt, xong rồi, xong đời. Nàng nhân sinh hoàn toàn phải bị hủy diệt rồi. Ngươi mang thai. Quyền thần không thể tin tưởng mà nhìn mềm ấm, phía trước bọn họ là từng có một đoạn thời gian duy trì thân thể quan hệ, hắn không yêu mang bộ, cũng không làm mềm ấm làm cái gì thi thố, bởi vì hắn thân thể có điểm nguyên nhân, tạo thành mang thai khả năng tính phi thường thấp, cho nên hắn căn bản là không có nghĩ tới mềm ấm sẽ mang thai. Mềm ấm không nói chuyện, chỉ là rũ đầu, nếu có thể nói, nàng cũng không nghĩ a phía trước bị người từ nơi này cứu đi sau, nàng cũng uống thuốc tránh thai, nhưng ai biết sẽ phát triển trở thành như vậy. Xem ra, ngươi là không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Trí Niệm Sương ngữ khí lanh đến mức tận cùng, nàng chính là bởi vì loại này nguyên nhân bị sinh hạ tới vứt bỏ, cho nên nàng phi thường thống hận người như vậy. Tuy rằng nàng là chuẩn bị dùng mềm ấm tới uy hiếp quyền thần, nhưng nàng cũng không tàn nhẫn đến sẽ đem mềm ấm trong bụng hài tử cầm đi làm tiền đặt cược. Bất quá, nếu là hắn không nghĩ muốn, vậy không nên trách nàng tàn nhẫn. Nàng đột nhiên móc súng lục ra chuẩn bị mềm ấm bụng, ta cho ngươi cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội, ngươi nói hay là không? Ngươi! Quyền thần trong mắt phẫn nộ căn bản là không có bất luận cái gì che giấu, hắn nhìn túi đầu khóc thút thít mềm ấm, như thế nào không nói cho ta chuyện này. Trí Niệm Sương giật giật súng lục, ta nhưng không tính toán cho các ngươi ôn chuyện thời gian, nói hay là không? Đợi chút! Nhìn Trí Niệm Sương sắp muốn nổ súng, quyền thần cái chán mồ hôi lạnh đều ra tới, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt, ta nói. Nghe được hắn thanh âm, mềm ấm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn ánh mắt liền cùng hắn là cái hy hữu chủng loại giống nhau. Nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới quyền thần sẽ vì nàng làm ra loại này nhượng bộ. Nghĩ đến hắn ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu, mềm ấm từ đáy lòng cảm thấy muốn khóc, có loại nghẹn lại cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Chương 248 cấp không được ngươi hứa hẹn. Nếu loại này ôn nhu có thể trường tồn, thật tốt. Nhưng nàng biết, này chỉ là hy vọng xa vời thôi, người nam nhân này ôn nhu sẽ chỉ ở nữ nhân kia trước mặt bày ra, mà nàng. Cái gì đều không phải. Nàng là cái minh bạch người. Quyền thần sẽ ở cái này nữ nhân trước mặt nhượng bộ, cũng gần là bởi vì nàng trong bụng hài tử, nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là động tâm. Không, không đúng, hẳn là ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền động tâm, chỉ là sau lại phát sinh quá nhiều sự tình, làm nàng cảm thấy bọn họ vốn là không phải một cái thế giới người, cho nên nàng liều mạng muốn trốn, nhưng không nghĩ tới đây là cái hố sâu, vào được rất khó lại đi ra ngoài. Ta sẽ đem ta biết đến nói cho các ngươi đem nàng thả. Đừng cùng ta chơi cái gì đa dạng. Ngươi nói trước địa chỉ ta lập tức liền thả nàng. Trí Niệm Sương nhưng không như vậy hảo giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, và lại nói, nàng nhìn ra người nam nhân này đối mềm ấm bụng để ý, nếu không lợi dụng, kia không phải lãng phí tốt như vậy tài nguyên sao. Tam giang sáu cảnh. Sớm nói không phải hảo, lãng phí ta nhiều như vậy thời gian. Trí Niệm Sương phất tay làm người buông ra mềm ấm tay, mềm ấm dưới chân mềm nhũn theo bản năng mà đi bắt người bên cạnh. Trí Niệm Sương hướng bên cạnh một trốn, quyền thần sắc mặt đại biến. Duỗi tay ôm lấy mềm ấm thân mình không làm nàng ngã trên mặt đất. Nếu ngươi đã tính toán lưu lại nàng cùng nàng hài tử, liền không cần cùng ta Đồ Mi tẩu tử liên lụy không rõ, đến nỗi Trì Ẩm Thủy, vậy tùy tiện ngươi đi. Nàng buồn không muốn nhiều lời, nhưng xem ở quyền thần tiếp nhận rồi mềm ấm phần thượng, nàng nhưng thật ra đối hắn đổi mới một ít, ít nhất không phía trước như vậy chán ghét. Quyền thần không nói chuyện, chờ mềm ấm đứng vững sau liền buông lỏng tay ra về tới trên sofa ngồi xong. Chỉ chốc lát sau, sở hữu bị khống chế người đều về tới trong đại sảnh, nhìn đến mềm ấm xuất hiện khi, quyền gia quản gia nhìn nhà mình thiếu gia liếc mắt một cái, nhẹ giọng, thiếu gia, đem phòng thu thập hạ, trong khoảng thời gian này nàng sẽ ở nơi này, nhớ rõ thỉnh dinh dưỡng sư. Quyền thân bình tĩnh mà phân phó, một bên đám người hầu lại cảm thấy có chút mạc danh, rốt cuộc vừa rồi bọn họ đều không ở trong đại sảnh. Quản gia như suy tư gì mà nhìn thoáng qua mềm ấm bụng sau chạy nhanh gật đầu, ta đã biết, thiếu gia trong khoảng thời gian này người cũng ở nhà sao. Không được, ta còn có chuyện phải làm, hảo hảo chiếu cố nàng, không có việc gì nói tận lực thiếu ra cửa, yêu cầu đồ vật ngươi chờ lát nữa lệ cái danh sách, ta sẽ làm người đưa lại đây. Đúng vậy, có cái gì muốn ăn liền cấp quản gia nói, hắn sẽ an bài. Tuy rằng quyền thần không có chỉ tên nói họ, nhưng mềm ấm vẫn là biết hắn là đang nói chính mình, nàng có chút có quắp mà nhìn quyền thần liếc mắt một cái, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Thấy quyền thần không có xem chính mình, nàng lập tức lại cúi thấp đầu xuống. chỉ cảm thấy vừa rồi bị Trì Gia người chảo thương thủ đoạn càng đau. Quyền gia đại sảnh bố cục không có biến, cùng phía trước nàng tới thời điểm giống nhau như lúc, nhưng nàng tâm thái thượng như cũ không có gì biến hóa. Tuy rằng nàng thích trước mặt người nam nhân này, nhưng nàng đấy lòng ăn sâu bén dễ sợ hãi cũng không có nửa phần giảm bớt, cùng hắn đại ở bên nhau khi, vẫn là cảm thấy sợ hãi. Nửa ngày không có nghe được nàng trả lời, quyền thần không kiên nhẫn mà ngẩng đầu, lại ở nhìn đến nàng co quắp mà đứng ở tại chỗ chưa động khi, hơi nhấp môi, ngựa khí phóng nhu thanh âm không lớn mà kêu một tiếng, lại đây ngồi. Không cần, cảm ơn. Mềm ấm không dám nói lung tung, lễ phép nói lời cảm tạ, sợ kia một câu nói được không làm cho hắn sinh khí. Nàng phản ứng nhượng quyền thần nhăn nhăn mày. Ngươi sợ ta? Không có. Mềm ấm nhanh chóng ngẩng đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, liền tính là chán ghét, nàng cũng không dám nói a. Vậy lại đây. Quyền thần lại lần nữa ra tiếng, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Mềm ấm cắn cắn môi dưới, hảo nửa ngày mới bước ra bước chân hướng tới hắn đi đến, tay nhỏ nắm bao bên cạnh, đều đem này nắm biến hình. Quyền thần cũng không thúc giục nàng, tùy tay đem chỉ niệm xương phía trước ném ở hắn bên người kiểm tra đơn tử cầm lên, mặt trên viết một ít hắn đều xem không hiểu, chỉ là viết đơn chứng song thai. Đơn chứng song thai là có ý tứ gì? Chính là song bào thai. Tuy rằng nàng đi được rất chậm, nhưng như vậy đoạn khoảng cách, nàng liền tính lại như thế nào cọ sát, vẫn là tới rồi. Đó là có ý tứ gì? Là. Mềm ấm không hiểu được hắn đang hỏi cái gì. Đơn chứng song thai. Đây là phải cho hắn giải thích cái này danh từ ý tứ sao? Mềm ấm tự hỏi, đoán không ra quyền thần tâm tư nàng đành phải tạm thời dựa theo cái này ý tưởng giải thích. Bác sĩ nói là một cái thụ tinh chứng phát dục thành hai cái thai nhi. Bác sĩ còn nói loại này song thai di truyền gen nói hoàn toàn tương đồng, giới tính nhất trí, tướng mạo nhất trí, sinh lý đặc thù thập phần tương tự, nhóm máu gì đó cũng đều là. Tướng mạo nhất trí sao? Quyền thần thấp giọng, tựa nghĩ tới cái gì? Hắn nhỉ non một câu bị mềm ấm nghe thấy, đáy lòng hơi sáp, hắn lại nghĩ tới kia đối tỷ muội sao. Nàng như cũng là đứng ở quyền thần trước mặt không có ngồi xuống. Thiếu gia. Ở một bên nhìn quản gia thấy mềm ấm lại cúi thấp đầu xuống, biết nhà mình thiếu gia vô tâm một câu lại làm nàng loạn suy nghĩ, chạy nhanh nhắc nhở dường như kêu một tiếng. Chuyện gì? Quyền thần trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, dương mắt liền nhìn về phía quản gia dùng ánh mắt ý bảo trước mặt hắn đứng người. Quyền thần lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là vươn tay đụng vào mềm ấm bụng. Là nam hải vẫn là nữ hải. Mềm ấm theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng chạm đến quyền thần đấy mắt ôn nhu khi lại nhìn xuống, nàng mắt hơi hơi rủ xuống rừng ở chính mình trước mặt này chỉ bàn tay to thượng, hiện tại bệnh viện đều không cho nói, ngươi thích nam hải sao. Cuối cùng một câu nàng thanh âm so cái khác thời điểm có vẻ càng nhỏ, bởi vì hoài song bảo thai cơ suất rất nhỏ, cho nên nàng mới do dự một đoạn thời gian gần nhất mới tính toán đi xóa sạch, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này mấu chốt nhi thượng sinh xong việc. Quyền thần mắt không có từ nàng trên bụng rời đi, thanh âm so ngày thường ôn hòa chút, ta đều thích. Phải không? Đều thích a. Mềm ấm khỏe miệng nhịn không được giơ lên ý cười. Quyền thần bỗng chốc ngẩng đầu vừa vặn đem này mạt cười thu vào đáy mắt, nguyên lai, nàng cũng có thể cười đến như vậy ngây thơ, phía trước hắn vẫn luôn đem mềm ấm định nghĩa thành cái gì bộ dáng đâu. Lần đầu tiên, quyền thần có muốn tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Nhưng kia cười liền cùng hoa quỳnh dường như, chỉ là nháy mắt liền biến mất. Quyền thần nhìn nàng, kêu một tiếng, mềm ấm. Ân. Mềm ấm cúi đầu. Đem hải tử sinh hạ đến đây đi. Mềm ấm không có lập tức nói chuyện, chỉ là nhìn quyền thần, sinh hạ tới sao? Nàng làm sao không nghĩ, chính là như vậy sinh hạ tới thật sự hảo sao? Hắn thích chính là một người khác, hơn nữa nàng là cái người mẫu, chưa kết hôn đã có con đối nàng danh dự thật không tốt, tuy rằng vốn dĩ liền không tốt, nhưng nàng cũng không nghĩ tới làm nó càng kém. Ta hiện tại nhận lời không được ngươi cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem hài tử sinh hạ tới, chuyện khác chúng ta có thể ở hài tử sinh ra phía trước suy xét hảo. Quyền thần lời này so với hắn lập tức cùng nàng cầu hôn nói bọn họ kết hôn cho nàng chấn động còn muốn đại, hắn không có biện pháp lập tức nhận lời, này thuyết minh hắn có tự hỏi bọn họ chi gian sự tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 249 này đối tiểu tình lữ nha. Quyền thần như vậy, nhưng thật ra làm mềm ấm nhớ tới Vân Trung Ca bên trong Hứa Bình Quân đối Mạnh Giác nói một câu lời kịch. Đều nói nữ nhân là ở biết chính mình mang thai sau coi như mẫu thân, mà nam nhân còn lại là ở hài tử sau khi sinh mới đương phụ thân. Liên trước mắt tình huống tới nói, nay cùng hiện thực có chút xuất nhập. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm quyền thần trước mắt suy nghĩ cái gì, nhưng hắn hiện tại chịu làm nàng đem hài tử sinh hạ tới, đã nói lên hắn đã làm tốt xong xuôi phụ thân tính toán. Nàng trước mặt người nam nhân này không phải bình thường nam nhân, nàng vẫn luôn đều biết. Hắn cấp không được chính mình muốn an ổn, cũng cấp không được nàng muốn sinh hoạt, vừa mới hắn cũng nói, hắn hứa hẹn không được nàng cái gì. nhưng nàng có thể làm chính mình quyết định sao? Hiện tại nàng thực mê mang, quyền thần một câu liền lật đổ nàng phía trước sở hữu ý tưởng cùng tính toán. Như thế nào không nói lời nào? Ta mềm ấm cắn môi dưới không biết nên như thế nào trả lời quyền thần. Ngươi không cần cứ như vậy cấp, ta cho ngươi cũng đủ thời gian suy xét, tuy rằng ta không muốn cưỡng bách ngươi, nhưng là mềm ấm, ta là thật sự tưởng ngươi đem đứa nhỏ này lưu lại. Quyền thần đem tư thái phóng thật sự thấp, mặc kệ hắn về sau cùng Đồ Mi còn có hay không khả năng, hắn đều phải đứa nhỏ này. Quyền thần. Mềm ấm nghe thấy chính mình thanh âm ở an tĩnh trong đại sảnh vang lên, ngươi thật sự suy xét hảo sao? Một khi ta lựa chọn sinh hạ đứa nhỏ này, ngươi thật sự tính toán chuẩn bị phụ trách sao? Như vậy, ngươi cùng chỉ ra 2 tỷ muội là không còn có khả năng. Nàng không có khả năng tiếp thu chính mình hài tử bị người khác dưỡng, nếu lựa chọn sinh hạ, nàng liền sẽ đãi ở bọn họ bên người. Quyền thần không có lập tức nói chuyện, ngẩng đầu nhìn mềm ấm, như là muốn biết rõ ràng nàng giống nhau. Mềm ấm bằng phẳng mà làm hắn nhìn, là quyền thần làm nàng lưu lại đứa nhỏ này, cho nên có một số việc hắn cần thiết đối mặt. Nhưng hắn do dự lại là làm mềm ấm tâm lại nứt ra rồi một cái khẩu tử, quả nhiên, hắn vẫn là không bỏ xuống được. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời lại lâm vào trầm mặc bên trong, quản gia ở một bên gấp đến độ thẳng mặt hãn, ta thiếu gia à, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Chúng ta liền như vậy trực tiếp qua đi sao? Mới ra quyền gia môn, Trí Niệm Xương liền hỏi bên người nam nhân, từ vừa rồi nàng liền vẫn luôn ở tự hỏi, như vậy trực tiếp qua đi có thể hay không rút dây động rừng a? Bản khác tới không có việc gì, bọn họ này một phóng đi liền xảy ra chuyện nhi. Minh Thụy nâng lên tay phải xem xét trước mắt gian, thấy nàng trên mặt mang theo bất an, cười trêu chọc, ngươi sợ? Khai cái gì quốc tế vui đùa, ta sợ ai a? Trí Niệm Xương hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu lên xe, Minh Thụy ngay sau đó đuổi kịp, đã biết rơi xuống liền không cần hoảng loạn. Chỉ là ngươi biết mang đi Đồ Mi người nọ là ai sao? Từ phía trước nàng cùng quyền thần đối thoại tới xem, nàng hẳn là suy đoán ra tới là ai. Trí Niệm Xương vừa mới chuẩn bị trả lời, liền phát hiện chính mình di động vang lên, nhìn đến mặt trên điện báo biểu hiện viết chính là ca ca đại nhân khi, nàng chạy nhanh dựng thẳng lên một ngón tay đối với Minh Thụy thở dài thanh, chuyển được sau thanh âm rõ ràng mang theo lấy lòng ý vị, ca ca. Điềm mỹ thanh âm cùng nàng bề ngoài rất là phù hợp, đương nhiên này hết thảy đối với có thể nhìn đến nàng biểu tình Minh Thụy tới nói. Thì giác thượng cũng là một đại súng đánh, rốt cuộc chỉ là thanh ngọn, bộ mặt lại là đáng ghét ta. Cái gì? Người ở trên phi cơ. Ca, trong nhà chuyện này. Mặc kệ sao? Tuy rằng Trí Niệm Xương biết Đồ Mi tẩu tử đối ca ca rất quan trọng, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến Trí Mộ sẽ ném xuống sự tình trong nhà lập tức liền đuổi lại đây, rốt cuộc nàng ở bên này a. Ca ca ngươi liền như vậy không tin ta sao? Nàng hiện tại phi thường bất mãn, đây là đối nàng năng lực nghi ngờ. Tốt xấu nàng cũng là trên đường tiếng tăm lừng lẫy nhân vật A. Uy, ca ca. Uy, uy, uy. Trí Niệm Xương đột nhiên đưa điện thoại di động nện ở cửa sổ xe thượng. Tài xế tiểu đệ sau này xem xét mắt, yên lặng mà tưởng. Còn hảo xe này pha lên là chống đạn, bằng không lúc này khẳng định nát. Minh Thụy ngươi nói ta liền như vậy mà không đáng tin sao. Ta ca thế nhưng làm ta hiện tại liền về nhà ngủ, nói cái gì sự tình đều chờ hắn tới lại xử lý. Ngươi nói ta ca đây là có ý tứ gì a? Khinh thường ta sao? Trí Niệm Xương thở phì phì mà trừng mắt Minh Thụy phát ra bực tức, thật giống như ghét bỏ nàng là Minh Thụy giống nhau. Minh Thụy nhịn xuống khỏe miệng ý cười, nếu là hắn, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy đi, rốt cuộc cô gái nhỏ này tuổi còn nhỏ, lại kêu kêu quát quát, nếu không phải bên người người nhiều, hắn thật đúng là có chút lo lắng đâu, tựa như phía trước nàng liền như vậy phóng đi quyền ra giống nhau. Uy, ngươi làm gì cười trộm không nói lời nào? Ngươi cũng khinh thường ta có phải hay không? Trí Niệm Xương là chân khí chứ, hốc mắt đều đỏ, thật giống như Minh Thụy nếu là gật đầu nàng lập tức là có thể khóc ra tới giống nhau. Tài xế tiểu đệ xem xét phía sau liệt ngục chiến trường, thông minh lựa chọn gõ đi, hắn cho chính mình giả thiết thành kẻ điếc. Minh Thụy dở khóc dở cười mà nhìn Trí Niệm Xương nháo tiểu tính tình, vì không cho cái này cũng bởi vì sinh khí chạy, hắn đành phải hướng điểm, không có, tuyệt đối không có. Vậy ngươi thể? Trí Niệm Xương được một tức lại muốn tiến một thước ồn ào. Dù sao nàng hiện tại chính là tâm tình không tốt, liền tưởng tùy hứng, mấu chốt nàng lao ca ghét bỏ nàng không nói, còn treo nàng điện thoại, cái này làm cho nàng cảm thấy rất là bị thương. Nàng như vậy nhị thập tứ hiếu, ca ca lại là trọng sắc nhẹ muội. Nàng không cảm thấy đây là Đồ Mi sai, lại không thể trách chính mình ca ca, cho nên Minh Thụy liền thành nàng tốt nhất nơi chút giận. Người ca là lo lắng ngươi, ngươi đều tìm mấy cái giờ, nên nghỉ ngơi. Minh Thụy nhìn mắt còn ở tạc mau Trí Niệm Xương, làm tài xế ở quảng trường phụ cận dừng lại. Đêm khuya thời gian vừa mới bắt đầu, quảng trường phụ cận rất nhiều nướng bờ bờ cờ ăn vặt gì đó. Hừ, dù sao hắn chính là không thích ta. Ta quyết định, ta cũng không thích hắn. ta không bao giờ phải làm nhị thập tứ hiếu hảo muội muội. Là, ngươi nói đều là. Thấy nàng cùng nhập đảng tuyên thệ dường như lớn tiếng, Minh Thụy đành phải phối hợp. Minh thiếu gia, tới rồi. Tài xế tiểu đệ ôn thanh nhắc nhở mặt sau ve vãn đánh yêu tiểu tình lữ, chỉ niệm xương nhìn Minh Thụy liếc mắt một cái, lại nhìn xem tài xế tiểu đệ, cuối cùng quay cửa kính xe xuống lẩm bẩm câu, rốt cuộc ai mới là ngươi chủ tử a? Tài xế tiểu đệ cúi đầu, mà không lên tiếng, không ngừng là chỉ niệm xương không ăn cái gì, các huynh đệ cũng chưa ăn, phỏng chừng đều đói bụng. Hảo, đi trước ăn một chút gì đi. Minh Thụy mở cửa xe, chỉ niệm xương đô đô cái miệng nhỏ, ta không đói bụng. Cô vừa mới nói xong hạ, nàng bụng đã kêu, chỉ niệm xương đột nhiên vươn tay che lại bụng, trắng non khuôn mặt nháy mắt trở nên hồng nhuận, thấy Minh Thụy nhìn chằm chằm nàng, nàng gân cổ lên một tiếng giống, nhìn cái gì mà nhìn a? Minh Thụy bất đắc dĩ lắc đầu, đem nàng từ trong xe kéo ra tới, ngươi còn nhỏ, đúng là trường thân thể thời điểm, vẫn là ăn nhiều một chút hảo, quá gầy. Ta cái này kêu hoàn mỹ dáng người. Ngươi không hiểu thưởng thức. Tuy rằng xuống xe, nhưng chỉ niệm xương vẫn là không chịu ở Minh Thụy trước mặt nhận thua. Hoàn mỹ dáng người A Minh Thụy thanh âm hơi hơi đề cao, vướt cằm, có sắc ánh mắt ở nàng ngực trước cùng ngông thượng đảo qua mà qua, tiếc hận mà thở dài, vẫn là ăn nhiều một chút đu đủ thêm sữa bò đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 250 ai cùng hắn một đôi A. Người. Hắn ngữ khí cùng ánh mắt làm chỉ niệm xương cảm thấy đã chịu lớn lao vũ nhục, nàng lại tức lại giận, giương tay liền phải đi đánh Minh Thụy. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Cái này không lựa lời ra hỏa, bên cạnh nhiều người như vậy ở. Hắn thế nhưng không cho chính mình mặt mũi hủy đi nàng đài, xem nàng không sống lột hắn. Nhìn thấy cô gái nhỏ này liền bên thai đều đỏ, Minh Thụy cười khẽ rôi tay chắn hạ nàng đánh lại đây tay, thấy một lần không thành công, nàng lại công đi lên. Lần này, Minh Thụy trực tiếp bắt lấy tay nàng, đối với đứng ở một bên chỉ ra các huynh đệ nói, các ngươi cũng đi trước ăn một chút gì đi, không cần ly đến quá xa là được, nơi này mỗi nhà hương vị đều có thể. Đúng vậy, thấy nhà mình tiểu thư cùng Minh Thụy quan hệ tốt như vậy. Hơn nữa chỉ mộ đi thời điểm lại có mệnh lệnh, bọn họ lập tức liền nghe theo Minh Thụy phân phó, tản ra. Nói nữa, bọn họ nhưng không nghĩ đương bóng đèn. Tuy rằng, nhà nàng tiểu thư phía trước cùng A Nam đại nhân có chút quan hệ, lại thích quấn lấy linh chơi, còn thường xuyên sai xử nam một nam nhị đẳng nhân. Thấy chính mình thủ hạ đều nghe xong Minh Thụy phân phó không cùng chính mình chào hỏi liền đi rồi, chỉ niệm xương bất mãn mà dậm chân, rốt cuộc ai là chủ tử A. Người cho bọn hắn rót cái gì mê hồn dược. Bọn họ làm gì đều nghe ngươi a. Thật là, cái gì đều không thuận. Hôm nay thật là xui xẻo đã chết. Một lời không hợp liền đánh người, ngươi này bảo tính tình ai cấp quán ra tới. Đều mau cùng Đồ Mi không sai biệt lắm, ngươi cũng đừng tức giận, bọn họ chỉ là xem ở ngươi ca mặt mũi thượng mà thôi. Minh Thụy nhưng không cho rằng chính mình mị lực có như vậy đại, có thể làm kiệt ngạo không kềm chế được chỉ ra người đều nghe theo chính mình mệnh lệnh, hắn lôi kéo chỉ niệm xương hướng quán nướng đi đến, bụng đều đói tê. Ngươi còn có rảnh tưởng những cái đó à? Bổn tiểu thư có hai cái đầu không được sao? Là. Thính ngươi thức thời. Chỉ niệm xương ngạo kiều mà hừ một tiếng, ngoan ngoãn mà tùy ý Minh Thụy lôi kéo tay. Hai người tay nắm tay đi tới, người ở bên ngoài xem ra, nghiễm nhiên chính là một đôi tiểu tình lữ, chỉ là đương sự cũng không có phát hiện điểm này mà thôi. Bọn họ thậm chí là liền cùng đối phương lôi kéo tay đều không có phản ứng, thật giống như hoàn toàn không biết chuyện này giống nhau. Giám đốc dài dòng thời gian sau. Cuối cùng là tới rồi Sơn Giang sáu cảnh biệt thự, Đồ Mi rũ đầu đi theo Z phía sau, một bộ bị trà đạp đến không được bộ dáng. Nàng phát hiện, mở miệng cùng Z nói chuyện chính là cái sai lầm, tuy rằng nàng là cực lực tưởng bộ hắn nói, nhưng hắn quá sẽ đánh thái cực, một lát liền đem đề tài kéo ra, nàng vì đem đề tài xả trở về, mấy ngày liền văn địa lý gì đó đều cùng Z nhắc lên nửa ngày. Nếu cho nàng lần thứ hai cơ hội nói, nàng tuyệt đối không cần cùng hắn nói chuyện, quá mệt mỏi. Cũng không biết chỉ niệm xương thế nào. Nàng khẳng định thực sốt ruột đi, Đồ Mi hơi hơi thở dài, Z dừng lại bước chân, làm sao vậy? Không có gì. Đồ Mi vẫn luôn không dám ở trước mặt hắn lấy ra di động, sợ hắn áp dụng tịch thu thủ đoạn. Đã trễ thế này, Đồ Mi ngươi không cho trong nhà gọi điện thoại nói tiếng sao, Z kế tiếp nói làm Đồ Mi cả người đều mông vòng, hắn đây là mấy cái ý tứ. Là ở thử nàng sao? Đồ Mi không có lập tức trả lời hắn nói. Vẫn là di động không điện yêu cầu ta mượn ngươi sao? Vậy ngươi không bằng hiện tại đưa ta trở về hảo. Đỗ Mi bĩu môi, dù sao ở nàng xem ra người này là không có hảo tâm, cho nên hắn hiến ân cần nàng là một chút cũng không có tính toán tiếp thu. Nếu đều tới, kia như thế nào cũng phải nhường ngươi ở một đêm mới được nha, chờ lát nữa ta làm người đưa di động lại đây cho ngươi, ngươi cấp người trong nhà gọi điện thoại đi. Hừ. Đỗ Mi đáy lòng cười lạnh, quả nhiên, nàng liền biết sẽ là như thế này, dối trá người. Mới vừa tiến biệt thự, liền có người bước chân dồn dập mà đã đi tới, ở Z bên thai nói thầm vài câu, lại dương mắt nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, lúc này mới thối lui đến Z phía sau. Nơi này người hầu ngươi đều có thể tùy ý sai xử, có việc nói làm cho bọn họ tới báo cho một tiếng là được. Z nói xong liền cùng vừa rồi người nọ vào lầu một nào đó phòng. Đỗ Mi đứng ở tại chỗ nhìn đã nhắm chặt cửa phòng chấm tư, này nam nhân rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý. Đỗ Mi tiểu thư bên này thỉnh. Người hầu là Cơ Linh, nghe được nhà mình chủ tử kêu Đỗ Mi tên sau lập tức liền nhớ kỹ. Đỗ Mi cũng chưa nói cảm ơn, theo nàng lên lầu. Nơi này là thiếu gia cho ngươi chuẩn bị tắm rửa quần áo, Đỗ Mi tiểu thư ngươi nhìn xem, còn có mấy thứ này hầu gái lễ phép giới thiệu. Đỗ Mi lại nghe đến bên tai đau, nàng xua xua tay, được rồi, không cần phải nói, ta sẽ xem. Đi cho ta lộng điểm ăn đi, ta đói bụng. Tốt, ngoài cửa tùy thời đều có người chờ, Đỗ Mi tiểu thư nếu là có cái gì phân phó nói kêu một tiếng là được. Người hầu nói xong lễ phép rời khỏi. Đỗ Mi nhìn mắt mãn tủ quần áo thuần một sắc váy, kéo kéo khoe môi, người này là thích xử nữ quỷ sao. Thuần một sắc màu trắng váy, thật là biến thái. Nói cái gì tùy thời có người chờ, còn không phải là giám thị sao, nói được nhiều săn sóc dường như. Lẩm bẩm vài câu sau, Đỗ Mi đem cửa phòng khóa trái. Tìm một kiện tương đối bảo thủ váy cùng cùng sắc nội y quần liền chui vào phòng 8, nếu chi tắc ăn chi, nàng cũng không tin người này còn đem chính mình ăn không thành. Huống hồ, này Z hẳn là cũng có chuyện muốn nội, không có khả năng tùy thời đều nhìn chằm chằm chính mình. Phòng 8 hẳn là không có máy theo dõi đi. Đỗ Mi đi vào phòng 8, đồng dạng đem phòng 8 môn cũng cấp khóa trái, lại kiểm tra rồi bốn phía một chút lúc này mới lấy ra di động. Tuy rằng vẫn luôn mở ra, nhưng cũng không có giống Z nói được như vậy không điện, còn có hơn phân nửa đâu. Nàng giải khóa sau không nghĩ nhiều liền trực tiếp phiên tới rồi chỉ mộ số di động bắt qua đi, nghe được di động truyền đến nội âm, Đỗ Mi rũ xuống mi mắt nhìn nhìn di động, lẩm bẩm câu, sao lại thế này? Đánh không ra đi, nơi này cũng có máy quấy nhiêu sao? Thử rất nhiều lần cũng chưa có thể đả thông lúc sau, Đỗ Mi từ bỏ, nàng nhụt chí mà đưa điện thoại di động đặt ở một bên, giặt sạch cái chiến đấu tắm lúc sau thay ở tủ quần áo nội lấy ra váy. Có điểm xâm nữ hệ, đến cẳng chân chỗ, nàng kéo kéo, chất lượng còn mang tốt. Dùng quần áo bọc di động trở lại phòng sau, Đỗ Mi trước tiên chui vào tủ quần áo, lấy ra giá áo đem chính mình thay cho quần áo lượng hảo, dù sao di động cũng đánh không ra đi, nàng đơn giản liền đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường, xoay người liền nhào vào trên giường lớn. Hảo muốn ngủ a, zz. Ai, bạn già nhi, ngươi xem kia đối tiểu tình lữ lớn lên cũng thật đẹp, này nam hoa nữ hoa đều thủy linh linh, cùng trong tivi minh tinh giống nhau. Nướng bờ bờ cờ chỗ lao bản nương một bên nướng nguyên liệu nấu ăn một bên cùng nhà mình bạn già nhi tán gẫu. Ai cùng hắn là tình lữ nha? Chúng ta mới không phải đâu. Nhĩ tiêm mà trì niệm xương nghe được lời này liền không vui, lập tức liền đứng lên phản bác. Minh Thụy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, như cũ an tĩnh mà ngồi ở bên người nàng, đã không có ra tiếng giải thích cũng không có ngăn cản nàng. Nướng bờ bờ cờ lao bản nương cười, còn nói không phải đâu, nhìn nhìn này ăn ý kính nhi. Lão bản nương ánh mắt làm Trì Niệm Xương tức giận đến ngứa răng, nàng vươn chân đạp Minh Thụy một chân, uy, họ Minh, ngươi làm gì không giải thích nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 251 kiểu quý đến không được. Miệng mọc ở người khác trên người, ngươi quản nàng nói cái gì, so đo quá nhiều, ngươi đây là tìm tội chịu. Ngươi có ý tứ gì nha. Trì Niệm Xương vừa giận liền muốn đánh người, điển hình bạo lực phân tử, đống chốc, nàng nghĩ đến cái gì dường như nheo lại mắt. Minh Thụy nháy mắt cảm thấy quanh thân đều lạnh xuống dưới. Hắn cảnh giác mà nhìn nàng một cái, làm gì? Minh Thụy, ngươi chỉ niệm xương chậm rãi để sát vào Minh Thụy, hai người cái mũi đều mau kề tại cùng nhau, hắn càng là sau này ngưỡng, chỉ niệm xương liền càng là tới gần hắn. Cánh mũi gian truyền đến trên người nàng thanh hương, Minh Thụy ho khan một tiếng, xấu hổ thiên qua đầu, ta cái gì? Ngươi không phải là đã thích ta đi. Chỉ niệm xương bắt lấy hắn cổ áo, trong ánh mắt mang theo tràn đầy đắc ý rào rạt. Minh Thụy vươn tay đem nàng tay nhỏ kéo ra. Nhìn chính hướng bên này đi tới lao bản nương liếc mắt một cái, ngươi nếu là không nghĩ bị hiểu lầm liền không nên động thủ động cước lôi lôi kéo kéo. Thiết, cái gì sao, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Chi niệm xương tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình động tác có chút không thỏa đáng, lui về thân mình sau liền về tới chính mình trên chỗ ngồi, chờ lao bản nương đem nướng tốt nguyên liệu nấu ăn mang lên. Hai vị muốn hay không uống điểm cái gì? Gấp hai nhiệt độ bình thường thủy là được. Ta muốn uống bia, băng, còn có cánh gà có thể lại nhiều hơn điểm tay. Chỉ niệm xương trong miệng cắn cánh gà, mơ hồ không rõ mà nói, lão bản nương gật đầu xoay người liền chuẩn bị đi cho bọn hắn lộng thủy. Hơn phân nửa đêm không cần uống rượu, vẫn là băng, ngươi tưởng trường bụng đĩa sao? Lão bản nương, liền nhiệt độ bình thường thủy là được. Uy, ta thuyết Minh Thụy ngươi hôm nay là làm sao vậy? Một hai phải cùng ta đối nghịch có phải hay không? Chi Niệm Xương đem ăn dư lại xương gà chiều trên bàn một quăng ngã, thiếu chút nữa nhảy đến Minh Thụy trên mặt đi. Minh Thụy thấy nàng nước miếng tung bay, chạy nhanh đem một cây hột đột nhét vào miệng nàng, "Ăn ngươi, đừng nói chuyện." Nô trong miệng bị nhét đầy, hai bên quai hàm đều phình phình, mắt hạnh trừng đến tròn tròn. Đáng chết Minh Thụy, cũng dám như vậy đối nàng. Nàng khí bất quá, cầm lấy mâm đùi gà liền hướng Minh Thụy trong miệng lấp đầy. "Ta không đói bụng, ăn." Chi Niệm Xương thật vất vả đem trong miệng nuốt vào. Nàng một tay đệ hướng Minh Thụy, một tay vô vô ngực, một chút nuốt quá nhiều, nghẹn chứ. Lão bản nương, Thủy. Minh Thụy duỗi tay đem nàng đưa qua đùi gà lại thả trở về, đồng thời đối với Lão bản nương kêu một tiếng. Tới tới. Lão bản nương đem chuẩn bị tốt nước soda bưng tới, Minh Thụy đứng lên cầm lấy một ly tiến đến Chỉ Niệm Xương bên môi, mau uống điểm. U cục uống lên vài khẩu, rốt cuộc chứng thực sau, Chỉ Niệm Xương lúc này mới thư khẩu khí. Nếu như bị sạc tử, kia nàng một đời anh danh đã có thể hủy hoại. Cầm lấy khăn giấy xoa xoa bên miệng du, Chỉ Niệm Xương nhìn Minh Thụy lại về tới nàng đối diện ngồi xuống, bĩu môi, ta sẽ không nói cảm ơn, đều là ngươi tắc ta một miệng, bằng không ta cũng sẽ không nghẹn. Hành hành hành, không tạ liền không tạ, chạy nhanh ăn đi, ăn được ta đưa ngươi trở về. Không cần, ngươi phải đi về nói hiện tại liền có thể trở về. Chỉ Niệm Xương xua xua tay tiếp tục ăn uống thỏa thích, nàng là thật đói bụng. Không nghĩ tới muộn đương ra thế nhưng sẽ tự mình cho ta gọi điện thoại, thật là làm ta hảo sinh ý ngoại a. Nói thật ra, hắn là thật sự không nghĩ tới Chỉ Mộ sẽ nhanh như vậy mà đem mục tiêu tỏa định ở trên người hắn, rốt cuộc hắn đều đã kiểu trang thay đổi. Vô nghĩa không nói nhiều, đem điện thoại cho nàng. Chỉ Mộ thanh âm như cũ lười biếng mà, nghe tới không có gì sức lực, nhưng rét lại một chút không dám khinh thường, rốt cuộc hắn chính là so với chính mình còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi, nhưng đã có thể xưng được với là kình địch. Ai, rét dương môi cười khẽ, biết hắn nói chính là Đồ Mi, nhưng hắn liền thích xem người khác sốt ruột bộ dáng. Di động kia đầu truyền đến Chỉ Mộ yêu dã tiếng cười, rét nhíu mày, vươn tay ninh ninh cửa phòng, phát hiện mở không ra khi, giơ tay đã kêu tới người hầu. Chỉ Đồ Mi. Chỉ Mộ trong miệng nói ra Đồ Mi tên cảm giác đặc biệt dễ nghe, nhưng rét lại là có điểm bất mãn, này nam nhân thật đúng là yêu người ta. Chỉ là nghe thấy hắn thanh âm, hắn liền có chút sao động. Giang giác một tiếng cửa phòng bị mở ra, Đồ Mi trừng lớn đôi mắt nhìn cùng thổ phỉ dường như đi vào tới rét. Đột nhiên một chút nàng từ trên giường nhảy xuống dưới, mắt lạnh liếc hắn, ta nói rét, này tuy rằng là nhà ngươi, nhưng cũng thỉnh ngươi không cần thời thời khắc khắc nhắc nhở ta thân phận của ngươi hảo sao. Này đáng chết xã hội đen. Rét không giận phản cười, ngươi nghe được. Chỉ Mộ không nói gì, nghe được Đồ Mi tràn ngập sức sống thanh âm khi, hắn phía trước khẩn trương cũng đều tan thành mây khói. Ta nữ nhân thực tiểu quý, chịu không nổi một chút kinh hách. Ta xem nàng rất có thể đánh thô. Mắt thấy lo chính mình cùng di động kia đầu nói. Đồ Mi nghi hoặc mà nhìn hắn, người này sao lại thế này? Vọt vào tới liền vì tiếp điện thoại. Này biệt thự lớn như vậy, chẳng lẽ liền không cái có thể tiếp điện thoại địa phương, thế nào cũng phải chạy đến nàng này gian phòng tới. Uy, Z, ngươi này biệt thự có phải hay không có cái gì máy quấy nhiễu, ta điện thoại đều đánh không ra đi. Phía trước còn nói cái gì sẽ làm người cho nàng đưa di động lại đây, quả nhiên đều là vô nghĩa, gạt người. Còn hảo nàng không tin. Đem điện thoại cho nàng. Nghe được di động kia đầu Đồ Mi thanh âm, Chỉ Mộ xoa xoa giữa mày, khóe miệng giơ lên một mặt cười. Khi ta là truyền lời ông sao, rét bất mãn mà nói, nhưng vẫn là đưa điện thoại di động đưa qua. Bất mãn liền không cần tùy tiện lừa gạt ta người. Chỉ Mộ ngữ khí nghe tới tuy rằng không có gì tức giận, nhưng vẫn là có vài phần bất mãn. Nhìn thấy hắn động tác, Đồ Mi cảnh giác mà sau này lui một bước, cũng không có rỗi tay đi tiếp, làm gì. Ta chỉ là hy vọng ngươi đem kia máy quấy nhiêu triệt rất mà thôi, ta chính mình có di động. Xem đi, ta nói nàng không nghĩ gặp ngươi, liền điện thoại đều không nghĩ tiếp. Rét đem môi chạm được trò chuyện khẩu, nói xong điểm hạ màn hình, nháy mắt, Chỉ Mộ thanh âm liền từ khuyết đại âm thanh khí truyền ra tới, không nghĩ tiếp ta điện thoại, là tưởng ta lập tức liền xuất hiện ở ngươi trước mặt sao. Nghe được kia quen thuộc thanh âm khi, Đồ Mi đột nhiên duỗi tay đem Rét trong tay di động đoạt lại đây, chạy nhanh lại điểm một chút, đổi thành bình thường hình thức, làm gì nha. Trong thanh âm mang theo vài phần không tình nguyện. Nhưng Chỉ Mộ có thể gọi điện thoại lại đây nàng vẫn là thực vui vẻ, bất quá này có phải hay không cũng đã nói lên, hắn biết nàng chạy trốn chuyện này. Không nghĩ thấy ta, cũng không nghĩ tiếp ta điện thoại. Chỉ Mộ nói làm người không rét mà run, Đồ Mi bĩu môi, ta lại không biết là ngươi đánh lại đây, nói nữa, ai biết ngươi sẽ cho hắn gọi điện thoại à, hắn chính là lấy phi thường cường ngạnh thủ đoạn mời ta tới làm khách. Đang nói cường ngạnh thủ đoạn cùng thỉnh tự khi, Đồ Mi đặc biệt tăng thêm thanh âm, rét ở một bên nghe được rành mạch. Này đối vô lương tình lữ à, sớm biết rằng hắn liền không tiếp điện thoại, làm cho bọn họ đều lo lắng xuống đi. Phải không? Chi Mộ nghe tới cũng không có tức giận, nhưng Đồ Mi lại theo bản năng rụt rụt cổ, người sinh khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 152 ngươi không phải là cô nhi. A Ngô, lại đến mỗi năm một lần nên giảm béo mùa, Vỗ Ly Đại Mục Mục chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu liền dậy sớm chạy bộ Úc, có tiểu đồng bọn cùng nhau sao? Người này như thế nào còn không đi à? Đồ Mi liếc còn xử tại chính mình cách đó không xa rét liếc mắt một cái, thật là không nhãn lực kính nhi. Sợ ta sinh khí còn chạy loạn. Ta không chạy loạn. Đồ Mi nhỏ giọng nói, ta chỉ là có chút sự tình không suy nghĩ cẩn thận mà thôi. Đầu của ngươi trước mắt trừ bỏ ta, tốt nhất hai đều không cần trang, nghe được không? Nào có ngươi như vậy cường thế a? Đồ Mi miệng giơ lên thật cao, ngữ khí mang theo bất mãn, nhưng trên mặt lại là nhịn không được giơ lên ngọt ngào ý cười. Đông chốc, nàng nghĩ đến cái gì dường như thanh âm hơi hơi đề cao, ngươi không phải là lại về rồi đi. Ngươi không hy vọng nhìn đến ta. Chỉ mộ ngữ khí mang theo vài phần nguy hiểm ý nhị, Đồ Mi trực tiếp cấp làm lơ, nàng đem bức màn mở ra, nhìn về phía bên ngoài, này đảo không phải, đợi chút, ta trước giải quyết một người, ngươi đừng quậy a. Đồ Mi trung quy vẫn là nhịn không nổi nữa, ở người khác trước mặt như vậy tiếp điện thoại cảm giác như là bị giám thị giống nhau. Uy, ta nói rét, nhà ngươi không có khác phòng sao. Ngươi làm gì muốn vẫn luôn đái ở chỗ này. Ngươi lấy chính là di động của ta rét thấy Đồ Mi khí thế kiêu ngạo, nhịn không được nhắc nhở hạ, vươn ra ngón tay chỉ nàng móng nuốt thượng di động. Ngươi làm ta trở về ta chính mình cho hắn đánh. Đã trễ thế này, không hào đi. Tỷ từ nhỏ ở Tam Thịnh thị trường đại, còn có thể ném không thành. Khó mà làm được, này vạn nhất muộn đường ra tìm ta muốn người, ngươi người không thấy, ta đây lấy cái gì giao cho hắn. Thiết. Đồ Mi bĩu môi, lại đối với di động nói thanh, ngươi đợi chút ta đem người này kéo đi ra ngoài. Đừng cùng hắn mạnh bạo, ngươi không phải đối thủ của hắn, tiểu tâm bị thương chính mình. Hảo hảo đãi ở trong phòng, ta lại đây tiếp ngươi, trước treo. Chi Mộ nói xong liền cắt đứt điện thoại, Đồ Mi nhìn chằm chằm di động, hận không thể đem nó nhìn chằm chằm cái khô lô ra tới. Dựa. Đồ Mi khí phiên, giương tay liền đưa điện thoại di động hướng tới Z ném đi, đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Lần này, Z không ở lâu, mang theo chính mình người đi ra ngoài. Ngoài cửa, thủ hạ của hắn nhỏ giọng nói, lão bản, này chỉ Đồ Mi có thể hay không quá kiêu ngạo một ít. Muốn hay không cho nàng một ít. Được rồi, đem ngươi những cái đó tâm địa gian rảo cho ta thu hảo, đừng hỏng rồi chuyện của ta nhi. Hắn chính là lập chí muốn đem Chỉ Mộ vặn con người, vạn nhất này mấy cái gia hỏa tự cho là thông minh mà đối Chỉ Đồ Mi làm cái gì, quấy rầy kế hoạch của hắn, xem hắn như thế nào thu thập bọn họ. Vặn con thẳng nam là một cái không dễ dàng quá trình, hắn đến trước cùng Chỉ Mộ đánh hảo quan hệ, ở từng bước một phát triển kế hoạch của chính mình. Đồ Mi cầm lấy chính mình di động xem xét mắt, vì cái gì chính là đánh không ra đi điện thoại đâu. Còn có, Chỉ Mộ chẳng lẽ thật sự chạy về tới. Hắn không phải trở về có chuyện muốn xử lý sao, chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, trong óc liền lại bắt đầu một ít lung tung rối loạn ý tưởng. Tuy rằng nàng cũng khắc chế chính mình tận lực không thèm nghĩ chuyện này, nhưng một chốc vẫn là làm không được. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không nghĩ hoài nghi Chỉ Mộ đối nàng cảm tình, chính là nàng thật sự có thể dứt bỏ rất chỉ ra người một nhà sao. Nhưng nàng lão mẹ không tiếp thu được nàng. Không tiếp thu được nàng chiếm cứ chính mình tiểu nữ nhi thân thể, làm nàng rời đi thế giới này. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đi kêu Đồ Mi tiểu thư xuống dưới Z này xem như lần đầu tiên cùng Chỉ Mộ đánh đối mặt, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn giống nhau. Chỉ Mộ có loại bệnh tiểu chịu khí chất, làm hắn bình tĩnh tâm tức khắc phập phồng lên, nhưng hắn lại nỗ lực áp lực, sợ đem Chỉ Mộ cấp dọa đi rồi. Khấu khấu. Hai tiếng lễ phép tiếng đập cửa vang lên, người hầu bên ngoài hơi chút để cao âm lượng, Đồ Mi tiểu thư ngài ngủ rồi sao? Không có, chuyện gì? Mới vừa ăn xong người hầu bưng tới đồ ăn, nàng sao có thể ngủ được, đến tiêu hóa, bằng không ngập lên. Lão bản làm ngươi đi xuống. Hắn làm ta đi xuống ta liền đi xuống A. Không đi. Đỗ Mi mới vừa mở cửa, nghe được lời này đột nhiên lại tướng môn cấp đóng lại, người này rốt cuộc là muốn làm gì A, này trong khoảng thời gian ngắn đã kêu nàng hai lần, mỗi lần nàng đều tưởng Chỉ Mộ tới, nhưng nàng tính thời gian, này Chỉ Mộ từ nước ngoài trở về nói. Như thế nào cũng đến muốn vài tiếng đồng hồ đi. Người hầu bất đắc dĩ nhìn nhắm chặt cửa phòng, đành phải xoay người xuống lầu, thấy nàng một người xuống dưới Z chiều nàng phía sau xem xét mắt, người đâu? Đồ Mi tiểu thư nói nàng không xuống dưới. Người hầu cũng có chút vô ngữ, ta lão bản A, ngài còn không biết xấu hổ hỏi, này nếu không phải ngươi luôn chơi kia lang tới trò chơi nàng có thể như vậy sao? Muộn đương ra ngươi xem, này cũng không phải là ta cố ý muốn giữ lại, là Đồ Mi thật sự không muốn xuống dưới Z khỏe miệng dương cười. Hắn phía trước liền biết Đồ Mi sẽ có loại này phản ứng, vừa vặn đều ở hắn dự kiến bên trong. Chỉ Mộ cũng không có sinh khí, bước ra chân dài liền hướng bên trong đi đến, Z đối với vừa rồi người hầu đưa mắt ra hiệu, nàng lập tức hiểu ý chạy chậm tiến lên dẫn đường, vị tiên sinh này xin theo ta tới. Đi đến Đồ Mi ngủ phòng trạm kế tiếp hảo, Trì Mộ trực tiếp mở cửa ra đi vào, Đồ Mi dùng chăn che lại đầu, lại tới, ta nói Z có phải hay không có bệnh a? Phía sau truyền đến yêu nghiệt tiếng cười, như vậy quen thuộc, Đồ Mi sửng sốt, đang chuẩn bị bò dậy khi, che lại chính mình chăn bị người kéo ra, cả người bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp giữa. Ta tới đón ngươi. Ngươi thật sự tới. Nhanh như vậy. Đồ Mi không thể tin được mà vươn móng vuốt ở Trì Mộ trắng non trên mặt dùng sức một phách, coi trọng xuất hiện mấy cái vết đỏ khi lúc này mới tin tưởng trước mắt sự thật, vươn tay liền ôm cổ hắn, Trì Mộ chuẩn bị kêu nàng đem giày mặc tốt sau đi theo chính mình đi xuống, nhưng động thủ kéo kéo, phát hiện không khẽ động lúc sau, bàn tay to ôm lấy nàng ngông bộ liền đi ra ngoài. Từ từ, ta quần áo còn có di động. A Nam. Trì Mộ kêu một tiếng. Đứng ở ngoài cửa A Nam lập tức đi vào liếc mắt một cái liền nhìn ra cùng tủ quần áo nhan sắc bất đồng quần áo, đem này cầm ở trong tay sau đem đặt ở trên tủ đầu giường di động cũng cầm lên, đi theo hai người phía sau đi xuống lầu. Tuy rằng là mùa hè, thực nhiệt, nhưng Đồ Mi vẫn là tưởng đãi ở Trì Mộ trong lòng ngực không ra, nàng đem đầu chôn ở Trì Mộ hóc vai, Trì Mộ, ta thành cô nhi. Ngươi không phải là cô nhi, ngươi còn có ta. Trì Mộ nghe được nàng thanh âm thay đổi điều, không có lập tức đem nàng đầu ngẩng lên tới. Bởi vì bên cạnh còn có người khác ở, hắn biết Đồ Mi không muốn để cho người khác nhìn đến. Muộn đương ra đi hảo Z thấy Trì Mộ ôm Đồ Mi liền như vậy đi xuống tới, ánh mắt hơi chút có chút biến hóa. Trì Mộ nhìn hắn một cái, ta sẽ không nói cảm ơn. Z hiểu biết cười cười, phất phất tay, tính, có rất nhiều thời gian, hiện tại khiến cho bọn họ ôn tồn từng cái đi. A Nam đi ở cuối cùng, đem Z cuối cùng ánh mắt thu vào đáy mắt, ra hỏa này xem ra ánh mắt thật làm người chán ghét, có cổ chiếm hữu dục. Chưa xong còn tiếp. Chương 253 A Nam coi trọng Z. Tưởng tượng đến giảm béo liền hưng phấn quá mức, đem 252 đánh thành 152. Chẳng lẽ là một loại người? A Nam không khỏi lại nhìn nhiều Z liếc mắt một cái. Muộn đương ra, ngươi cánh tay trái giống như đối ta phi thường cảm thấy hứng thú úc. Yêu cầu ta bỏ những thứ yêu thích cho ngươi sao? Chi Mộ một bàn tay đem Đồ Mi mặt ấn ở chính mình hõm vai, thanh âm như cũ lười biếng, phảng phất đang nói một sự kiện không liên quan mình sự tình. Này đảo không cần, ta đối hắn không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú, Z đối với Trì Mộ ái mội cười cười, đáng tiếc, hắn ái mội đối tượng lực chú ý trước sau ở trong ngực nhân nhi trên người. Thấy ra như vậy, A Nam giơ lên một mặt tự tin mà mỉm cười, ta nhưng thật ra đối Z tiên sinh phi thường cảm thấy hứng thú, ít nhất ở phương diện nào đó thượng, ngươi diện mạo là ta đồ ăn. Cuối cùng một câu, A Nam là gần sát Z bên thai nói, kia ấm áp môi ở hắn lỗ thai hình dáng thượng đảo qua mà qua. Z trong lòng thất kinh, trên mặt lại không có sở thanh sắc mà kéo kéo khỏe môi, phải không? A Nam không có trả lời, theo sát lên xe, xe ở trong mắt hắn hoàn toàn biến mất không thấy sau, sắc mặt của hắn lúc này mới thay đổi. Dựa, hắn đây là không có thể đùa giỡn đến Trì Mộ, lại bị thủ hạ của hắn cấp đùa giỡn. Lão bản, thấy lão bản sắc mặt một chút suy sụp xuống dưới, đứng ở một bên người hầu lo lắng mà kêu hắn một tiếng. Đi xuống đi, Z phất tay xoay người liền trở về phòng. Hắn đến đi cha cha cái này A Nam, liền trước mắt hắn biết được tình huống cũng chỉ là Trì Mộ cánh tay trái mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có không muốn người biết yêu thích, còn vừa vặn là cùng biên người. Nơi này cùng biên là chỉ giới, đồng tính luyến. Ngươi lập tức đi đem A Nam sở hữu tư liệu đều cho ta điều ra tới, mặc kệ lớn nhỏ. Nhận được lão bản này mệnh lệnh, thủ hạ người ngốc, nhưng thực mau liền xuống tay đi điều tra, vừa vặn hắn phía trước di động vang lên. Hắn xem xét mắt, thấy là quyền thần chuẩn bị quải rớt. Nhưng cuối cùng vẫn là chuyển được, chuyện gì? Lão bản, gần nhất ta tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nguyên nhân đâu? Thư nhân nguyên nhân, không có phương tiện nói. Quyền thần thanh âm nghe tới hưu khí vô lực, Z nghĩ A Nam chuyện này cũng không rảnh phản ứng hắn, chỉ là ân thanh liền cắt đứt, theo sau mới lại nhớ tới, tư nhân sự tình, đó là cái gì? Nhà hắn còn có chuyện gì không xử lý tốt sao? Thủ hạ đem về A Nam tư liệu đều điều ra tới, đứng ở Z ghế giữa biên ai câu niệm. Niệm nhiều như vậy. Như thế nào đều là chút công tích vĩ đại, liền không có về sinh hoạt cá nhân phương diện sao. Bút ký luyến ái sử gì đó. Niệm nửa ngày tất cả đều là chút giúp Trì Mộ làm được hoàn mỹ chuyện này, hắn lô thai đều phải khởi cái kén. Thủ hạ khó xử mà nhìn Z liếc mắt một cái, lão bản, này A Nam căn bản là không cùng vị nào nữ tính có cái gì ái mội quan hệ nha. Không có nữ tính. Kia nam tính đâu? Nam tính. Thủ hạ người sợ ngây người, thấy hắn đột nhiên trầm mặc. Z ngẩng đầu bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn ngươi về điểm này ra diễn, loại này hiện tại không phải thực thường thấy sao. Làm cái gì một bộ sợ ngây người biểu tình, mất mặt. Lão bản thủ hạ người có chút ủy khuất mà nhìn hắn, tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn chung quanh còn đều là chút khác phái luyên a. Đến, chạy nhanh làm người đi cho ta điều tra, đúng rồi, kia quyền thần sau khi trở về đều làm chút sự tình gì cũng cho ta điều tra rõ, chung quanh cho ta an bài những người này, ta muốn thời khắc biết bọn họ tình hình gần đây. Zép phân phó xong sau liền xua tay làm hắn đi ra ngoài, hắn đến nghỉ ngơi một lát, hắn là hắn đồ ăn ý tứ là, diện mạo phù hợp khẩu vị của hắn sao. Zép là không tin nhất kiến trung tình, rốt cuộc hắn đối Trì Mộ chính là thấy sắc nảy lòng tham. Lên xe lúc sau Đồ Mi cũng không có lập tức từ Trì Mộ trên người xuống dưới, bên trong xe khí lạnh thực đủ, Trì Mộ trên người độ ấm tuy rằng hàng năm lạnh băng, nhưng giờ phút này Đồ Mi lại cảm thấy ấm áp, nàng ôm Trì Mộ đánh cái đại ngáp, xem xét liếc mắt một cái A Nam, ngươi nói ngươi thấy thế nào thượng giết ta, hắn như vậy biến thái. Hắn mặt lớn lên thực phù hợp ta ăn uống. A Nam quay đầu lại trả lời Đồ Mi nói, thấy nàng như cũ ghé vào da trên người tươi cười gia tăng. Nếu chỉ nói mặt nói, Trì Mộ mặt lớn lên không phải càng mỹ sao? Lại còn có tổng chịu khí chất, ngươi như thế nào liền trướng mắt đâu? Vẫn là nói ngươi kỳ thật coi trọng chỉ là không dám nói ra. Đỗ Mỹ như là đã biết một kiện đến không được sự tình giống nhau, cùng bao che cho con dường như ôm chặt Trì Mộ cổ, ngươi sẽ không theo ta là tình địch đi. Trì Mộ tuy rằng rất muốn sinh khí, nhưng sở hữu nói ở nghe được Đỗ Mỹ cuối cùng một câu khi đều tan thành mây khói, yêu dám một lần nữa leo lên ánh mắt, ngươi trong óc đều suy nghĩ cái gì sự tình. Nói bậy gì đó đâu. Ai nha, không cần đánh gãy ta sao, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi lớn lên rất nguy hiểm, trừ bỏ một đại bang nữ tình địch ở ngoài, rất có khả năng còn sẽ có nam tình địch. Xem ra, ta tưởng quả nhiên là không sai. Đỗ Mi nói sờ sờ chính mình cằm, sắc có chuyện lạ bộ dáng làm Trì Mộ dở khóc dở cười. A Nam, hỏi ngươi tư nhân vấn đề, ngươi là đại tổng tiến công đâu vẫn là khỏe mạnh chịu. Nô, liền Trì lao đại tới lời nói, ta cảm thấy hắn có điểm bệnh tiểu chịu. Nhưng là bệnh trạng công, người giác Đồ Mi nói còn chưa nói xong, Trì Mộ liền vươn tay nắm nàng cằm, ngón tay cái ở nàng phấn sắc trên môi cọ sát hạ, thanh âm để lộ ra lười biếng nguy hiểm, nói cái gì đâu. Ân. Ngô ngô nô. Đồ Mi ăn đau trừng mắt, vươn tay đi bẻ Trì Mộ tay, nhưng Trì Mộ sức lực quá lớn nàng xả nửa ngày cũng chưa kéo xuống tới, đành phải tạm thời yếu thế, không nói. Thấy nàng nước mắt đều phải lưu lại, Trì Mộ lúc này mới buông ra tay. Đem những cái đó không thực tế tình huống đều cho ta ném một bên đi, không chuẩn suy nghĩ. Vừa nghe Trì Mộ nói lời này, A Nam tức khắc cười, còn hảo ra ngăn trở Đồ Mi tiểu thư ý niệm, bằng không hắn thật đúng là không hảo giải thích. Lần đầu tiên biết chính mình tính lấy hướng khi, hắn cũng không phải chưa từng có như vậy ý niệm, liền cùng Đồ Mi suy đoán như vậy, ra quá nguy hiểm, hắn không dám loạn tưởng. Đồ Mi một tay xoa chính mình mặt, bất mãn mà trừng mắt Trì Mộ, gia hỏa này khẳng định là ở trả thù phía trước nàng chụp hắn mặt thù. Sử lớn như vậy kính nhi. Lão đại, chúng ta hiện tại đi chỗ nào a? Về sau ngươi liền đi theo ta bên người, chỗ nào đều không được đi. Trì Mộ đem nàng ôm vào trong ngực, miệng lưỡi rời rạc, liền cùng nói được không phải chính mình chuyện này giống nhau. Đỗ Mi nghi hoặc mà xem xét hắn mắt, lời này là có ý tứ gì? Ngươi là chỉ muốn ta đi theo ngươi nước ngoài sao? Ân, ta những cái đó hộ chiếu gì đó, đều còn ở Trì gia a. Tư nhân phi cơ không cần những cái đó. Về sau vài thứ kia ta sẽ một lần nữa cho ngươi làm, Trì gia liền từ bỏ. Ai? Đỗ Mi a một tiếng, nâng lên Trì Mộ mặt, ngươi nói thật đâu? Ta như là nói giỡn sao? Trì Mộ đem tay nàng bắt lấy tới, nghĩ, ngày mai ta liền đi theo ngươi Trì gia, đem những cái đó giấy chứng nhận toàn bộ lấy ra tới, thuận tiện đem ngươi hộ khẩu cũng rời ra tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 254 Trì gia bữa sáng phong ba. Nhìn thấy hắn đáy mắt cũng không có bất luận cái gì nói giỡn thành phần. Đồ Mi trên mặt cười cứng đờ, túi thấp đầu xuống không đang nói chuyện, Phùng Trì Mộ mặt tay cũng ngay sau đó thả khai. Đổi mới mau nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Không nghĩ. Thấy nàng đột nhiên trầm mặt xuống dưới, Trì Mộ cong khỏe môi, khỏe mắt đuôi lông mày nguy hiểm dần dần lan tràn. Đồ Mi ho khan một tiếng, chớp hạ đôi mắt, ta nhưng chưa nói ta không muốn, chỉ là nàng muốn thật đem hộ khẩu rời đi ra ngoài nói, kia không phải thật là thành cô nhi. Về sau cùng ta hộ khẩu thượng ở bên nhau. Như là đoán được nàng ý tưởng giống nhau, Trì Mộ theo sát bổ câu. Đỗ Mi bĩu môi, ngươi xác định ta sẽ không bị nhà ngươi những cái đó kẻ thù cấp ngũ mã phanh thây sao? Ai dám ta gì hay? Trì Mộ kia duy ngã độc tôn khí thế nhưng thật ra làm Đỗ Mi cảm thấy rất là khôi hài, phía trước áp lực tâm tình cũng có giảm bớt, nàng ôm lấy Trì Mộ bả vai cọ cọ, lao đại, ta mệt nhọc. Nếu hắn nguyện ý giúp nàng, kia hết thể liền giao cho hắn, Trì Mộ tới sau, Đỗ Mi dỡ xuống sở hữu tay mải. Đem sở hữu vấn đề đều giao cho hắn cùng nhau xử lý. Ngày hôm sau sáng sớm, Đỗ Mi liền khôi phục hảo tâm tình, lượng hô hấp siêu đại giống lên thanh, rời giường, ăn bữa sáng. Có ta sao? Ta đâu? Trong lúc nhất thời nội, trong phòng khách thập phần náo nhiệt, ngươi một lời ta một ngữ, Đỗ Mi chỉ trên bàn, đều có, chính mình đi lấy đi. Cảm ơn Đỗ Mi tiểu thư, ta thật lâu trước kia liền muốn ăn kiểu Trung Quốc bữa sáng. A Nam từ ngoại tiến vào, nhìn đến trong đại sảnh như vậy náo nhiệt không khí có chút khó hiểu, Đỗ Mi mắt sắc mà nhìn thấy hắn, vây tay, nhà ngươi ra đâu? Ra ở trên xe, ta tiến vào kia phân văn kiện, đây là cấp các huynh đệ mua bữa sáng sao. Đúng vậy, ngươi cũng lấy một phần đi, thuận tiện cấp tên kia mang một phần. Đỗ Mi nói cầm lấy hai phần đưa cho A Nam. A Nam tiếp nhận, nhắc nhở một câu, ra ăn không hết như vậy, hắn dạ dày thích hứng không được. A, cái này cũng không thể ăn A. Đỗ Mi chớp chớp mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới có cái này khả năng tính, kia hắn ăn bữa sáng sao. Ra không ăn bữa sáng thói quen. A Nam nói liền vào phòng. Đỗ Mi sờ sờ cằm, chỉ mộ tên kia dạ dày không tốt, lại không ăn bữa sáng, làm cái gì phi cơ à. Biệt thự ngoại, trong xe, chỉ mộ thấy nhà mình thủ hạ trong tay đều cầm bữa sáng, không hình tượng đứng ở tại chỗ ăn, quay cửa kính xe xuống chiêu một người lại đây. Sao lại thế này? Người nọ cung kính mà đem mu bàn tay ở sau người, trong tay còn cầm bánh bao, ra, đây là Đỗ Mi tiểu thư dậy sớm cho chúng ta mua bữa sáng. Phải không? Chỉ mộ phất tay làm hắn rời đi. Mở cửa xe đi xuống tới. Kia đem mặt khác một phần cho ta. Thấy A Nam lấy thứ tốt ra tới, Đỗ Mi duỗi tay chuẩn chăm đem kia phân nguyên bản cấp chỉ mộ chuẩn bị bữa sáng lại phóng tới trên bàn đi, nàng sợ không đủ các huynh đệ ăn. Không có ta sao? Chỉ mộ tiến vào khi, A Nam trong tay chỉ có một phần bữa sáng. Nay thình lình thanh âm vang lên khi, Đỗ Mi bị hạ nhảy dựng, nàng vô vô ngực, ngươi làm gì à, sáng sớm liền làm ta sợ. Không ta sao? Vừa vặn. Cuối cùng một cái huynh đệ đem trên bàn cuối cùng một phần bữa sáng lanh đi rồi, mắt nhìn chỉ mộ muốn biến sắc mặt sắc, kia huynh đệ đứng ở tại chỗ, tay không biết hướng chỗ nào phóng, hắn đây là ở cùng nhà mình ra đoạt bữa sáng ăn à. Cầm nha! Đỗ Mi đem kia phần bữa sáng nhét vào tên kia huynh đệ trong tay, chỉ mộ đứng ở Đỗ Mi phía sau, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nhìn theo kia huynh đệ sau khi rời khỏi đây, Đỗ Mi lúc này mới quay đầu lại, mới vừa quay đầu lại liền trực tiếp đâm vào chỉ mộ trong lòng ngực. Chỉ mộ cũng không chê nhiệt. Một phen ôm Đỗ Mi liền đi ra ngoài. Làm gì nha, nhiều như vậy huynh đệ ở đâu? Sợ cái gì, bọn họ không dám nhìn. Nghe được ra lời này, sở hữu huynh đệ, lập tức túi đầu cắn bánh bao. Quá bá đạo. Đỗ Mi đô đô miệng, theo hắn lực đạo lên xe, biên giải thích, A Nam nói ngươi ăn không hết cái này, ta bồi ngươi đi ăn bữa sáng đi. Kỳ thật nàng cũng còn không có ăn, có điểm đói. Chi mộ cũng không vạch trần nàng, ân thanh, đi trước ăn bữa sáng. A Nam nhìn trong tay văn kiện. Lại nhìn Đỗ Mi cùng Chi Mộ, bất đắc dĩ cười, ra gặp gỡ Đỗ Mi tiểu thư, thật đúng là gặp được khắc tinh. Kia lúc sau một cái lánh bữa sáng huynh đệ chính dưng dưng ăn bánh bao, bên người chỉ ra người đều có chút kinh tủng mà nhìn hắn, tuy rằng chúng ta cũng thực cảm động, nhưng là ngươi này cũng quá cảm động đi. Lại không phải ra tự mình mua bữa sáng, hắn thế nhưng khóc. Kia huynh đệ lắc đầu không có nói tỉ mỉ, hắn muốn như thế nào cùng các huynh đệ nói, này hoàn toàn là đoạt ra bữa sáng a. Chi Niệm Sương cùng nhau tới liền thấy được Linh kia trương diện than mặt, nàng hướng dưới lầu xem xét, ta vừa rồi còn nghe được ta ca cùng Đỗ Mi tẩu tử thanh âm, bọn họ đi đâu vậy? Ra đi làm việc. Linh nói đem giúp lánh bữa sáng đưa cho nàng, đây là Đỗ Mi tiểu thư cho ngươi mua bữa sáng. Nam một nam nhị đâu? Bọn họ lưu tại bổn gia chưa từng có tới. Úc! Chi Niệm Sương cắn khẩu bánh bao, biên hướng dưới lầu đi, đưa ta đi cái địa phương. Ra nói. Được rồi. Ta là đi tìm ca tin được đến người, không cần như vậy cẩn thận. Chờ lát nữa đưa ta đến chỗ đó, ngươi liền đi thôi, đúng rồi kia quán cà phê sự tình đều xử lý tốt đi. Kia ai với ai tới, Mị cùng Cường còn có kia cái gì mềm ấm. Bọn họ chi gian cảm tình tranh cãi còn mãn khôi hài. Đã xử lý tốt, Mị từ bỏ đối Cường cảm tình, Cường thực suy sút, bởi vì mềm ấm rời đi. Linh đơn giản mà làm một chút thuyết minh. Vậy là tốt rồi, vốn dĩ Mị coi trọng cái loại này nam nhân ta liền rất không yên tâm. Kia nam nhân như thế nào xứng đôi nàng? Mị tuy rằng mình nếu là nàng ca người, nhưng thực tế lại là nàng người, nàng nhưng không nghĩ tổn thất tốt như vậy một người đại tướng. Chỉ là, Linh vừa rồi cảm xúc dao động có phải hay không hơi chút có chút đại, thật giống như ở mừng thầm cái gì dường như. Linh, gần nhất ngươi thường cùng Mị cùng nhau hoạt động. Là ra an bài. Linh thanh âm về tới bình đạm không gợn sóng. Chi Niệm Sương sờ sờ cảm, phải không? Nàng ca giống nhau sẽ không làm như vậy. Hơn nữa Linh đều là độc lai độc vãng, cho nên, nhất định là nhìn ra điểm cái gì tới. Mị giống như so ngươi đại tới. Chi Niệm Sương không đầu không đuôi mà nói câu, Linh không có trả lời, chỉ là an tĩnh mà làm cho Sa Phu, đại tiểu thư muốn đi đâu nhi? Đi Minh ra, thiếp Minh Thụy đi làm. Dựa theo nàng ca tiến độ, sở hữu sự tình đều sẽ ở hôm nay trong vòng xử lý xong, phòng trừng buổi tối liền sẽ bay trở về đi, cho nên nàng đến đi xem tên kia đang làm cái gì. Còn giữ lại nửa ngày thời gian, liền tìm hắn tống cổ một chút hảo. Đúng vậy, Linh đi theo Đồ Mi bên người thời điểm, đã đem Đồ Mi bên người bạn bè gia đình địa chỉ đều biết rõ ràng, trong đó liền bao gồm Minh ra. Linh, ngươi nói A Nam cùng Mị xứng không xứng? Ta nhớ rõ bọn họ tuổi tương đương tới, rất trai tài gái sắc. Chỉ niệm xương chơi vị mà nhìn Linh phía sau lưng, Linh thân mình nháy mắt sơ cứng một giây, còn hành đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 255 thích loại nào nữ hài. Liên diện mạo tới lời nói, cùng ra càng xứng đi, đương nhiên lời này Linh là không dám nói ra, hắn còn nhỏ, còn chưa thành niên, không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Linh thích loại nào loại hình nữ hài. Ta nhớ rõ phía trước là ai cùng ta nói ngươi cùng Đồ Mi tẩu tử ra người hầu tiểu vũ quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi thích cái loại này nhà bên tiểu muội muội loại hình sao? Chỉ là bởi vì Đồ Mi tiểu thư phân phó, mới chiếu cố một ít. Linh giải thích thời điểm, âm điệu đều không có biến quá. Phải không? Ta như thế nào nghe nói kia hải tử thích ngươi? Chỉ niệm xương không chịu buông tha Linh trên mặt bất luận cái gì một cái biểu tình, vì có thể nhìn chằm chằm hắn mặt, nàng đã đem hơn phân nửa cái thân mình đều chui vào phía trước đi. Ta không thích nàng, chỉ là bởi vì Đồ Mi tiểu thư phân phó, ở chiếu cố một vài. Ngươi này cách nói cũng thật đả thương người, nhân ra còn nhỏ đâu, nếu là nghe được lời này, tốt đẹp mối tình đầu liền tiêu tan ảo ảnh. Chỉ niệm xương bĩu môi, cảm thấy hắn này phản ứng có chút không thú vị, xem ra muốn tiếp theo tệ mánh dược mới được, ngươi còn không có trả lời ta phía trước vấn đề đâu, ngươi thích nào loại. Linh trầm mặc, đối với nàng loại này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế hành vi tỏ vẻ phi thường không thể lý giải. Như vậy đi, ta liền nói bên người mấy cái ví dụ, có Đồ Mi tẩu tử loại này bá đạo loại hình. Có nhà ngươi đại tiểu thư ta loại này kiêu căng, Đồ Mi tẩu tử nhà nàng cái loại này dịu dàng, tiểu vũ nhà bên muội muội mềm ấm cái loại này nóng bỏng dáng người, còn có mị loại này diễm lệ vô song. Này mấy khoản, ngươi thích kia một loại. Chỉ niệm xương sau khi nói xong mới phát hiện nàng tìm ví dụ thật đúng là chính là thực không tồi, bởi vì bọn họ mấy người vừa vặn là bất đồng loại hình người. Linh liền tính lại trì độn cũng biết chỉ niệm xương đánh cái gì chủ ý, hắn nhìn gần trong gang tấc Minh ra liếc mắt một cái, đại tiểu thư. Tới rồi a. Chỉ niệm xương không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, mới vừa đẩy ra cửa xe, liền thấy Linh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghịch ngậm cười, chờ lát nữa phải nhớ đến trả lời ta nga. Xin hỏi ngươi tìm ai? Minh ra người hầu nghi hoặc mà nhìn trước mặt tiểu lõ ly, xem nàng ăn mặc đều thực quý khí, chẳng lẽ là thiếu gia bạn gái? Bất quá thiếu gia không phải thích chỉ gia nhị tiểu thư sao? Người hầu phát tán tư duy năng lực thật sự thật tốt quá. Trực tiếp làm lơ chỉ niệm xương bắt đầu thiên mã hành không lên. Xin hỏi Minh Thụy ở nhà sao? Chỉ niệm xương điểm mỹ thanh âm lại lần nữa vang lên, người hầu phía sau, Minh Mẫu nghi hoặc mà nhìn cửa liếc mắt một cái, có khách nhân sao? A, người hầu thở nhẹ một tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng. Đối với chỉ niệm xương xin lỗi sau lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Minh Mẫu, phu nhân, có vị tiểu thư tìm thiếu gia. Tìm Minh Thụy. Minh Mẫu đi lên trước tới, nhìn đến chỉ niệm xương khi trong đầu hiện lên cùng người hầu giống nhau ý tưởng, ngươi là? Ta là hắn bằng hữu, hắn không ở sao? Chỉ niệm xương giơ lên điểm mỹ cười, đầu nhỏ còn hướng bên trong rối rối. Xem ở nhà mình tiểu thư lại là phúc hậu và vô hại bộ dáng, Linh thật không biết nên nói như thế nào mới hảo. Minh Thụy đi làm đi, ở cảnh sát cục. Minh Mẫu vẫn là bất động thanh sắc mà đánh giá chỉ niệm xương. Đã đi a, ta đây đi tìm hắn. Chỉ niệm xương nói xoay người muốn đi, Minh Mẫu quýnh lên, vươn tay giữ chặt nàng. Ai, từ từ. Có chuyện gì sao? A gì? Chỉ niệm xương chớp chớp mắt. Ách, không có việc gì. Thấy nhân gia tiểu cô nương không dành thế sự ánh mắt, Minh Mẫu cảm thấy chính mình là có chút suy nghĩ nhiều, muốn ta làm người đưa người qua đi sao? Không cần ta chính mình qua đi là được. Chỉ niệm xương chỉ phía sau xe, Linh từ điều khiển vị xuống dưới cùng Minh Mẫu gật đầu. Nay vừa thấy đến không được a, Minh Mẫu miễn cưỡng cười cười, đây là này tiểu cô nương ca ca sao? Lớn lên thật là đẹp mắt. Kia A Di tái kiến. Chỉ niệm xương lễ phép mà nói xong cất bước liền chạy tới xa tiền, Linh theo sau cũng lên xe. Người hầu cùng Minh Mẫu đứng ở tại chỗ, thật lâu sau, Minh Mẫu quá thở dài, ngươi nói này tiểu cô nương cùng Minh Thụy có hay không khả năng. Xem này tiểu cô nương rất thích thiếu gia, bằng không cũng sẽ không sáng sớm liền tới đây tìm hắn, phu nhân, chúng ta muốn hay không lặng lẽ đi xem một chút. Như vậy không hảo đi. Minh Mẫu có chút do dự, người hầu cười hạ, phu nhân, loạn tưởng không bằng chính mắt vừa thấy. Minh Mẫu nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói được cũng có đạo lý, chúng ta đây đi trước biến cởi bỏ hóa trang, nhưng ngàn vạn không thể bị bọn họ phát hiện. Phu nhân yên tâm đi. Người hầu vỗ vỗ ngực. Minh Thụy mẹ nó khẳng định ở loạn tưởng ta cùng tên kia quan hệ, thật là chán ghét, hắn chẳng qua là ta một cái món đồ chơi mà thôi. Chí Niệm Xương bĩu môi, trong tay cầm ăn vặt, nói một câu hướng trong miệng uy một chút. Linh Như cũ trầm mặc là kim, sợ Chí Niệm Xương lại hỏi phía trước chuyện này. Tới rồi cục cảnh sát cửa sau, Chí Niệm Xương dẫn đầu xuống xe, ngươi liền không cần theo tới, đi đem mị tiếp nhận đến đây đi, phỏng chừng buổi tối đến rời đi, kia cường liền không cần phải xen vào hắn, làm hắn tự sinh tự diệt đi, dù sao hắn biết đến cũng không nhiều lắm. Bất quá vẫn là làm người nhìn chằm chằm điểm, nếu là hắn sằng bậy nói liền làm rớt, không cần cố kỵ. Đúng vậy. Không điểm đầu. Tiểu cô nương ngươi là đi là sao? Cục cảnh sát bảo vệ cửa đại thúc thấy Chí Niệm Xương thẳng tắp mà hướng bên trong đi, chạy nhanh gọi lại nàng quan tâm hỏi. Bà bá, ta tìm người. Chí Niệm Xương ngoan ngoãn mà nói, mắt to nhấp nháy, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Tiểu giao cảnh Diệp Thanh vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, trong nháy mắt liền đem chính mình bạn mới bạn gái nhỏ quên mất, nhìn chằm chằm Chí Niệm Xương đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Như vậy rõ ràng ánh mắt Chí Niệm Xương tự nhiên là không có khả năng xem nhẹ rớt, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thanh, hướng bảo vệ cửa đại thúc bên cạnh rụt hạ. Lá con thanh ngươi làm sợ người tiểu cô nương. Bảo vệ cửa đại thúc trừng mắt nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, Diệp Thanh sang sảng cười, đại thúc sớm a. Không còn sớm, ngươi hôm nay lại đến muộn. Mọi người đều đi mở họp, đến chế một chốc cũng là không có quan hệ. Đại thúc, này tiểu cô nương là ngươi thân thích sao? Diệp Thanh nói mấy câu liền xả tới rồi Chí Niệm Xương trên người. Bảo vệ cửa đại thúc lắc đầu, này tiểu cô nương là tới tìm người. Tìm người? Tìm ai a? Yêu cầu hỗ trợ sao? Đương nhiên yêu cầu. Bảo vệ cửa đại thúc nói nhìn mắt Diệp Thanh, tiểu tử ngươi đều có bạn gái nhưng đừng sang bậy. Đại thúc ngươi tưởng chỗ nào vậy, ta chỉ là tưởng giúp hạ vội mà thôi. Bị bảo vệ cửa đại thúc xem thấu tâm tư, Diệp Thanh cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nói được như vậy bạch, người tiểu cô nương khẳng định đối hắn cảnh giác. Hắn chân ái a? Tiểu cô nương ngươi muốn tìm ai? Đại ca ca ngươi nhận thức Minh Thụy sao? Ta tìm hắn. Ngươi tìm ta biểu ca. Diệp Thanh kinh ngạc nhìn này tiểu cô nương, hắn biểu ca khi nào đổi khẩu vị, thích loại này thuần mỹ tiểu bạch thỏ, hắn không phải thích đổ mi cái loại này bá đạo nữ vương sao? Hắn là ngươi biểu ca. Chí Niệm Xương cũng thực kinh ngạc, Diệp Thanh gật gật đầu, ta mang ngươi vào đi thôi, ta biểu ca hẳn là còn ở mở họp. Úc, cảm ơn đại ca ca. Chưa xong còn tiếp. Chương 256 cái gọi là nhất kiến trung tình. Thấy nàng lại lộ ra tiểu bạch thỏ gương mặt tươi cười, Diệp Thanh chỉ cảm thấy chính mình tâm một chút đã bị đánh trúng, hắn rôi tay che lại ngực chỗ, nơi đó phanh phanh phanh nhảy đến không có quy luật. Hắn tìm được chân ái. Chưa từng có một cái nữ hài nhi cho hắn mang đến quá như vậy cảm giác, hắn nhất định đến truy nàng, nhất định. Diệp Thanh đáy lòng quyết định chủ ý. Chỉ là, nay tiểu cô nương tới tìm Minh Thụy biểu ca, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Không có việc gì, ngươi đã là ta biểu ca bằng hữu chính là bằng hữu của ta, giúp ngươi là hẳn là. Không phải. Chí Niệm Xương lắc đầu, Minh Thụy chỉ là nàng món đồ chơi mà thôi. Nàng này một không đầu không đuôi không phải làm Diệp Thanh có chút ngốc, hắn nghiêng đầu nhìn bên cạnh người nữ hải, ngươi cùng ta biểu ca không phải bằng hữu sao. Ân. Chí Niệm Xương gật đầu. Úc. Diệp Thanh vừa nghe cũng không ở hỏi nhiều, đáy lòng lại mừng thầm lên, không phải liền hảo, kia hắn liền có cơ hội. Đang chờ đợi Minh Thụy thời gian, Diệp Thanh rất là ân cần vội tới vội đi, tùy Chí Niệm Xương sai phái. Vừa xuống xe, Đồ Mi liền lôi kéo Chỉ Mộ hướng Mộ Gian thoạt nhìn rất có cách điệu trong tiệm đi, Chỉ Mộ thuận thế giữ chặt tay nàng, không gấp, đừng có gấp. A, ngươi không phải muốn cùng A Nam đi làm việc sao? Không có việc gì. A Nam vừa nghe, tức khắc cúi đầu, chuyện này là rất lớn chuyện này, bất quá ở ra nơi này, lại đại chuyện này đều so Đồ Mi tiểu thư tiểu. Úc, Đồ Mi cũng không hỏi nhiều, về những cái đó sự tình, Chỉ Mộ nếu là nguyện ý nói, nàng liền nghe, không nói, nàng cũng liền không hỏi. Trong tiệm sinh ý phi thường hảo, cơ hồ ngồi đầy, Đồ Mi lôi kéo Chỉ Mộ ở tiếp cận góc một vị trí ngồi hạ, kêu vài loại bữa sáng sau lúc này mới đối với Chỉ Mộ sán lạng cười, nơi này cháo rất có danh, đặc biệt dưỡng dạ dày, lao đại ngươi dạ dày không hảo về sau nhớ rõ nhất định phải ăn bữa sáng, chẳng sợ chỉ là một chút đều phải ăn. Vậy ngươi về sau giám sát ta? Đương nhiên, ngươi phục vụ đem bữa sáng bưng đi lên, Đồ Mi múc một muỗng cháo đưa đến chính mình trong miệng thổi thổi sau đưa tới Chỉ Mộ bên miệng, ngươi nếm thử. Chí Mộ mỉm cười đem cháo ăn vào trong miệng. Ăn ngon sao? Đỗ Mỹ nhìn chằm chằm Chí Mộ, khẩn trương mà chờ hắn trả lời. Chí Mộ đem cháo nuốt vào gật gật đầu. Ăn ngon. vậy lại ăn chút. Toàn bộ bữa sáng thời gian, Đỗ Mi đều tại tiến hành cấp trì mộ uy thực, trì mộ cũng là lần đầu tiên ăn nhiều như vậy, cảm giác dạ dày đều có chút căng. Cảm giác được náo nhiệt trong tiệm đống nhiên an tĩnh xuống dưới, Đỗ Mi nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, nàng biểu tình khẽ biến, oan trách mà nhìn trì mộ liếc mắt một cái, về sau ngươi ra cửa vẫn là mang mặt nạ đi. Thấy nàng không hề có phát hiện những người này là bởi vì nàng uy thực hành vi mới nhìn qua, trì mộ cũng không tính toán giải thích, theo nàng ý gật gật đầu, hảo. Nghe thấy hắn lời nói Đỗ Mi ừ một tiếng, cười khai, đến lúc đó ta giúp ngươi tuyển một cái. Hảo. Trì mộ thân mình lười biếng mà dựa vào ghế dựa, Đỗ Mi hướng chính mình trong miệng vì miếng ăn, thấy hắn lại vô hình mà bắt đầu phát ra mị lực liền lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thu liệm bắt lính theo danh sách không, ta liền tưởng ăn tính ăn cái bữa sáng. Trì mộ giơ lên kiệt ngạo không kềm chế được cười, sấn hắn kia trương tái nhợt mặt thoạt nhìn có chút bệnh trạng, hắn vươn ngón tay thon dài hướng tới Đỗ Mi ngéo một cái. Đỗ Mi để sát vào hắn, làm gì? Muốn hay không biểu thị công khai một chút chủ quyền? Như thế nào biểu thị công khai? Như vậy, trì mộ con ngón tay nháy mắt duỗi thẳng, chế trụ Đỗ Mi cằm, không dung cự tuyệt tới cái hôn nồng nhiệt, chung quanh lại là một trận oanh động, Đỗ Mi sắc mặt từng đỏ, lại cũng theo hắn ý niệm đi làm. Ăn xong bữa sáng đi ra ngoài thời điểm, Đỗ Mi biệt biệt nữu nữu, đi phi thường thong thả, thấy không quen nàng ốc xên hành vi trì mộ, bàn tay to một vớt, trực tiếp đem Đỗ Mi kéo vào trong lòng ngực, Tà Thanh, nên đi làm việc. Liên tưởng đến thân phận của hắn, Đỗ Mi đột nhiên cảm thấy này muốn làm chuyện này khả năng không phải đơn giản như vậy, nàng ngẩng đầu dựa đến trì mộ trên người, ta cũng đi sao. Trì mộ loại người này, kẻ thù khẳng định sẽ phi thường nhiều, mang nàng đi thật sự hảo sao. Trì mộ nhìn lướt qua trong lòng ngực người, không nghĩ đi. Ta nhưng chưa nói. Hắn nguyện ý mang nàng đi, nàng liền đi, chỉ là lo lắng cho mình xuất hiện có thể hay không chuyện xấu nhi mà thôi. Ngoan ngoãn đãi ở ta bên người liền hảo. Úc! Đỗ Mi cái hiểu cái không gật gật đầu, A Nam ở bên cạnh cười, Đỗ Mi tiểu thư yên tâm, không phải đi sát người phóng hỏa. Chi mộ tức khắc một cái lạnh lẽo tầm mắt ngó quá, A Nam lập tức túi đầu đường không nhìn thấy. Đỗ Mi tức khắc hừ một tiếng, không làm những cái đó sự tình không làm thất vọng các ngươi thân phận sao. Ngươi không thích. Chi mộ ôm Đỗ Mi tay cũng không có buông ra, một tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, muốn nhìn đến nàng là cái gì biểu tình. Đỗ Mi đôi mắt cũng chưa nâng một chút, ta lại không phải như vậy thiện lương người, nói nữa, chỉ ra như vậy nhiều huynh đệ cũng là muốn nuôi sống. Nàng như vậy vừa nói, chi mộ lập tức liền đã hiểu, đem Đỗ Mi cả người ủng tiến trong lòng ngực, thiện thanh, Đỗ Mi, ngươi thật đúng là ta bảo. Làm gì nha, buồn nôn đã chết. Đỗ Mi đẩy đẩy hắn thân mình, không đẩy nổi cũng liền tùy hắn. Liên cung nàng nói như vậy, nàng tin tưởng trì mộ, tin tưởng hắn sẽ không giết lung tung vô tội, lại nói đâu, chuyện này hắn không làm, người khác cũng sẽ làm a. Muộn đương ra, chúng ta tổng tài đã xin đợi đã lâu. Mới vừa xuống xe, liền có người vây quanh lại đây, thuần một sắc dáng người nóng bỏng nữ nhân, Đỗ Mi tức khắc mắt trợn trắng, thiếu chút nữa cho rằng chính mình tiến sai rồi địa phương. Muộn mạc mắt nhìn thẳng, như cũ ôm Đỗ Mi bả vai hướng trong đi, phía sau giai lệ nhóm liếc nhau, đáy mắt đều có nhất định phải được. Muộn đương ra chính là làm ta hảo chờ a. Nói chuyện chính là một cái tuổi đại khái 40 tuổi nam nhân, bụng địa, đầu trọc, một ngụm răng vàng thoạt nhìn có chút thấm người, Đỗ Mi rời mắt, đi nghiên cứu bên cạnh đứng các nữ nhân ngược vây. Như thế nào, Nô Tổng rất bất mãn. Muộn mạc lạnh băng mà tầm mắt bắn về phía Nô Tổng lập tức cầm lấy khăn tay sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh, không có vừa rồi ngạo tính, muộn đương ra nói chi vậy, có thể cùng chỉ ra hợp tác, là ta vô thượng vinh hạnh. Biết liên hảo. A Nam tiến lên một bước, đem văn kiện đặt ở trên bàn, muộn mạc vươn ra ngón tay ở trên bàn gõ gõ, kỳ nó, cho ngươi 15% lợi nhuận. 15. Nô Tổng lặp lại một chút, ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng, có thể hay không có chút quá ít. Hoặc là, ngươi liền nhận lấy này 15%, hoặc là liền một phân không có, cho ngươi 5 phút tự hỏi thời gian. Muộn mạc không có gì hứng thú mà đem đầu đè ở Đỗ Mi trên vai, Đỗ Mi chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái lại bắt đầu nàng tính ra. 5 phút sau. Nô Tổng cười theo, nếu muộn đương ra cho ta lão Ngô này sinh lộ, ta lão Ngô tự nhiên là muốn tiếp thu. Muộn đương ra, này mấy cái nữ hài đều là ta chọn lựa hàng thượng đẳng, không biết ngươi. Lưu trữ chính mình dùng đi. Chi mộ sắc mặt bất biến, nhưng thật ra Đỗ Mi quay đầu lại nhìn kia Ngô đầu chọc liếc mắt một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 257 Đỗ Mi biểu thị công khai chủ quyền. Lão Ngô trực tiếp làm lơ Đỗ Mi bất thiện ánh mắt, bởi vì loại chuyện này quá thường thấy. Sợ hắn đưa này đó nữ nhân tu hú chiếm tổ. Thấy trì mộ không có nhiều lời, lão Ngô tự cho là hiểu biết hắn ý tưởng, đối với chung quanh các nữ nhân ý bảo, làm cho bọn họ chạy nhanh tiến lên hầu hạ. Không đợi này đó nữ nhân tới gần trì mộ, Đồ Mi chân dài vừa nhấc, trong đó một cái nữ liền bị đá tới rồi lão Ngô trước người, chính ôm bụng kêu to. Muộn đương ra, này lão Ngô có chút nổi giận, ở hắn xem ra, Đồ Mi bất quá là trì mộ trong đó một nữ nhân chi nhất mà thôi. Hắn tuy rằng có thể cho trì mộ mặt mũi nhường một bước, nhưng nữ nhân này lại là không thể. Này đó nữ nhân đều là hắn đưa, liền đại biểu mặt mũi của hắn, hiện tại bị Đồ Mi như vậy một đá, hắn cảm thấy chính mình mặt mũi đều bị đá rơi xuống. Như thế nào? Ngươi đối ta nữ nhân cách làm rất bất mãn. Trì mộ duỗi tay câu lấy Đồ Mi eo, bàn tay to ở nàng bên hông nhẹ nhàng cọ sát, nói thực ra, nàng này động tác làm hắn thập phần cao hứng, bởi vì nàng ghen tị. Hắn yêu nhất xem chính là Đồ Mi ghen khi tiểu bộ dáng, kia nghiêm túc kính nhi. Ngài nữ nhân. Lão Ngô xấu hổ chứng hoàn toàn bị trị hết, hắn thói quen tính mà sờ sờ đầu, khẩn trương vạn phần mà nhìn Trì mộ, này. Ngô Tổng hẳn là biết, nữ nhân này một khi ăn khởi dâm tới, kia cũng không phải là đơn giản là có thể tiêu. Ngô Tổng, ngươi nói xem, hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Trì mộ vừa nói vừa chơi Đồ Mi trắng non ngón tay, Đồ Mi tưởng rút về tới lại bị hắn nắm chặt. Nàng nghiêng đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng liền theo hắn. Muộn đương ra. Này lão Ngô trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, cấp nói sinh y đồng bọn đưa nữ nhân, đây là hắn thường làm sự tình, những cái đó nam nhân bên người liền tính là mang theo bạn nữ, cũng sẽ tiếp thu hắn hảo ý bởi vì không có một nữ nhân dám ở này đó nam nhân trước mặt lỗ mãng, nhưng cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá hiện tại loại tình huống này. Hơn nữa mọi người đều biết, chỉ ra đương ra không ở loại này trường hợp thượng mang nữ nhân xuất hiện, hắn phía trước nên chú ý tới. Lão Ngô hoàn toàn khẩn trương đi lên. Tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng, vẻ mặt hối hận, vị tiểu thư này, thật sự là. Vị tiểu thư này, muộn đương ra tuổi trẻ đích trang, ngươi một người có thể hầu hạ được sao? Lão Ngô nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo bén nhọn thanh âm cấp đánh gãy, phía trước bị Đồ Mi đá bay kia nữ nhân đã đứng lên, một tay che lại bị đá trúng bụng, một bên đáng thương hề hề mà nhìn Trì mộ, hy vọng hắn có thể thương hại một chút chính mình. Thấy kia nữ nhân nói xong còn hướng Trì mộ vứt vứt mặt mày, A Nam khỏe mắt co giật. Này không biết sống chết nữ nhân. Tuy rằng biết Trì mộ sẽ không tiếp thu này đó nữ nhân, nhưng Đồ Mi vẫn là nhịn không nổi, nàng nâng lên chân đem cái bàn đá phiên, duỗi tay liền bóp lấy kia vốn dĩ liền so nàng cao nữ nhân cổ, vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ sao. Có loại, đem ngươi lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Ngươi, kia nữ nhân bị bóp chặt tiết hầu, nói chuyện đứt quãng, thật thô lỗ. Càng thô lâu ngươi còn không có gặp qua đâu. Đồ Mi nói dùng sức đem nàng thân mình hướng tới một lần ném đi. Cùng kia nữ nhân cùng nhau mặt khác mấy nữ chạy nhanh đỡ lấy nàng thân mình, đều căm tức nhìn Đồ Mi. Ngươi người này như thế nào như vậy à, nàng chẳng qua là nói ngươi vài câu mà thôi, ngươi một lời không hợp liền đánh người có thể hay không thật quá đáng. Chính là nha, muộn đương ra, loại này nữ nhân vẫn là nhân lúc còn sớm quăng đi. Quăng nàng, dùng các ngươi sao? Trì mộ tiếp nhận A Nam đưa qua khăn tay, cẩn thận mà thế Đồ Mi trà lau xuống tay, kia chỉ chạm qua kia nữ nhân tay. Này! Chúng ta nhưng không nói như vậy, chỉ là muộn đương ra. Ai nha, muộn đương ra, ngài đây là có ý tứ gì a? Ngài là ở ghét bỏ A Thải muội muội sao? Nói chuyện nữ nhân trong thanh âm lộ ra rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, nhưng lời nói lại như là ở vì người khác hảo. Thấy có người diễn kịch, Đồ Mi mở to hai mắt nhìn, đều nói hai nữ nhân một đại diễn, này thật đúng là đâu. A Chỉ Mộ khép cười một tiếng, Nô Tổng tiến lên một phen kéo qua vừa rồi đánh gậy hắn lời nói nữ nhân. Không nói hai lời liền chịu đi lên. Bang một thanh âm vang lên khởi, kia kêu A Thải nữ tử trên mặt liền nổi lên năm cái dấu ngón tay. Còn lại mấy nữ lập tức liền bưng kín miệng không dám ở nhiều lời, lão Ngô không lưng cười làm lành, thật là ngượng ngùng, nếu muộn đương ra không thích, ta khiến cho bọn họ trước đi xuống. Nghe được hắn nói, Đồ Mi hừ một tiếng, đi đến Trì mộ trước mặt, cong hạ thân tử, nhắm ngay hắn môi liền bẹp một ngụm, xoay người liếc kia mấy người phụ nhân, này nam nhân là của ta, đừng hạt nhớ thương. Hôm nay bổn cô nương tâm tình hảo, liền không thể các ngươi so đo. Nếu còn có lần sau nói. Phanh. Đồ Mi nhấc chân đem cái bàn đá bay nát đầy đất, đây là các ngươi kết cục. Nói xong đem Trì mộ từ ghế trên kéo lên cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đối với Đồ Mi vừa rồi động tác, Trì mộ tỏ vẻ thập phần vừa lòng, giơ lên khỏe miệng đầy đủ mà biểu hiện ra hắn sung sướng tâm tình. Thẳng đến lên xe sau nàng mới ném ra Trì mộ tay, lo chính mình sinh hờn dỗi. Tức chết nàng. Sinh khí. Ngươi mỗi lần đi làm việc đều sẽ có người đưa nữ nhân cho ngươi sao? Đồ Mi đô khởi miệng, ghen tuông mười phần mà nhìn hắn. Trì mộ thành thật gật gật đầu, trên cơ bản. Nói xong, Đồ Mi càng khí, quay đầu đi sẽ không chịu ở cùng Trì mộ nói một lời. Yên tâm đi, ta chướng mắt các nàng, ta có ngươi là đủ rồi. Trì mộ nói, liền bắt đầu nghĩ có phải hay không trước cùng nàng đính hôn, như vậy nàng mới có cảm giác an toàn một ít, không cần miên man suy nghĩ. Lại nói, hắn cũng không hy vọng Đồ Mi đem lực chú ý đặt ở những người khác trên người. Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi nói, loại này lời nói ngươi nói cho nhiều ít cái nữ nhân nghe qua. Đồ Mi kéo lấy Trì Mộ cổ áo, tặc ma bộ dáng làm Trì Mộ vui vẻ không thôi, hắn phủng trụ Đồ Mi mặt, ở môi nàng trộm một hôn, thành khẩn mà nói, không có, liền ngươi một cái. Thật sự, Đồ Mi có chút không tin, như thế nào đều là thể sắc và tinh thần khỏe mạnh nam nhân, bên người khả năng không có hồng phấn chi kỳ sao. Đặc biệt là hắn như vậy ưu tú, hướng hắn bên người thấu nữ nhân khẳng định càng nhiều. Thật sự, Trì Mộ kéo xuống tay nàng đặt ở chính mình lòng bàn tay. Thiết, ta mới không tin đâu. Đỗ Mi tuy rằng đấy lòng nhạc nở hoa, nhưng khuôn mặt nhỏ lại như cũ bản. Thật không tin. Trì Mộ để sát vào nàng, Đỗ Mi vươn tay ngăn trở hắn mặt, ánh mắt hướng bên ngoài ngó một chút, thật không tin. Ngó thấy cảnh sắc thập phần quen thuộc khi, sắc mặt khẽ biến, đi chỗ nào. Tuy rằng nàng đã đoán được. Chỉ ra, bắt ngươi đồ vật. Trì Mộ thấy nàng khuôn mặt nhỏ trầm xuống, dỗi tay đem nàng mang tiến trong lòng ngực, đừng sợ. Ta không sợ, nhưng ta không nghĩ đi, những cái đó giấy chứng nhận gì đó. Ngươi không phải nói có thể bổ làm sao, quần áo lại mua chính là. Đỗ Mi không nghĩ về nhà đi đối mặt Ôn Tố Tình kia trương không thích nàng mặt, tuy rằng thấy thẹn đối với bọn họ, nhưng Đỗ Mi cảm thấy chính mình bản thân là không sai, cho nên nàng không cần thiết đi xem người khác sắc mặt. Ngươi chính là giáo quan, muốn tiết kiệm. Ta đã từ chức không làm. Đỗ Mi bĩu môi, tiết kiệm cái con khỉ A, chưa xong còn tiếp. Chương 258 nơi này không chào đón ngươi. Sự tình là trốn không xong, đừng sợ. Ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi không phải nói sao. Ngươi có ta ở đây, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Biết nàng tiểu tâm tư Trì Mộ, Ôn Thanh khuyên bảo, hắn biết người đều sẽ như vậy, không nghĩ đối mặt sự tình đều muốn tránh khai, nhưng hắn không hy vọng Đồ Mi cũng biến thành như vậy, cho nên, hắn tính toán cùng nàng cùng nhau đối mặt, huống hồ, hắn còn có kế hoạch của chính mình cùng tính toán. Hắn muốn từng bước một đạp hảo, làm Đồ Mi cam tâm tình nguyện đai ở hắn bên người, trừ bỏ hắn. Không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào. Đỗ Mi nhìn Trì Mộ liếc mắt một cái, đáy lòng tràn đầy đều là cảm động, nàng động tình mà ôm lấy Trì Mộ cổ, về sau nếu là không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ a? Yên tâm đi, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời đi ngươi. Nàng thân mật động tác làm Trì Mộ thập phần hưởng thụ, hận không thể đem toàn bộ thế giới đều phủng đến nàng trước mặt tới. Trì Mộ chưa bao giờ có như vậy sủng quá một người, nhưng hắn lại tính toán đem Đỗ Mi sủng lên trời. Thật sự Đỗ Mi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Đương nhiên là thật sự. Trì Mộ cười khẽ nhéo nhéo nàng gương mặt. Vậy được rồi, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi sai lầm. Đỗ Mi giơ lên vui vẻ mà gương mặt tươi cười, hồn nhiên bộ dáng làm Trì Mộ yêu thích không buông tay, nhịn không được giơ tay chế trụ nàng cái hốt cho nàng một cái hôn nồng nhiệt. Nô Đỗ Mi trừng mắt, người này thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, đều không chào hỏi liền thân lên đây, chung quanh còn có người đâu. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không xem. Trì Mộ nói liền đầu lưỡi đều rũi tiến vào, Đỗ Mi lại là trứng mắt, nhưng thực mau liền thua ở Trì Mộ cao thao kỹ xảo hạ, toàn bộ thân mình đều mềm xuống dưới. Nửa ngày sau, Đỗ Mi ghé vào Trì Mộ trên vai hít sâu, Trì Mộ tay câu được câu không nuốt nàng tóc, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, xem ra còn phải nhiều luyện tập một chút nha. Tài xế tiểu đệ cùng A Nam tức khắc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lại bắt đầu giả câm vờ điếc, Đỗ Mi mồm to hô hấp, hoàn toàn không có nghe thấy Trì Mộ nói, chẳng sợ cách đến như vậy gần. Trì ra cổng lớn, Đỗ Mi nắm Trì Mộ tay nhẹ nhàng run rẩy, nàng biết kế tiếp là nàng cần thiết muốn đối mặt tình huống, nhưng vẫn là nhịn không được có chút sợ hãi lên. Đi thôi. Trì Mộ nắm nàng đi phía trước đi, cảm giác được trong lòng bàn tay run rẩy nhẹ giọng, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Như là bị hạ một cái thuốc an thần giống nhau, Đỗ Mi nghiêng đầu cùng hắn đối diện, khẽ gật đầu, ân. Nhị tiểu thư, ngươi như thế nào đã trở lại? Lưu Tẩu nói xong liền phát hiện chính mình nói sai rồi. Nàng chạy nhanh gục đầu xuống đi đến một bên. Đỗ Mi âm thầm thở ra một hơi, không nghĩ tới từ nhỏ yêu thương nàng Lưu Tẩu cũng sẽ nói ra nói như vậy. Ta đi kêu phu nhân cùng đại tiểu thư. Lưu Tẩu nói liền chạy chậm lên lầu. Thức mau, Ôn Tố Tình liền trước xuống dưới. Đỗ Mi há miệng thở dốc, nghe được chính mình chua xót thanh âm vang lên. Mẹ! Đừng gọi ta mẹ, ta cũng không phải là mẹ ngươi. Ôn Tố Tình đi đến trên sofa ngồi xuống, Đỗ Mi trong mắt quăng một chút cởi tán, túi đầu, thực xin lỗi. Ngươi còn tới làm cái gì? Ta tới bắt vài thứ. Đỗ Mi như cũ không dám nhìn nàng đôi mắt, Trì Mộ đứng ở một bên nhìn nàng chịu ủy khuất đấy lòng cũng không chịu nổi, đang chuẩn bị nói chuyện khi, Đỗ Mi lại nhéo nhéo hắn tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Biết nàng là tưởng chính mình chặt bỏ này một đao, Chí Mộ cũng liền đành phải chịu đựng. Lấy đồ vật. Ta không biết ta chỉ ra có thứ gì là của ngươi. Ôn Tố Tình nói nhìn sắc mặt trắng bệnh Đồ Mi liếc mắt một cái, liền tính ngươi chiếm cứ nữ nhi của ta thân thể, nhưng ngươi như cũ không phải ta nữ nhi, Đồ Mi đồ vật cũng đều không phải ngươi. Về sau không chuẩn ngươi lại nói chính mình là chỉ ra nữ nhi, càng không cho nói ngươi kêu chỉ Đồ Mi. Ngươi hiện tại liền cho ta rời đi nơi này. Nghe được lời này, Đồ Mi đã chịu đả kích phi thường đại, nàng thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa té ngã, Chỉ Mộ duỗi tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nhìn Ôn Tố Tình ánh mắt mang theo sắc ý, bá mẫu. Lời này có phải hay không có chút qua. Đây là chúng ta chỉ ra cùng chuyện của nàng, Mộ tiểu tử, ngươi tốt nhất không cần lo cho. Ôn Tố Tình vẫn là cho Chỉ Mộ mặt mũi, nhưng lời nói vẫn là như vậy không dễ nghe. Đồ Mi là nữ nhân của ta, về sau chuyện của nàng chính là chuyện của ta, bá mẫu không hiếm lạ nàng, tất nhiên là có người hiếm lạ. Nếu bá mẫu không nghĩ Đồ Mi là chỉ ra người, kia nàng về sau chính là ta Chỉ Mộ nữ nhân, vài thứ kia chúng ta cũng không cần, ngài lão liền lưu trữ đương cái niệm tưởng đi. Niệm ngươi kia sẽ không trở về nữ nhi. Chỉ Mộ Đồ Mi lôi kéo Chỉ Mộ tay. Chiếm nữ nhi của ta thân thể cùng người khác ve vãn đánh yêu, ngươi cũng thật làm được a. Ôn Tố Tình mỗi một câu đều chọc tới rồi Đồ Mi đáy lòng chỗ sâu trong, làm nàng rõ ràng mà có thể cảm giác được chính mình đau. Đồ Mi cũng là có thể nhẫn, liền như vậy đứng ở chỗ đó từ nàng nói, mặc kệ nàng nói đến có bao nhiêu khó nghe, nàng đều không có phản bác một câu. Trên lầu, Chỉ Ẩm Thủy nghe Ôn Tố Tình càng ngày càng khó nghe nói, sắc mặt càng ngày càng kém. Đỗ Mi đã sớm phát hiện nàng tồn tại, nhưng không có mở miệng kêu nàng, vẫn luôn chờ Ôn Tố Tình nói xong, nàng lúc này mới miễn cưỡng cười, nếu chỉ phu nhân đều nói như vậy, kia Đỗ Mi biết nên làm như thế nào. Đỗ Mi hai chữ này cũng là chỉ phu nhân. Đỗ Mi để cao thanh âm đánh gãy nàng lời nói, Đỗ Mi là một loại hoa, không phải ngươi nữ nhi chuyên trúc đại danh tử, chỉ cái này họ cũng là bách gia tính, ngươi không có tư cách mới trách cứ ta dùng này ba chữ tới mệnh danh. Cho nên, ta về sau kêu Chỉ Đồ Mi nói cũng không phải đại biểu cùng các ngươi chỉ ra có bất luận cái gì quan hệ, xin ngươi yên tâm. Thấy Đồ Mi bắt đầu phản kích, Chỉ Mộ lười biếng mà dựa vào trên người nàng cũng không có nói nhiều. Chỉ Mộ, ngươi xác định ngươi muốn cùng cái này lai lịch không rõ nữ nhân ở bên nhau sao? Ôn Tố Tình tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, nếu không phải bởi vì có Chỉ Mộ ở, phỏng chừng nàng đã sớm đối Đồ Mi quyền cước tương bỏ thêm, dù sao cũng là quân nhân thế gia. Nàng lại sao có thể không hiểu điểm quyền cước công phu đâu. Bá mẫu, Đồ Mi về sau là người của ta, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý điểm. Chỉ Mộ ôn nhuận tầm mắt trở nên âm thiếu, từng câu từng chữ làm Ôn Tố Tình sắc mặt nháy mắt đại biến. Mộ tiểu tử, ngươi muốn như vậy cùng ta nói chuyện sao? Bá mẫu, ngươi đây là muốn cùng ta tính tổng nợ ý tứ sao? Chỉ Mộ âm thiếu tầm mắt như cũ nhất người, nhưng Ôn Tố Tình ỉ vào là trưởng bối đĩnh đĩnh ngực, là lại làm sao vậy? Ha ha! Hắn bông chốc cười. Kia âm trầm tiếng cười làm Ôn Tố Tình cảm thấy áp lực gấp bội. Ôn Tố Tình nhìn bị Chỉ Mộ lấy bảo hộ tư thái giữ gìn Chỉ Đồ Mi lạnh giọng, nơi này không chào đón ngươi. Ôn Tố Tình nói làm Chỉ Ẩm Thủy tâm ẩn ẩn làm đau lên, nàng nhân cách thứ hai là người lai lịch không rõ. Không chào đón nàng có phải hay không cũng chính là đại biểu nàng tồn tại cũng là dư thừa. Gác ở hai sườn tay lần nữa nắm chặt. Tái hảo nhẫn mại lực đều tại đây nháy mắt sụp đổ, nàng bước nhanh đi xuống tới, trách cứ ánh mắt đảo qua Ôn Tố Tình. Ôn Tố Tình nhìn đến nữ nhi tầm mắt lúc này mới phát giác chính mình nói lỡ, chạy nhanh giải thích, uống nước, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 259 cô độc một mình nàng. Mẹ, mặc kệ ngươi là có ý tứ gì, nói ra đi nói liền cùng bắt đi ra ngoài thủy giống nhau, là thu không trở lại. Chỉ Ẩm Thủy cảm thấy chính mình đều sắp bị khí điên rồi, nàng không nghĩ tới những lời này cũng sẽ từ nàng mụ mụ trong miệng ra tới. Uống nước, ngươi nghe mẹ nói. Ta chỉ là nói nàng không phải ta nữ nhi, chưa nói ngươi. Ôn Tố Tình rỗi tay đi kéo nàng tay, Chỉ Ẩm Thủy nghiêng người tránh thoát, sắc mặt như cũ khó coi. Mẹ, ngươi sẽ nói như vậy, liền đại biểu cho ngươi đã tin đứng ở ngươi trước mặt không phải trước kia Đồ Mi, mà là từ ta nhân cách thứ hai chuyển hóa thành chủ nhân cách Đồ Mi. Ngươi ghét bỏ nàng, còn không phải là đại biểu ghét bỏ ta sao? Từng tiếng chất vấn làm Ôn Tố Tình á khẩu không trả lời được, nàng tìm không thấy lời nói tới phản bác Chỉ Ẩm Thủy. Rốt cuộc. Đây là sự thật. Đi thôi. Thấy các nàng mẹ con bắt đầu khắc khẩu lên, Đồ Mi cảm thấy chuyện này đã xem như là một cái chấm dứt. Mặc kệ bọn họ khắc khẩu nội dung có phải hay không bởi vì nàng, đối nàng tới nói đều dâu dịa, về sau, nàng cô độc một mình, chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Chỉ Mộ nhẹ điểm phía dưới, bá đạo đem Đồ Mi vây ở trong lòng ngực, liếc Ôn Tố Tình hai mẹ con, bá mẫu, cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này đối nàng chiếu cố, về sau Đồ Mi chính là ta Chỉ Mộ người. Đại biểu cho ta Chỉ ra, mặc kệ là ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm, phiền toái đều thỉnh tôn xưng một tiếng Trì tiểu thư. Ngươi, Ôn Tố Tình nộ mục, Trì Ẩm Thủy bên này còn không có thu phục, liền thấy Trì Mộ vẻ mặt cao điệu mà muốn mang Đồ Mi rời đi, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, duỗi tay liền đi bắt Đồ Mi cánh tay. Trì phu nhân, thỉnh ngươi phóng tôn trọng chút, bằng không ta này phản xạ tính động tác thương đến ngươi, đã có thể không hảo. Đồ Mi đột nhiên mạnh mẽ phủi tay, đem tay nàng ném ra, cùng Trì Mộ nắm tay đi ra ngoài. Thấy hắn từ lúc bắt đầu đến cuối cùng liền ánh mắt đều chưa từng ở chính mình trên người lưu quá nửa phân, Trì Ẩm Thủy mất mát gục đầu xuống, nàng vừa rồi như vậy kịch liệt nguyên nhân có một bộ phận cũng là vì hắn ở, đáng tiếc chính là, vẫn là không có thể khiến cho Trì Mộ nửa phần chú ý. Hiện tại ngươi vừa lòng. Về sau không ngừng là linh hồn, ngay cả thân thể, nàng cùng nhà của chúng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Trì Ẩm Thủy giống xong liền chạy lên lầu, lưu lại Ôn Tố Tình ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, tay như cũng là bị Đồ Mi ném ra tư thế liền không có biến quá. Lưu Tẩu ở một bên hơi hơi thở dài, đây đều là chuyện gì nhi a? Ghé vào phòng trên cửa nghe lén Tiểu Vũ hốc mắt hồng hồng, rất muốn đuổi theo ra đi làm Đồ Mi mang nàng một khối đi, nhưng là nàng cũng biết đây là không có khả năng, chỉ có thể ngầm chính mình thương tâm. Nghe được Ôn Tố Tình anh mà khóc thút thít lên, Lưu Tẩu đi lên trước an ủi, đáy lòng lại là suy nghĩ chuyện này muốn như thế nào cùng lao ra công đạo a. Đi ra chỉ ra, Đồ Mi nặng nề mà hộc ra một hơi, Trì Mộ duỗi tay xoa xoa nàng tóc, ngựa khí sủng lịch, luyến tiếc sao. Đồ Mi sửa sửa bị hắn lộng loạn đầu tóc, bắt lấy hắn chuẩn bị lại lần nữa tác loạn tay, đường lộng tan, nóng quá. Nói xong lôi kéo Trì Mộ liền hướng trong xe toản, cũng không có không bỏ được, đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Đối với Ôn Tố Tình tính tình nàng vẫn là biết chút, cho nên cũng không phải đặc biệt khó chịu, huống chi nàng tiếp thu năng lực tương đối cao, điểm này không có gì. Thấy nàng một bộ không để bụng bộ dáng, nhưng đáy mắt ảm đạm cùng đau thương lại là như thế nào cũng che giấu không được, hắn vươn bàn tay to nhéo nhéo Đồ Mi cằm, làm nàng đem ánh mắt đặt ở chính mình trên mặt, về sau ngươi chính là người của ta, từ ta dưỡng là được. Ai muốn ngươi dưỡng a? Đồ Mi nhịn không được mắt trợn trắng, tuy rằng nàng hiện tại thật là dân thất nghiệp lang thang tới, nô, cũng không tiền tiết kiệm, hoa trên cơ bản đều là Trì Mộ tiền. Nhịn không được thở dài, Trì Mộ cười như không cười mà nhìn nàng, vẫn là rất thương tâm đi. Không có. Đỗ Mi không chịu thừa nhận, chỉ là cặp kia đẹp trong mắt không còn có tươi đẹp nhan sắc, có vẻ có chút vô lực, này phúc không có tinh thần bộ dáng làm Trì Mộ rất là bất mãn, như vậy đi, bọn họ cùng ta, ngươi tuyển một cái. Ngươi ngu ngốc nga. Đỗ Mi đối với Trì Mộ loại này hấu trí hành vi cảm thấy thật là đủ rồi, nhưng hắn đáy mắt quan tâm lại là làm Đỗ Mi cảm thấy có chút đau lòng, chuyện này nhất thương tâm sợ không phải nàng chính mình, mà là Trì Mộ đi. Đến bây giờ, Đỗ Mi đã không nghi ngờ Trì Mộ đối nàng cảm tình. Hắn là ái nàng, nàng đều biết. Vươn tay che lại Trì Mộ đôi mắt, Đồ Mi tới gần hắn, ở hắn khỏe môi chỗ rơi xuống một hôn nhẹ giọng, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Kiếc hảo, theo ta đi đi. Trì Mộ một câu làm Đồ Mi ngạnh sinh sinh mà sửng sốt nửa giây, nàng chấp chấp mắt, khôi phục dị vãng sinh cơ, đi chỗ nào. Nàng cảm xúc có thể cảm nhiễm người bên cạnh, đặc biệt là Trì Mộ, cho nên nàng không nghĩ muốn Trì Mộ đi theo không vui. Anh Quốc. Ta còn tưởng rằng giống các ngươi loại này đều là ở nước Mỹ cái gì chỗ ngồi đâu, rốt cuộc nơi đó quân sự tương đối phát đạt. Trước kia là, chẳng qua ta không thích nơi đó không khí, rời đến Anh Quốc. Như vậy tùy hứng A. Đỗ Mi chớp chớp mắt, tuy rằng hiểu biết đến không nhiều lắm, nhưng nàng mơ hồ cũng có thể biết chỉ ra phỏng chừng là cái rất lớn gia tộc đi, này nói dọn liền dọn cũng quá tùy hứng. Ngươi thích nước Mỹ nhiều một ít. Chỉ Mộ một tay chơi nàng tóc một bên dò hỏi. Thấy Trì Mộ tóm được cơ hội liền cùng chính mình thân mật khăng khít, Đồ Mi vươn tay đẩy đẩy hắn, cũng không phải, ta đều không sao cả, với ta mà nói đều là nước ngoài mà thôi. Cái này cách nói cũng thật chẳng qua. Dùng được là được. Phát hiện đẩy nửa ngày không có thể đẩy ra hắn, Đồ Mi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhiệt. Ta nhiệt độ cơ thể thấp, dựa vào không có việc gì. Đồ Mi mặc, đây cũng là cái lý do Úc. Thật sự muốn đi sao? Trì Mộ, nhà các ngươi như vậy nhiều người ta đi không thích hợp đi. Tuy rằng nàng thực vui vẻ Trì Mộ nói như vậy, nhưng là một khi thật sự đi qua đã có thể không có xoay chuyển đường sống. Đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ nơi này còn có ngươi không tha người hoặc vật. Đỗ Mi lắc đầu, như thế không có, nhưng ta tổng cảm thấy có điểm danh không chính ngôn không thuận. Nói xong nàng liền thiếu chút nữa tự vào miệng, nàng lời này là có ý tứ gì a? Ngẩng đầu thấy Trì Mộ giơ lên khóe môi, nàng chạy nhanh che lại hắn miệng, không chuẩn nói. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Trì Mộ duỗi tay ở nàng trong lòng bàn tay liếm một chút, nguyên lai ta Đồ Mi như vậy tưởng cùng ta kết hôn a? Ai muốn cùng ngươi kết hôn a? Đồ Mi căm tức nhìn. Vậy ngươi là không nghĩ cùng ta kết hôn? Chi Mộ ngữ khí biến đổi, trong không khí tức khắc tràn ngập nguy hiểm, Đồ Mi thực thản nhiên gật đầu, chúng ta hiện tại cũng liền chỉ do nam nữ quan hệ mà thôi, nói cái gì kết hôn, cũng quá xa đi. A Nam, chậm lại trở về thời gian, chuẩn bị đính hôn điển lễ. Chi Mộ nhưng không tính toán làm Đồ Mi sợ chạy trốn, A Nam sau khi nghe được đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó lập tức bắt đầu gọi điện thoại bố trí hết thẻ công việc. Đồ Mi ngây ngốc mà ngốc tại một bên nhi, thiên kia, này có thể hay không quá hiệu suất một ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 260 nói đính hôn liền đính hôn. Sự tình phát triển chính là như vậy thần tốc, ở Đồ Mi ngây người trong lúc, liền nên đón nàng cùng Chi Mộ đính hôn điển lễ. Được đến A Nam thông chi Trì Niệm Xương vốn đang ở cục cảnh sát thanh thản ổn định mà chờ thấy Minh Thụy, vừa nghe đến tin tức này khi, liền cùng Diệp Thanh nói tiếng tái kiến cơ hội đều không có cất bước liền ra bên ngoài chạy. Nàng vừa ly khai, Minh Thụy liền từ phòng họp ra tới, nhìn chính mình văn phòng nội bãi chén trà nghi hoặc mà nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, có khách nhân. Diệp Thanh còn trầm sâm ở Trì Niệm Xương đột nhiên rời đi đả kích chung, cũng không có để ý tới Minh Thụy. Vương hội nghị buồn, Minh Thụy duỗi tay liền cho hắn một cái lợi nhuận kết sủ. Không nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được. Diệp Thanh bĩu môi, bất thiện nhìn Minh Thụy, biểu ca, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không di tình biệt luyến? Cái quỷ gì? Minh Thụy nhíu mày, nhìn mắt cửa sửng sốt cấp dưới, chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì. Kia cấp dưới liên tục bãi đầu, xoay người liền chạy, hắn đến đi nói cho các huynh đệ, ra đại sự nhi. Nguyên lai đầu nhi yêu thích không phải nữ nhân, là nam nhân. Làm cái gì? Minh Thụy thu hồi nghi hoặc ánh mắt. Nhìn mắt hữu khí vô lực mà Diệp Thanh, ngươi là không nghĩ thăng chức đúng không? Nay một tuần liền đến muộn 4 lần. Biểu ca, mới vừa có cái thuần khiết tiểu bạch thỏ tới tìm ngươi. Diệp Thanh ánh mắt thập phần đú hoán, thật giống như Minh Thụy làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Diệp Thanh, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như vậy không thích hợp nhi. Nếu là sinh bệnh liền xin nghỉ trở về nghỉ ngơi không cần ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Minh Thụy nhưng không rảnh nghe hắn vô nghĩa. Hắn lâu như vậy không có tới có rất nhiều sự tình muốn vội. Biểu ca, ngươi nhận thức Trì Niệm Xương đi. Ngươi nói tiểu bạch thỏ chính là nàng. Minh Thụy khỏe miệng vừa kéo, kia nha đầu là tiểu ác ma hảo sao. Cùng tiểu bạch thỏ chính là một chút quan hệ đều không có. Quả nhiên, các ngươi có không thể cho ai biết quan hệ, ngươi di tình biệt luyến đi. Diệp Thanh một kích động liền từ ghế trên nhảy lên, căm tức nhìn hắn. Ngươi đừng động kinh, nàng là Đồ Mi cô em chồng, cùng ta đều không tính là bằng hữu quan hệ. Thật vậy chăng? Diệp coi trọng thần sáng ngời, nói thầm, ta đây có phải hay không có thể truy nàng? Không thể. Minh Thụy kiên quyết mà nói câu, nghiêm túc mà nhìn vẻ mặt hoa si Diệp Thanh nói, chứ bỏ nàng ai đều được. Biểu ca, ngươi người này như thế nào như vậy a? Ngươi mới vừa không phải nói nàng cùng ngươi không quan hệ sao? Ta đây truy nàng có quan hệ gì a? Diệp Thanh lại nổi giận, cùng Minh Thụy chụp cái bàn trừng mắt. Minh Thụy nhìn mắt hắn tạc mau tình huống, gỡ xuống cảnh ngũ, Diệp Thanh. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, người này không phải ngươi có thể chạm vào. Đừng nói là ta, chính là Đồ Mi tới nàng cũng sẽ không đồng ý. Trì Niệm Xương quá nguy hiểm, hắn nhưng không hy vọng chính mình cô mẫu ra độc đinh tuổi xuân chết sớm. Biểu ca, ngươi không giúp ta liền tính, như thế nào còn? Được rồi, Minh Thụy đánh gây hắn nói, nàng tới tìm ta làm cái gì? Người đâu? Mới vừa đi, tiếp cái điện thoại sau liền vô cùng lo lắng mà lao ra đi. Diệp Thanh nói xong một mông ngồi ở ghế trên, quay mặt đi không đi xem Minh Thụy. Được rồi, ngươi cũng đừng không cao hứng, làm chính ngươi chuyện này đi. Minh Thụy cầm lấy cảnh ngũ lại mang lên, hắn đến đi xem, hay là lại ra chuyện gì, này Chi Mộ tối hôm qua không phải nói đã đến Tam Thịnh Thị sao. Thấy biểu ca vẫn là không chịu giúp chính mình, ném xuống chính mình một người liền đi rồi, Diệp Thanh cái kia khi a. Đáng chết, vừa rồi quên hỏi nàng số di động. Minh Thụy đuổi theo ra tới khi, liền xe ảnh nhi cũng chưa nhìn đến. Hắn bắt thông Trì Niệm Xương dãy số lại là ở trò chuyện chung. Linh, khai nhanh lên. Trên xe, Trì Niệm Xương vì muốn xác định tin tức thật giả, đang ở cấp Trì Mộ gọi điện thoại. Bên kia trên xe, Trì Mộ lấy ra di động, Đồ Mi xem xét mắt, A Nam thông chi đến nhanh như vậy, Niệm Xương đều đã biết. Đã thông chi ở Tam Thịnh Thị nội sở hữu Trì ra người. A Nam cắm vào tới một câu. Trì Mộ chuyển được di động, nghe được bên kia Trì Niệm Xương hưng phấn thanh âm vang lên, ca. Ngươi cùng Đồ Mi tẩu tử cầu hôn sao? Cầu hôn. Chi Mộ lặp lại một lần, lúc này mới phát hiện hắn tựa hồ quên một cái bước đi. Nghe được hắn lời này, Chi Niệm Xương mắt hạch trừng, ca, không phải đâu. Ngươi không cầu hôn khiến cho Đồ Mi tẩu tử gả cho ngươi, có thể hay không quá bá đạo một ít. Ngươi đem điện thoại cấp Đồ Mi tẩu tử, ta muốn cùng nàng nói. Hảo. Chi Mộ đưa điện thoại di động đưa cho Đồ Mi, Niệm Sương muốn cùng ngươi nói. Đỗ Mi tiếp nhận di động, Niệm Sương. Đỗ Mi tẩu tử, tuy rằng ta là thực hy vọng ngươi nhanh lên gả đến nhà của chúng ta tới, nhưng là a, ta ca đều còn không có cầu hôn ngươi liền đáp ứng cùng hắn đính hôn. Này bước đi có phải hay không sai rồi? Không được không được, này cần thiết đến có cầu hôn. Ách! Đỗ Mi chớp chớp mắt, nhìn nhìn bên người người, Niệm Sương nói không có cầu hôn không thể đính hôn, cho nên này đính hôn. Đỗ Mi gả cho ta đi. Đỗ Mi lời này còn chưa nói xong, Chi Mộ liền không biết từ chỗ nào lấy ra tới một cái đơn giản nhẫn, lập tức liền cầu hôn. Di động bên này Đỗ Mi, di động bên kia Chi Niệm Sương toàn bộ đều sửng sốt, này cái gì thần triển khai. Khu khu, Đỗ Mi tẩu tử ta bên này tín hiệu có điểm không tốt, chờ hạ nói a. Uy. Đô đô đô bên kia truyền đến manh thanh làm Đỗ Mi có chút vô ngữ, nàng cắt đứt điện thoại cũng không có lập tức đi tiếp Chi Mộ nhẫn. Chi Mộ bắt lấy Đỗ Mi tay liền hướng tay nàng chỉ thượng bắt đầu bộ nhẫn. Đỗ Mi đột nhiên gập lên ngón tay, ngươi làm gì nha? Cầu hôn. Đỗ Mi cho hắn một cái ngươi thực nhảm chán ánh mắt, đó có phải hay không đến ứng hợp với tình hình? Hoa hồng đâu, quỳ xuống đâu? Đều không có đâu. Đỗ Mi, ngươi cố ý khó xử ta. Chi Mộ xem như đã nhìn ra, cô gái nhỏ này đậu nàng chơi đâu. Đỗ Mi ủy khuất mà bẹp miệng, ta nào có làm khó dễ ngươi, những việc này nhân sinh khả năng cũng chỉ có một lần ai, tuy rằng không nói muốn thận trọng. Nhưng ngươi dù sao cũng phải ý tứ hạ đi. A Nam, đi chuẩn bị. Đúng vậy. Đỗ Mi phát hiện, A Nam thật là cái hảo cấp dưới, mặc kệ Chi Mộ phân phó cái gì hắn đều có thể làm được. Nhẫn trước thu hồi tới A. Lời nói là nói như vậy, Đỗ Mi lại duỗi tay đem nhẫn cầm lại đây, cẩn thận xem xét, đây là Nam Si nhẫn đi. Đây là Chi Gia Đương Gia nhẫn. Gì? Đỗ Mi một kích động thiếu chút nữa chưa cho rớt trên mặt đất đi, A Nam ở kính chiếu hậu nhìn đến đều thế nàng khẩn trương. Đỗ Mi tưởng cũng tưởng liền lại ném cho Chi Mộ, còn cho ngươi. Chi Mộ một lần nữa đem nó mang lên, cũng không quá nhiều giải thích. Đỗ Mi cũng không mở miệng nữa. Cắt đứt Đỗ Mi điện thoại sau Chi Niệm Sương lúc này mới nhìn đến Minh Thụy đánh lại đây cuộc gọi nhỡ, không nghĩ nhiều liền bắt qua đi, hắc. Ngươi tới tìm ta là xảy ra chuyện gì như sao? Không có việc gì à, liền tìm ngươi chơi mà thôi, bất quá có một chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi hiện tại không lái xe đi. Biết hắn đối Đỗ Mi cảm tình. Chi Niệm Sương cũng là thực thận trọng. Không, đứng ở cục cảnh sát cửa. Minh Thụy trong tay câu lấy một phần chìa khóa, hắn là chuẩn bị đi bãi đỗ xe lấy xe tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 261 Minh Thụy là ca ca. Ta ca cùng Đỗ Mi tẩu tử muốn đính hôn. Cái gì? Minh Thụy cảm thấy chính mình bước chân hình như có ngàn tầng trọng giống nhau, tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng tới nhanh như vậy, làm hắn vẫn là có chút không tiếp thu được. Hắn mới khuyên chính mình từ bỏ đối Đỗ Mi cảm tình, nhưng trong nháy mắt nàng liền phải cùng nam nhân khác đính hôn. Ngươi thực thương tâm sao? Chi Niệm Sương nói không khó nghe ra một ít vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, nàng thở dài. Minh Thụy, ngươi cũng biết, này Đỗ Mi phi bỉ Đỗ Mi, cho nên, buông đi, đây cũng là vì ngươi hảo. Ta đã buông xuống. Minh Thụy nghe được chính mình trái tim dần dần rách nát mở ra thanh âm, rõ ràng là hạ mạt, hắn lại cảm thấy đã tới rồi trời đông giá rét. Cả người đều lánh đến xương, chịu đựng không được hắn yếu ớt đến ngồi xổm xuống dưới, di động cũng từ trong tay hoạt tới rồi trên mặt đất. Ui ui ui. Minh Thụy, ngươi thật sự không có việc gì đi. Chi Niệm Sương kêu vài tiếng không nghe được Minh Thụy trả lời khi, sắc mặt đã có chút thay đổi. Nàng ở rồi dám là lập tức trở về chúc mừng hắn ca, vẫn là đi trước nhìn xem Minh Thụy. Ở một phen rẽ rùa qua đi, nàng chụp hạ Linh bả vai, trở về cục cảnh sát. Đúng vậy Linh không có hỏi nhiều cái gì. Nhưng thật ra một bên mị nhìn nhiều Chi Niệm Sương liếc mắt một cái, khỏe miệng giơ lên một mạt nhợt nhạt cười, như là đột nhiên minh bạch cái gì. Uy, ta nói biểu ca, ngươi không phải có việc đi sao? Ngồi ở cửa này miệng khô sao kia? Phơi rú a. Diệp Thanh từ cục cảnh sát ra tới liền thấy Minh Thụy cùng Sương đánh cả tím dường như, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm nơi nào đó, di động rất đến trên mặt đất cũng không đi nhặt. Biểu ca. Thấy Minh Thụy không để ý tới hắn, Diệp Thanh vươn tay ở trước mặt hắn phất phất tay. Thấy vẫn là không phản ứng vươn tay đẩy hạ hắn. Làm hắn không nghĩ tới chính là, này đẩy liền đổ. Không vừa khéo chính là, bị mới từ trong xe xuống dưới Chi Niệm Sương cấp thấy. Ngươi làm gì? Chi Niệm Sương chạy chậm lại đây, một trưởng đem Diệp Thanh đẩy ra, Linh theo sát đem trên mặt đất Minh Thụy đỡ lên, bị đem hắn di động nhặt lên cầm ở trong tay, đứng ở Chi Niệm Sương phía sau. Ngươi là vừa mới tìm ta biểu ca người. Diệp Thanh vốn dĩ một bụng khí, quay đầu nhìn lại là Chi Niệm Sương khí tức khắc liền tiêu. Rối tay liền bắt lấy Chi Niệm Sương tay, ngựa khí kích động, vừa rồi ta đã quên hỏi ngươi số di động, có thể cho ta ngươi số di động sao? Ngươi có tật xấu đi. ai phải cho ngươi số di động, mang lên hắn, chúng ta đi. Ý bảo Linh đem Minh Thụy đỡ, Chi Niệm Xương dẫn đầu chiều xe thượng đi đến. Diệp Thanh bị nàng này một giống hoàn toàn cấp ngây ngẩn cả người, đây là hắn phía trước nhìn đến kia thuần trắng tiểu bạch thỏ sao. Như thế nào cảm giác không giống a? Phản ứng lại đây sau, dầm dầm chân, ai, ngươi muốn mang ta biểu ca đi chỗ nào a? Ngẩng đầu, xe đã sớm không biết khi nào không thấy. Mị ngồi ở ghế phụ, Linh lái xe, Chỉ Niệm Xương nhìn ngồi ở chính mình bên người như cũ ngốc Minh Thụy, giương tay bang liền cho hắn một cái tát, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Này một cái tát làm Minh Thụy ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn lên, hắn nghiêng đầu nhìn bên người người liếc mắt một cái, thấy là Chỉ Niệm Xương khi, nhấp nhấp môi, ta thật sự không có việc gì. Ngươi này như là không có việc gì dạng sao. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử liền dễ lừa gạt. Minh Thụy, ngươi cần thiết đến tiếp thu sự thật, ngươi thích người kia đã không còn nữa. Nếu không phải bởi vì Đồ Mi chiếm tiền chi Đồ Mi thân mình, Chi Niệm Xương cũng sẽ không ở chỗ này khuyên nàng. Ở nàng xem ra, không có ai sẽ so nàng người nhà càng quan trọng, nàng không hy vọng có người tới phá hư nàng ca cùng Đồ Mi cảm tình. Minh Thụy không nói gì, Chi Niệm Xương cũng không vì khó hắn. Bởi vì Đồ Mi cô độc một mình, cùng Chi gia đã không có bất luận cái gì quan hệ, Chi Mộ chuẩn bị xính lễ cũng liền trực tiếp cho Đồ Mi, này đính hôn một chuyện nhi xem như định ra. Tuy rằng thời gian thực đuổi, nhưng xuất phát từ người nhiều, hội trường gì đó ở Chỉ Gia huynh đệ lo liệu hạ cũng đều chuẩn bị tốt. Liền chờ ngày mai vừa đến, Chỉ Mộ liền cùng Đồ Mi đính hôn. Còn chưa tới biệt thự, Minh Thụy cũng đã thu thập hảo cảm xúc, nhìn thấy Đồ Mi sau hắn thế mới biết Đồ Mi đã cùng Chỉ Gia phân rõ giới hạn, về sau nàng liền thật sự chỉ là Chỉ Mộ người. Nay một đáp án, Minh Thụy là đã thê nàng vui vẻ, cũng thay nàng khổ sở. Hắn lôi kéo Đồ Mi đi đến một bên, giống cái đại ca ca dường như sờ sờ nàng đầu, Đồ Mi. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Đỗ Mi gật gật đầu, đừng lo lắng. Ân, ta không lo lắng, ta tin tưởng ngươi. Đỗ Mi ngươi nhớ kỹ, liền tính đã không có người khác, ngươi còn có ta, ta sẽ lấy ca ca thân phận vẫn luôn thủ ngươi, là ngươi vĩnh viễn người nhà. Minh Thụy nói hốc mắt cũng có chút hồng, tuy rằng hắn có thể chúc phúc Đỗ Mi, nhưng đáy lòng vẫn là có chút chua xót. Biết hắn này xem như thật sự buông xuống, Đỗ Mi cũng thay hắn cao hứng, vươn tay ôm ôm hắn, ta không có khác thân nhân. Có cái ca ca cũng không tồi, ngày mai đính hôn, ngươi nắm ta đi thôi. Đây cũng là nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi, như vậy nhiều bằng hữu cũng chưa lại liên hệ, chỉ có Minh Thụy còn ở bên người nàng, cho nên điểm này là không cần nghi ngờ. Hảo! Minh Thụy cũng không có cự tuyệt, tuy rằng biết nhìn đến kia một màn sẽ đau lòng, nhưng hắn không hy vọng Đồ Mi đính hôn khi không có một người thân xuất hiện. Như là ở chúc mừng Đồ Mi cùng Chỉ Mộ đính hôn giống nhau, thời tiết hảo đến cực kỳ, địa điểm là tuyển ở Tam Thịnh thị tốt nhất khách sạn. Rốt cuộc là tài đại khí thô, một thảo một vật đều là từ Chỉ Gia người an bài tốt, rượu thức ăn cũng đều là cực kỳ xa hoa, làm người đều bị hâm mộ. Hôn lễ đi lên người rất nhiều, nhưng cơ hồ tất cả đều là Đồ Mi không quen biết, bởi vì tất cả đều là Chỉ Mộ thì người, làm nhà gái tham dự thân nhân cũng chỉ có Minh Thụy một cái. Tam Thịnh thị trên đường người không ít người đều nhận ra Đồ Mi, cũng biết thân phận của nàng, thực kinh ngạc nàng cùng Chỉ Mộ đính hôn đồng thời. Càng kinh ngạc nàng đính hôn điển lễ vì sao chỉ người nhà một cái đều không có xuất hiện. Nhưng lại không người dám hỏi, tuy nói trận này đính hôn điển lễ Minh chỉ là một cái người làm ăn đính hôn trong tiệm, nhưng tới người phần lớn đều là hắc bạch lưỡng đạo. Ai không biết Chỉ Mộ là ai? Tuy nói này đính hôn điển lễ tương đối tới nói tương đối đơn sơ, nhưng đây cũng là nhân ra chính mình chuyện này, có thể mời ngươi tới chính là lớn lao vinh hạnh, ai còn dám nói ra nói vào. Z là ở đính hôn trong tiệm bắt đầu sau mới được đến tin tức. Đối với Chỉ Mộ không có thông chi hắn chuyện này, hắn cảm thấy phi thường sinh khí. Tránh ra. Thấy Chỉ Gia người ngăn lại chính mình, Z rất có một lời không hợp liền phải đánh đi vào ý tứ. A Nam ở hội trường chú ý tới một màn này, lập tức liền đuổi lại đây. Z tiên sinh, đính hôn điển lễ đã kết thúc. A Nam, các ngươi Chỉ Gia là chuyện như thế nào, là khinh thường ta sao? Thế nhưng không mời ta. Z tiên sinh, này đính hôn điển lễ vốn dĩ chính là dựa theo nhà ta tương lai chủ mưu ý tứ. Làm được phi thường đơn giản, thỉnh cũng đều là Tam Thịnh thành phố người, ngoại lai thế lực một sợi không thỉnh. Vốn dĩ này cũng chính là nhà hắn ra sợ Đồ Mi tiểu thư không chịu cùng hắn đi Anh Quốc mới tổ chức đính hôn điển lễ, cũng liền không thỉnh như vậy nhiều người, đến nỗi ra vì cái gì quang thỉnh Tam Thịnh thị những người này, lý do A Nam cũng không từ biết được. Chưa xong còn tiếp. Chương 262 bị ăn sạch đậu hủ. Ta muốn gặp Chí Mộ. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Ra cùng chủ mẫu đã đi trở về. A Nam ngăn lại Z, ánh mắt rủ xuống rừng ở hắn tức giận trên mặt, tương đối với Chỉ Mộ tới nói, A Nam thấy Z số lần muốn nhiều một ít, mỗi lần hắn đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy và bại hoại, A Nam tâm tình mạc danh có chút hảo. Hừ, Z rõ ràng không nghĩ cùng A Nam nhiều lời, rốt cuộc lần trước hắn nói những lời này đó, thấy hắn phủi tay liền đi, A Nam sờ sờ cằm, chẳng lẽ là mị lực của hắn giá trị không đủ. Này Z vừa thấy chính là ngạo kiểu biệt nữ chịu, yêu thích công không nên đúng là hắn loại này loại hình sao. Nghĩ, hắn bước ra bước chân đuổi theo, cường thế mà bắt lấy cánh tay hắn đem Z kéo đến chỗ Z chỗ, không nói hai lời liền hôn lên đi. Z trừng mắt, dương chân đá vào, A Nam dùng sức ngăn chặn hắn, hai tay cùng thiết dường như, hắn như thế nào cũng tránh thoát không được. Đáng chết, thế nhưng âm mương lật thuyền, Z mắng thiên tâm đều có. Hắn rõ ràng có hứng thú chính là trí mộ, lại bị hắn thủ hạ cấp an đậu hủ, khẩu khí này hắn nuốt không đi xuống. A Nam kỹ xảo phi thường hảo, gần như lửa tình hôn Z. Hảo nửa ngày, A Nam lúc này mới buông ra hắn, nguyên nhân là bởi vì Z thiếu chút nữa đổi bất quá khí tới, duỗi tay đem hắn trên môi tân dịch lau sạch. A Nam khẽ cắn Z vành hai, nhẹ giọng, đừng nhìn chằm chằm vào nhà ta ra không bỏ, ta chính là sẽ thực tức giận. Buông ra, Z mắt lạnh nhìn A Nam, lạnh băng ánh mắt làm A Nam cười khúc khích, trong tay lực độ không ở. Z tránh thoát ra tới, tính tình nháy mắt liền lên đây, ngươi sẽ vì những chuyện ngươi làm trả giá đại giới. Tùy thời xin đợi. A Nam trả sao cả gật gật đầu, này thái độ làm Z bực bội cực kỳ, nhưng hắn cũng lấy A Nam vô pháp, bởi vì hắn phía trước quá mức với kích động trực tiếp liền xuống tới. Một người cũng chưa mang không nói, còn quên mang thương, một mình đấu nói, hắn căn bản là không phải A Nam đối thủ. Thấy Z liền như vậy đi rồi, A Nam có chút thất vọng lắc lắc đầu, lẩm bẩm thanh, hương vị cũng không tệ lắm. Bị hắn theo dõi người, rất ít có thể thoát được, cho nên hắn chờ Z nhảy vào hắn đảo tốt hô tới. Tức chết ta. Trở lại trên xe, Z một quyền nện ở tay lái thượng, làm hắn càng ảo nào chính là, A Nam thế nhưng đem hắn hôn đến có cảm giác, nếu không phải hắn trang đổi bất quá khí tới nói. Hôm nay liền không biết sẽ phát triển đến nào một bước. A Nam, ta nghe nói cái kêu biến thái Z tới, người khác đâu? Đỗ Mi ở khách sạn nội đem váy cưới đổi thành thường phục. A Nam phía trước cũng không lừa Z, đính hôn điển lễ thật là kết thúc, chẳng qua người đều còn chưa đi mà thôi. Hắn nhưng không nghĩ làm Z nhìn thấy nhà mình ra, chọc đến ra sẽ không cao hứng không nói, chính hắn cũng không thoải mái. Hắn đã đi rồi. A Nam lễ phép mà cười cười, Đỗ Mi kéo đuôi dài âm nga một tiếng. Ngẩng đầu nháy mắt ánh mắt liền dừng lại ở A Nam trên môi. Chi mộ ra tới khi nhìn đến chính là như vậy một màn, mới vừa danh chính ngôn thuận trở thành người khác nào đó tiểu nữ nhân, chính lấy thong thả tốc độ hướng tới hắn thuộc hạ mặt tới gần, kia góc độ thoạt nhìn liền cùng muốn hôn môi dường như. A Nam nhưng thật ra chạm thẳng tắp, ánh mắt thoáng nhìn chi mộ hậu thân tử liên tục lui về phía sau, Đồ Mi duỗi tay liền phải đi bắt hắn, nửa đường móng vuốt lại bị chặn lại xuống dưới, chi mộ đem hắn đủng tiến trong lòng ngực, ánh mắt mang theo vài phần bất mãn. Lúc này mới vừa đính hôn, ngươi liền phải hồng hạnh xuất tường A. Nói bậy gì đó đâu. Đỗ Mi trắng chỉ mộ liếc mắt một cái, cũng không phản kháng hắn động tác, một móng vuốt chỉ A Nam môi, ta chỉ là cảm thấy A Nam môi phi thường hồng, cảm giác như là mới vừa hôn môi qua giống nhau. Với ai? Chỉ mộ xem xét mắt, thấy thật là như vậy. Vừa rồi không phải nói Z đã tới sao. Đỗ Mi không kiên nhẫn mà đem người nào đó thỏ qua tới mặt chủ bay, chỉ mộ chưa từ bỏ ý định mà lại thấu lại đây, ngươi chưa nói. Hiện tại nói, Đỗ Mi mãn đầu góc đều là não bổ A Nam cùng Z kia gì tình huống, nàng cười đến tặc hề hề mà, A Nam, ngươi thật coi trọng nhân ra. A Nam cũng không có dấu giếm gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Cố lên cố lên. Đỗ Mi cho hắn đánh xong khí sau lại bắt đầu tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề, A Nam, nếu là hai ngươi thật ở bên nhau, là ngươi qua đi vẫn là hắn lại đây à? A Nam mặc, hắn còn không có tưởng nhiều như vậy. Chi niệm xương mới ra tới liền nghe được lời này. Nàng chấp trước mắt, tiến đến A Nam trước mặt, ngươi xuất quỹ. Xuất quỹ. Theo sát ở nàng phía sau Minh Thụy hoàn toàn nghe lầm cái này từ ngữ âm điệu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chi Niệm Sương, thấy nàng nhìn chằm chằm A Nam ánh mắt cũng tùy theo dừng ở A Nam trên người. A Nam ăn mặc hắc tây trang thập phần xoáy khí, tuấn tú lịch sự, Minh Thụy nhịn không được gật đầu, tiến đến Chi Niệm Sương bên người, đây là ngươi thích người A, không tồi sao. Thấy Minh Thụy hoàn toàn hiểu lầm, Đồ Mi nhịn không được cười ha hả. Chi mộ đứng ở nàng bên cạnh nhìn chằm chằm nàng cười khai mặt, kia biểu tình thật đúng là cười nở hoa. Ai thích A Nam A, ngươi nói bậy gì đó đâu. Chi niệm xương tức giận mà giẫm Minh Thụy một chân, nhìn hắn sạch sẽ giày thượng nổi lên cái dấu chân sau lúc này mới ngạo kiểu mà quay mặt đi. Ai? Không phải sao? Minh Thụy chậm nửa nhịp hỏi, Đồ Mi lắc lắc đầu, đánh giá Minh Thụy cùng Chi niệm xương, giống như này hai người chi gian có điểm gì. Ra, hết thể đã chuẩn bị tốt, khi nào đi liền chờ ngươi phân phó. Liên ở bọn họ còn ở mở ra vui đùa khi, A Nam đột nhiên nhảy ra tới một câu lại đứng đắn bất quá nói. Minh Thụy vừa nghe lời này, lập tức liền nhìn về phía Đỗ Mi, muốn đi sao? Đỗ Mi gật gật đầu, Minh Thụy cắn hạ đầy miệng chua xót, nỗ lực giơ lên gương mặt tươi cười, cái gì thời gian? Cái gì thời gian? Đỗ Mi dùng khuỷu tay chạm vào Hạ Chí Mộ. Đồ vật đã thu thập hảo, hiện tại liền có thể xuất phát. Phải không? Minh Thụy cúi đầu, lại lần nữa ngẩng đầu lên khi, lại là cùng Đỗ Mi mới gặp hắn khi giống nhau sạch sẽ gương mặt tươi cười, Đỗ Mi, ta liền không tiếc ngươi. Sẽ khổ sở. Ân ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Đỗ Mi cũng biết hắn sẽ như vậy. Ta đây đi trước. Minh Thụy nói đi là đi, Chí Niệm Sương dậm chân, làm gì nha, đây là hoàn toàn làm lơ nàng. Mất công nàng phía trước còn an ủi hắn, khai đạo hắn. Thật là. Bạch Nhãn Lang. Rét đấy lòng không dễ chịu, hắn liền lập tức cấp quyền thần gọi điện thoại nói Đỗ Mi cùng Chí Mộ đính hôn chuyện này. Quyền thần đang ở ăn cơm, chén không lấy trụ canh bắt hắn một thân, nghe được di động truyền đến động tĩnh, rét cắt đứt điện thoại. Tâm tình cuối cùng là tốt hơn không ít, trong đầu về A Nam mặt cũng tan một ít. Mềm ấm ngồi ở quyền thần bên cạnh, thấy hắn như vậy, trong lúc nhất thời cũng đoán không được là đã xảy ra chuyện gì, nô bá chuẩn bị tới giúp quyền thần lau khô, mềm ấm lại là lắc lắc đầu, tự mình làm chuyện này. Chi Đô Mi, Chi Ẩm Thủy, quyền thần, mềm ấm, ngẫm lại bọn họ bốn người, kỳ thật cũng thật là đủ rồi.